Chương 2560, lại nói thế giới tự hủy diệt. Mộng, Triệu Cát đã triệt để mộng, Thiên Đạo đại nhân quỳ, giờ khắc này, hắn đầu óc trực tiếp là một mảnh trống rỗng. Hắn không nghĩ tới, cái này vô địch Thiên Đạo đại nhân, vậy mà quỳ gối cái này váy trắng nữ tử trước mặt. Thế đạo này đến cùng là thế nào? Giờ khắc này, hắn đã sợ đến đầu một mảnh trống rỗng, đây chính là vô địch Thiên Đạo đại nhân a. Mà giờ khắc này, cái này vô địch Thiên Đạo đại nhân, vậy mà trực tiếp quỳ gối nữ nhân này trước mặt. Đây là thế nào? Thanh Nhi nhìn lấy trước mắt quỳ lấy Thiên Đạo đại nhân, mặt không biểu tình, anh của ta có chuyện thời điểm, ngươi vì sao chưa từng xuất hiện? Nghe vậy, Thiên Đạo đại nhân run giọng nói, ta đang cùng Vô Biên chủ ôn chuyện. Nhất thời thất sát, còn mời Thiên Mệnh đại nhân thứ tội. Vô Biên chủ, Thanh Nhi sắc mặt băng lãnh, trong tay nàng hành đạo kiếm đột nhiên rung động lên. Thiên Đạo sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn trực tiếp quỳ xuống Diệp Huyền trước mặt, khóc giống, Diệp thiếu, giúp ta cầu tình. Ta không nên cùng Vô Biên đi khoe khoang khoác lác. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, được rồi. Hắn cảm thấy dạng này còn là không tốt lắm, dù sao, nhân gia Thiên Đạo cũng không có nghĩa vụ bảo vệ mình. Thanh Nhi gật đầu, nghe ngươi, nghe vậy, Thiên Đạo toàn bộ thân thể nhất thời vì đó mềm nhũn, đương nhiên, trong lòng khối kia treo lên tảng đá xem như hạ xuống. Cuối cùng không cần chết, hắn mặc dù chỉ là một đạo ý niệm biến thành, nhưng đã có linh trí, có thể nói xem như một cái sinh linh, mà lại, rất không dễ dàng, bởi vậy, hắn đặc biệt sợ chết. Mà nơi xa, cái kia Triệu Cát đã triệt để mộng. Thiên Đạo đại nhân liền như thế nhỏ bé sao? Triệu Cát nhìn xem váy trắng nữ tử, mờ mịt nói, ngươi là đại đạo bút chủ nhân sao? Thiên Đạo, váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Triệu Cát, phất tay áo vung lên, Triệu Cát trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Triệt để bị xóa đi, mà một bên, cái kia Triệu Mệnh thân thể trực tiếp nhịn không được run rẩy. Váy trắng nữ tử nhìn hướng Triệu Mệnh, hành đạo kiếm đột nhiên chui vào Triệu Mệnh giữa lông mày. Oanh, Triệu Mệnh thân thể kịch liệt run lên, mà đúng lúc này, Triệu Mệnh trước ngực một cái ngọc bội đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một đạo băng lạnh âm thanh đột nhiên tự trong ngọc bội truyền ra, đụng đến ta phu quân, ta diệt ngươi ngươi mười tộc. Nghe vậy, váy trắng nữ tử chân mày cao lại, mà một bên, này Thiên Đạo sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên. Lúc này, Triệu Mệnh trước ngực khối ngọc bội kia đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang rơi tại trong tràng. Bạch quang tản đi, một nữ tử xuất hiện ở trong sân. Nữ tử ăn mặc một bộ váy đen, đầu đội màu tím khăn vuông, trong tay phải cầm một thanh tu la thứ. Dị quỷ tộc, bây giờ dị quỷ tộc, có thể nói là một phương siêu cấp bá chủ, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, dị quỷ tộc thực lực là nghiền ép đạo tông cùng đạo tân tông, nếu như không phải hai tông này là đại đạo bút chủ nhân sáng lập, hiện tại cũng đã không tồn tại nữa. Mà trước mắt nữ tử này, chính là dị quỷ tộc công chúa Dị Dịch. Dị Dịch xuất hiện về sau, nàng nhìn thoáng qua Triệu Mệnh, khi thấy Triệu Mệnh linh hồn càng ngày càng nhiều hư ảo lúc, nàng ánh mắt lập tức lạnh xuống, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh váy trắng nữ tử, là ngươi làm. Váy trắng nữ tử gật đầu, đúng. Dị Dịch hai mắt híp lại, ai cho ngươi gan chó. Váy trắng nữ tử nhìn chằm chằm Dị Dịch, gọi người. Dị Dịch khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, hảo hảo cuồng vọng. Hy vọng ngươi sau đó cũng còn có thể như thế khí phách. Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra. Một cái truyền âm phù xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng trực tiếp bóp nát truyền âm phù. Một bên, Tần Quan nhìn xem cái kia còn quỳ lấy Thiên Đạo, sau đó nói, nàng không nhận biết ngươi sao. Thiên Đạo do dự một chút, sau đó nói, nàng cấp bậc không đủ, còn chưa có tư cách nhận thức ta. Váy trắng nữ tử nhìn hướng Thiên Đạo trực tiếp nằm trên đất, ta không có ý tứ gì khác. Tần Quan khẽ mỉm cười, ngươi đừng khẩn trương như vậy, ngươi đứng lên nói chuyện nha. Thiên Đạo mãnh lắc đầu, không. Ta còn là quỳ lấy a, quỳ lấy, ta cảm giác an toàn một chút. Tần Quan, một bên, cái kia Dị Dịch nhíu mày, người người này, như thế nào như vậy không có cốt khí. Thiên Đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Dị Dịch, nếu như không phải cố kỵ váy trắng nữ tử ở một bên, hắn thật nghĩ một bàn tay chụp chết nữ nhân này. Lão tử là thân phận gì, cũng là người có thể lải nhải. Đúng lúc này, Dị Dịch bên cạnh thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, bốn tên dị quỷ tộc cường giả đi ra. Đều là thần đạo cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, Đạo Ngôn sắc mặt trầm xuống. Cái này dị quỷ tộc lại có thể tùy ý tự kêu lên bốn tên thần đạo cảnh cường giả. Bốn tên dị quỷ tộc cường giả vừa xuất hiện, chính là đối Dị Dịch có chút thi lễ, gặp qua công chúa. Dị Dịch nhìn xem bên cạnh váy trắng nữ tử, đánh tàn phế nàng. Bốn tên dị quỷ tộc cường giả xoay người nhìn hướng váy trắng nữ tử, bốn người liền muốn xuất thủ, váy trắng nữ tử trong tay hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Suy suy suy suy, trong nháy mắt. Bốn tên dị quỷ tộc cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối phun đồng dạng tuôn ra, dọa người vô cùng. một kiếm miểu sát bốn vị dị quỷ tộc đỉnh cấp cường giả. Mộng, dị dịch trực tiếp mộng, làm sao lại không có? Váy trắng nữ tử nhìn hướng dị dịch, tiếp tục kêu. Tiếp tục kêu, giờ khắc này, dị dịch trên mặt nhiều một vệt vẻ ngưng trọng, ngươi là ai? Váy trắng nữ tử tay cầm hành đạo kiếm vung lên, đùng, một đạo thanh thúy cái tát âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang vọng, dị dịch trên má phải trực tiếp nhiều hơn một vết kiếm hằn sâu. Váy trắng nữ tử nhìn xem dị dịch, gọi người, dị dịch bị đánh một bàn tay, tâm tính trực tiếp vỡ mất, lập tức gầm thét, ta muốn người nỗ lực thê thảm đại giới. Nói xong, nàng lấy ra một cái truyền âm thạch bóp nát. Một bên, cái kia còn chưa chết thấu triệu mệnh run giọng nói, dịch nhi, được rồi. Giờ khắc này, hắn đầu óc đã thanh tỉnh, hắn so dị dịch nhìn càng minh bạch, hắn biết, trước mắt cái này váy trắng nữ tử tuyệt đối không phải người bình thường, nên biết, này thiên đạo đều còn tại cái kia quỷ lấy. Triệu mệnh nhìn thoáng qua thiên đạo, vừa định nói chuyện, mà lúc này, linh hồn hắn trực tiếp triệt để tan biến. Không, nhìn thấy triệu minh thần hồn câu diệt, dị dịch sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nàng quay đầu nhìn hướng váy trắng nữ tử, đang muốn nói chuyện, lúc này, váy trắng nữ tử tay phải một kiếm vung ra. Đùng, lần này, dị dịch cả khuôn mặt trực tiếp bị hành đạo kiếm phiến nát. Dị dịch cả khuôn mặt trực tiếp biến thành tàn khuyết, vô cùng kinh khủng. Dị dịch mộng ngay tại chỗ, sau một khắc, dị dịch gầm thét. Ta là dị quỷ tộc. Thanh Nhi cầm kiếm lại là vung lên. Đùng, dị dịch toàn bộ đầu trực tiếp bị phiến nát. Nhưng là, nàng cũng chưa chết. Giờ khắc này, dị dịch cuối cùng có chút sợ. Bởi vì nàng lần thứ nhất gặp phải không sợ dị quỷ tộc. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, cũng là dị quỷ tộc. Lão giả này xuất hiện về sau, hắn nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử. Sau đó nói các hạ xưng hô như thế nào. Thanh Nhi giơ tay liền là một kiếm. Suy. Lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, thần hồn câu diệt, nhìn thấy một màn này, dị dịch sửng sốt, váy trắng nữ tử nhìn hướng dị dịch, tiếp tục kêu người. Dị dịch có chút hoảng sợ nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi. Ngươi là ai? Váy trắng nữ tử chân mày cao lại, ta để ngươi gọi người. Ngươi nghe không hiểu sao? Dị dịch gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ta dị quỷ tộc trưởng quản vô số vũ trụ, thế lực giải rác chư thiên vạn giới, ngươi thật muốn cá chết lưới rách sao? Giờ khắc này. Nàng đã bắt đầu phục nhuyễn, đương nhiên, nàng còn không có hoàn toàn chịu thua, còn là mang theo một điểm uy hiếp. Thanh Nhi cúi đầu nhìn hướng thiên đạo, dị quỷ tộc ở nơi nào? Thiên đạo run giọng nói, dị giới. Thanh Nhi gật đầu, chỉ cái phương hướng. Chỉ cái phương hướng, thiên đạo sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, thiên mệnh đại lão, dị quỷ giới có vạn vạn ức sinh linh. Hắn là thiên đạo, mà cái này thiên đạo cũng không phải cái gì sự tình cũng không làm. Tân thế giới là một cái đại vũ trụ. Mà dị quỷ giới cũng là tại tân thế giới, mà hắn là toàn bộ tân thế giới thiên đạo, hắn lực lượng cùng thực lực, một bộ phận đến từ đại đạo bút chủ nhân, còn có một bộ phận đến từ thế giới này vạn vạn ức sinh linh. Nếu như thiên mệnh một kiếm táng diệt dị quỷ giới, hắn tương đương với trực tiếp bị chém đứt hai tay hai chân, thực lực đại giảm, không chỉ như vậy, toàn bộ tân thế giới khả năng đều muốn sụp đổ. Một khi tân thế giới sụp đổ, hắn phiền toái nhưng lớn lắm. Nên biết, lúc trước đại đạo bút chủ nhân đem hắn lưu tại nơi này. Chính là muốn hắn bảo vệ tốt toàn bộ tân thế giới. Năm đó đại đạo bút cũng là bởi vì sự tình không có làm tốt, cho nên bị tù hệ ngân hà, đến nay đều không thể đi ra, hắn cũng không muốn trở thành đại đạo bút dạng kia. Nghe đến thiên đạo mà nói, Thanh Nhi cau mày, cùng ta có quan hệ sao? Thiên đạo biểu lộ cứng đờ, hắn vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, hắn biết, nếu như hắn lại nói tiếp, khả năng liền muốn trước bị kết quả. Mà có thể nhượng thiên mệnh thay đổi chủ ý, cũng chỉ có một người, đó chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, Thanh Nhi, được rồi. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ôn nhu nói, ta biết, người muốn sáng lập trật tự kiếm đạo. Cũng thế, nếu như ta đem vũ trụ đều hủy diệt xong, người trật tự sợ là không có ích lợi gì. Nói đến đây, nàng đột nhiên không nói. Diệp Huyền sắc mặt nhưng đen lại, trật tự kiếm đạo đại thành là bởi vì thiết lập trật tự, mà thành lập trật tự cơ sở là chúng sinh, nhưng là, Thanh Nhi có năng lực tiêu diệt chúng sinh a. Nếu như Thanh Nhi tiêu diệt chúng sinh, kia chính mình trật tự kiếm đạo còn có cái lông tác dụng a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi trong lòng thở dài. Trật tự kiếm đạo, nhìn tới, chính mình trật tự kiếm đạo nhất định phải có Thanh Nhi duy trì, có Thanh Nhi duy trì cùng tuân thủ, chính mình trật tự kiếm đạo mới có thể ngưu bức. Nếu không, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhất thời có chút đau đầu. Thanh Khâu nói đường dễ vượt qua, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đừng nói đường dễ, liền là bật hách đều không nhất định có thể siêu việt Thanh Nhi. Mà bên cạnh thiên đạo khi nghe đến Thanh Nhi từ bỏ tiêu diệt toàn bộ dị giới lúc, nhất thời thở dài một hơi. Còn tốt, Còn tốt vị này đại lão từ bỏ, nếu không, toàn bộ tân thế giới sợ là trực giác muốn sụp đổ. Tựa như nghĩ đến cái gì, thiên đạo quay đầu nhìn hướng bên cạnh dị dịch, cái sau còn muốn nói điều gì, thiên đạo giận tím mặt, một tay giữ lại dị dịch ít hầu, gầm thét, ngươi đừng nói chuyện lời nói. Lại nói, thế giới tự hủy diệt, mẹ nó, mọi người, chương 2561, liền là cái đệ đệ. Lúc này thiên đạo thật muốn hỏng mất, cái này thiên mệnh đại lão thật không dễ dàng mới từ bỏ hủy diệt thế giới, nếu để cho cái này dị dịch nữ nhân ngu xuẩn lại chọc giận lên nàng sát tâm, cái kia thật là nghiệp chướng a. Nếu như cái này thiên mệnh đại lão thật muốn hủy diệt tân thế giới, liền xem như chủ nhân hắn đều không ngăn cản được. Cái này thiên mệnh đại lão trong mắt, trừ anh của nàng bên ngoài, không người nào khác. Nghe đến thiên đạo mà nói, cái kia dị dịch nhất thời giận tím mặt, ngươi dám mắng ta. Thiên đạo gắt gao nhìn chằm chằm dị dịch, ta chính là thiên đạo. Dị dịch ngây cả người, sau đó cả giận nói, thả ngươi cẩu thí. Như ngươi loại này nhỏ bé giống con chó ra hỏa làm sao có thể là thiên đạo đại nhân. Ngươi, thiên đạo tay phải bỗng nhiên dùng sức, oanh, dị dịch trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Hắn vốn định cho dị quỷ tộc một bộ mặt, nhưng lúc này, hắn thật nhịn không được. Cái này thực sự quá ngu. So, giải quyết dị dịch về sau, thiên đạo xoay người nhìn hướng bên cạnh váy trắng nữ tử, hắn do dự một chút, sau đó cung kính nói, đại nhân, cho ngài thêm phiền toái. Váy trắng nữ tử nhìn xem thiên đạo, chiếu cố tốt anh của ta. Dị dịch vội vàng nói, là. Váy trắng nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nàng trầm mặc một lát sau, nói ca, chờ ta làm xong, ta liền tới tìm ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, váy trắng nữ tử khẽ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó tại chỗ biến mất không gặp. Đi, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút chân trời sâu trong tinh không, nhíu mày, cái này Thanh Nhi là đang làm gì đây? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng bên cạnh cái kia Triệu Mệnh, lúc này Triệu Mệnh linh hồn đã triệt để hư ảo, có thể nói là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Huyền nói, muốn sống không? Triệu Mệnh mãnh gật đầu. Diệp Huyền gật đầu, cho ta đưa 10 ức thứ nguyên thánh tinh đến đạo tông, cho người 3 ngày thời gian. Nói xong, hắn xoay người liền muốn rời đi. Mà lúc này, Triệu Mệnh đột nhiên run giọng nói, Diệp Thiếu, không cần 3 ngày, ta hiện tại tựu cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó, chính mình lại không cẩn thận. Một lát sau, Diệp Huyền được đến thứ nguyên thánh tinh phía sau chính là cùng Tần Quan rời đi. Thiên đạo không có đi theo, hắn gọi lại đạo ngôn, Diệp Thiếu tại đạo tông qua có còn tốt. Đạo ngôn cười khổ, ngươi cứ nói đi. Thiên đạo nhìn chằm chằm đạo ngôn, ngươi đừng bộ dáng này, ta cho ngươi biết, đây là ngươi nói tông một cái thiên đại cơ duyên. Hiểu chưa, đạo ngôn biến sắc, nói thế nào? Thiên đạo nói khẽ, đợi nàng tới đón Diệp Thiếu lúc, chắc chắn sẽ cho ngươi cùng đạo tông một phen tạo hóa. Ngươi liền chờ xem, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi chiếu cố tốt Diệp Thiếu. Đạo ngôn gật đầu, ta hiểu, nói, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, lại nói, dị quỷ tộc. Thiên đạo mặt không biểu tình, để ta giải quyết. Đạo ngôn gật đầu, tốt, hắn ước gì thiên đạo đến giải quyết, bởi vì hắn thật không muốn cùng dị quỷ tộc tiếp xúc. Một bên khác, nơi nào đó tinh không bên trong, vô biên chủ nổi giận mắng, cái này Kháo Sơn Vương. Cái này đáng chết Kháo Sơn Vương, hắn làm sao cũng tới tân thế giới. Thật là ngày chó, hắn là thật không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà cũng tới đến tân thế giới, dựa theo hắn phỏng đoán, Diệp Huyền không có cái mấy vạn năm thời gian là không có khả năng đi đến nơi này. Một bên, Tăng Vô đột nhiên nói, có phải hay không là thiên mệnh mang theo hắn tới. Nghe vậy, vô biên chủ sắc mặt trầm xuống, rất hiển nhiên, liền là thiên mệnh mang theo Diệp Huyền đi tới cái địa phương này. Chính là thiên mệnh mang vô biên chủ tới đây cái địa phương làm cái gì đây? Vô biên chủ lông mày sâu sắc nhíu lại. Lúc này, thần minh đột nhiên nói, cái kia đạo tân tông. Vô biên chủ lắc đầu, thấp giọng thở dài. Nếu là trêu chọc chính là người khác, hắn còn có thể bảo đảm một thoáng, nhưng trêu chọc chính là Kháo Sơn Vương, mà lại, nữ nhân kia vẫn còn ở đó. Vô biên chủ lần nữa thở dài, thật là phá hoại. Cái này Kháo Sơn Vương, thật là âm hồn bất tàn a. Tăng Vô đột nhiên nói, ta cảm thấy, sự tình rất không có khả năng trùng hợp như vậy. Vô biên, người nói, chúng ta có phải hay không bị đại đạo bút chủ nhân an bài? Nghe vậy, vô biên chủ chân mày cao lại, thần minh cũng nói, ta cũng cảm thấy không quá bình thường, chúng ta sẽ không thật bị đại đạo bút chủ nhân an bài a. Vô biên chủ hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, trong thiên địa, vô số quỷ dị phù văn hội tụ tự hắn trong lòng bàn tay, mà tại cái này vô số phù văn bên trong, vậy mà là từng đạo kinh khủng đại đạo chi pháp. Trong khoảnh khắc, vô biên chủ tựu ngưng tụ vô số đại đạo chi pháp. Chỉ dựa vào chiêu này, cũng đủ để khinh thường trong thiên địa vô số cường giả. Một lát sau, Phổ Biên Chủ lông mày sâu sắc nhíu lại. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Thần Minh cùng Tăng Vô sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Bọn hắn không hiểu những này đại đạo chi pháp, nhưng có thể cảm thụ đến, bất kỳ cái gì một đạo, đều có thể dễ dàng phá hủy bọn hắn. Thần Minh cùng Tăng Vô nhìn nhau một chút, cái này Vô Biên Chủ có chút lợi hại a. Đúng lúc này, Vô Biên Chủ phất tay áo một huy, trong thiên địa những cái kia đại đạo chi pháp trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vô Biên Chủ sắc mặt vô cùng dữ tợn, người vậy mà thật tại an bài ta. Cỏ, Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân thật tại an bài chúng ta. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, đại ca, hắn là tại an bài ta, không phải tại an bài các ngươi. Ngươi bây giờ, có gì có thể nhượng hắn an bài? Tăng Vô biểu lộ cứng đờ, lời này nhưng có bị thương người. Vô Biên Chủ hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua trong thiên địa, sau đó nói, ngươi cho ta suy nghĩ một cái gì kết cục. Không có bất kỳ đáp lại, Vô Biên Chủ khẽ gật đầu, tốt, ngươi nhiêu, Tăng Vô trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Vô Biên Chủ trầm mặc một lát sau, cười nói, biết như thế nào mới có thể có một cái kết cục tốt đẹp sao? Tăng Vô do dự một chút, hỏi, ngươi không phản kháng sao? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng sao? Tăng Vô trầm giọng nói, dùng thực lực của ngươi đều không thể phản kháng hắn sao? Vô Biên Chủ nói khẽ, ta muốn đổi cái phương thức. Tăng Vô nhíu mày, thay cái phương thức. Vô Biên Chủ gật đầu, cùng chính diện cứng, không được. Bởi vì trước mắt mà nói, không ai có thể giết hắn, liền xem như nữ nhân kia, cũng không thể ở thời điểm này giết hắn, trừ phi nàng thả xuống cái kia Kháo Sơn Vương, nhưng bây giờ hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, không thể cùng hắn chính diện cứng, chỉ có thể thay cái phương thức. Thần Minh hiếu kỳ nói, phương thức gì? Vô Biên Chủ nói khẽ, Diệp Huyền. Diệp Huyền, Thần Minh cùng Tăng Vô đều có chút khó hiểu. Vô Biên Chủ nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta tình cảnh hiện tại là cái gì đây? Là chỉ cần không đối địch với Kháo Sơn Vương, căn bản cũng không có người có thể giết ta. Nhưng là, hiện tại hắn tại an bài ta, cũng chính là nói, vô cùng có khả năng có không biết cường đại tồn tại xuất hiện. Nói đến đây, hắn lông mày sâu sắc nhíu lại, ta suy tính một thoáng ta tiếp xuống kịch bản. Đầu thứ nhất, tiếp tục sóng đi xuống, nhưng cái này phong hiểm rất lớn, tiếp tục sóng đi xuống, có lẽ có một ngày lại đột nhiên sóng không còn. Đương nhiên, chính là khả năng. Đầu thứ hai, liền là ta dần dần phát triển thành cùng Kháo Sơn Vương một đám. Sau đó tại tương lai một thời điểm nào đó, cùng hắn liên thủ đối kháng không biết đại địch, đón lấy, tại trận đại chiến kia bên trong, Kháo Sơn Vương sống sót, ta bi tráng chết đi, kiếm lời một đợt nước mắt. Nói, hắn cười khẽ một tiếng, rất có thể đây. Thần Minh cùng Tăng Vô diện tướng mạo dò xét, không dám nói lời nào. Vô Biên Chủ tiếp tục nói, đầu thứ ba, liền là ta đi lên nhân vật phản diện con đường, tiếp tục nhằm vào cái này Kháo Sơn Vương, nhưng là, hiện tại cái này Kháo Sơn Vương đã không giảng võ đức, cũng chính là nói, nhằm vào Kháo Sơn Vương, đối địch với Kháo Sơn Vương, ta kết cục sau cùng khẳng định thảm hại hơn. Nói, hắn hai mắt híp lại, một đầu cuối cùng, từ giờ trở đi, ta hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này, trở thành một cái quá khứ thức nhân vật, chính tại trong truyền thuyết. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, cái kia Vô Biên ngươi cảm thấy là đầu nào đây? Vô Biên hai mắt chậm chậm so lên, ngươi biết không? Một người vận mệnh, nhiều khi là đã chú định, nhưng nhiều khi là không chú định, cũng chính là nói, một người lựa chọn rất trọng yếu, hắn mỗi một cái lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng hắn tương lai nhân sinh. Đại đạo bút chủ nhân không có cường hành an bài ta, hắn là tại nhượng chính ta làm lựa chọn. Tăng Vô trầm giọng nói, có thể tự mình lựa chọn. Vô Biên gật đầu, phải, đương nhiên, cái này rất khó. Tăng Vô có chút khó hiểu, rất khó. Vô Biên gật đầu, ngoại trừ xuất sinh, một chút người bình thường hài tử, bọn hắn nghĩ muốn cải biến chính mình hoàn cảnh, liền phải đi càng nỗ lực, đi càng cố gắng, nhưng là, bọn hắn phụ mẫu lại không cách nào cho hắn càng tốt bình đài, bởi vậy, hắn tại lúc mới đầu, không quản là điều kiện còn là tầm mắt, đều so với cái kia xuất sinh người tốt kém rất nhiều, thậm chí là, bọn hắn phấn đấu cả đời đồ vật, người khác vừa ra đời tự có. Nói, hắn khẽ lắc đầu, vấn đề này rất phức tạp, không nhiều làm thảo luận. Ta nghĩ nói chính là, tựa như hệ ngân hà rất nhiều người, nếu như thưởng thức thời gian cầm đi xem sách, đi đề thăng chính mình, bọn hắn tương lai khẳng định có thể qua càng tốt, nhưng là, rất nhiều người thường thường là không làm được. Bọn hắn tại không nên chơi niên kỷ đi điên cuồng chơi, cho tới tương lai bình thường một đời. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Tăng Vô, ta từng tại buổi chiếu phim tối gặp phải một thiếu niên, là một cái rất trẻ trung thiếu niên, rất nghèo, ta hỏi hắn vì sao không đi nỗ lực một thoáng, đi cố gắng một thoáng, hắn nói với ta. Hiện tại nếu là không chơi, chờ sau này thành thân liền không có cơ hội chơi. Tăng Vô trầm giọng nói, sau đó thì sao? Vô Biên nhạt tiếng nói, về sau chính là, hắn liền nàng dâu đều không cưới nổi. Tăng Vô biểu lộ cứng đờ. Vô Biên lại nói, hệ Ngân Hà là một cái phi thường hiện thực địa phương, ở chỗ đó, tiền rất trọng yếu, đương nhiên, tại bất luận cái gì thế giới, tiền đều rất trọng yếu. Chính là, cái chỗ kia đem tiền nhìn quá nặng đi. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cỗ mùi tiền vị. Mà lại, cái chỗ kia thường xuyên dùng kim tiền đi cân nhắc một người, có tiền liền là đại gia, không có tiền, chẳng là cái thá gì. Nói, hắn khẽ lắc đầu, đây là tiểu nhân vật vận mệnh, mà quyết định tiểu nhân vật vận mệnh, liền là tiền. Mà đối với chúng ta những này tu luyện người, quyết định vận mạng chúng ta, chính là sinh tử, liền là tương lai. Nói đến đây, hắn nhìn hướng nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, nếu không thể đạt tới nữ tử kia cái chủng loại kia trình độ, ta cùng đã từng đêm đó chàng thiếu niên có cái gì khác biệt đâu. Hắn là về sau liền nàng dâu đều không cưới nổi, ta là về sau sợ là liền lựa chọn quyền lợi cũng không có đây. Tăng Vô đột nhiên trầm giọng nói, phản hắn. Vô Biên nhìn hướng Tăng Vô, Tăng Vô trầm giọng nói, chúng ta đầu nhập Kháo Sơn Vương, cùng một chỗ phản hắn a. Đại đạo bút chủ nhân, giống như cũng không có cái gì ghê gớm. Thật, chỉ cần chúng ta đầu nhập váy trắng nữ tử, đại đạo bút chủ nhân liền là một cái đệ đệ. Chương 2562, hộp cơm. Nghe đến Tăng Vô lời nói, Vô Biên chủ nhất thời rơi vào trầm mặc. Đầu hàng, hắn tự nhiên là sẽ không đi làm loại chuyện như vậy. Chết đói là nhỏ, mất khí tiết là lớn. Trầm mặc một lát sau, Vô Biên chủ rất nghiêm túc hỏi, hòa thượng, vì sao ngươi cảm thấy đại đạo bút chủ nhân cũng liền dạng kia? Tăng Vô chắp tay trước ngực, nghiêm túc đến, váy trắng nữ tử. Nghe vậy, Vô Biên chủ nhất thời lắc đầu, ta phục. Hắn xem như thật phục, hòa thượng này, động một chút lại cầm người khác cùng váy trắng nữ tử làm so sánh. Người cùng váy trắng nữ tử so sánh, cái kia xác thực, ai cũng liền dạng kia. Vô Biên lắc đầu, xoay người rời đi, đã biết được đại đạo bút chủ nhân tại an bài hắn, vậy hắn cũng muốn cái biện pháp phản kháng. Nhận mệnh, không tồn tại, ngoan ngoãn nhận mệnh, hắn không làm được. Nhìn thấy Vô Biên chủ rời đi, Tăng Vô thấp giọng thở dài, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đại đạo bút chủ nhân an bài chúng ta làm cái gì? Thần Minh nhìn thoáng qua Tăng Vô, hòa thượng, nhân gia an bài là Vô Biên, không phải chúng ta hai cái, mời ngươi làm rõ ràng. Tăng Vô nhíu mày, ngươi vì sao muốn tự coi nhẹ mình? Thần Minh biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cùng Tần Quan trở lại đạo tông về sau, Tần Quan chính là mang theo cái kia 10 ức thứ nguyên thánh tinh rời đi, có số tiền kia, nàng có thể làm rất nhiều chuyện. Quyết đoán làm, mà Diệp Huyền trở lại đạo tông về sau, tắc bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại là thứ nguyên cảnh, mà hắn mục đích liền là trước đạt tới ngoại đạo cảnh. Mà bởi vì có đạo tông toàn lực ủng hộ, bởi vậy, tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh, mà lại, đạo tông là toàn lực ủng hộ. Sở hữu tốt nhất tài nguyên đều cho Diệp Huyền dùng tới. Tại đạo tông toàn lực ủng hộ bên dưới, Diệp Huyền tăng lên tốc độ cũng là phi thường khủng bố. Dị quỷ giới, tại sự tình kết thúc về sau, thiên đạo không có trở về, mà là đi thẳng tới dị quỷ giới. Dị quỷ thành, thiên đạo mới tới đến dị quỷ thành, một lão giả chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, người này, chính là dị quỷ tộc trọn vẹn dị thiên. Dị thiên nhìn xem thiên đạo, hôm nay là ngọn gió nào, đem thiên đạo đại nhân thổi tới. Thiên đạo lắc đầu, dị thiên, chúng ta cũng liền đừng nói nhảm. Con gái của ngươi là ta giết, dị thiên nói, lý do, thiên đạo nhà tiếng nói, không giết nàng, người dị quỷ giới liền đã không. Dị thiên cười khẽ, không nói lời nào, nhìn thấy một màn này, thiên đạo chân mày cau lại, thế nào, không tin. Dị thiên cười nói, thiên đạo, ngươi thành thật nói với ta, có phải hay không là ngươi chủ nhân thấy ta dị quỷ tộc quật khởi, cho nên, muốn chèn ép chúng ta. Thiên đạo nhìn xem dị thiên, ngươi là cảm thấy ta đang gạt ngươi. Dị thiên nhạt tiếng nói, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, không giết nữ nhi của ta, ta dị quỷ làm sao lại sẽ không? Thiên đạo trầm giọng nói, ngươi biết các ngươi trêu chọc phải người nào sao? Dị thiên nhìn thoáng qua thiên đạo, không biết, thiên đạo căm tức nhìn dị thiên, ta biết, ngươi dị quỷ tộc lão tổ hiện tại đã đạt tới hiện tại đạo, nhưng ta cho ngươi biết, đừng nói đạt tới hiện tại đạo, tự tính đạt tới vị chi cảnh, tại cái kia trước mặt nữ nhân, cũng là sâu kiến. Không, liền sâu kiến cũng không tính. Dị thiên thần sắc bình tĩnh, nói như vậy, ngươi giết nữ nhi của ta, còn muốn ta cảm tạ ngươi hay sao? Thiên đạo nhìn xem dị thiên một lát sau, gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nếu như thế, nhiều lời vô ích, nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn biết, dị quỷ tộc người căn bản không tin tưởng hắn. Đương nhiên, hắn cũng lý giải, không có tự thân đối mặt qua váy trắng nữ tử người, là sẽ không biết nàng khủng bố đến mức nào. Đây là một cái vô địch nữ nhân, cho tới dị quỷ tộc. Chỉ cần dị quỷ tộc không đi gây sự với Diệp Huyền, chuyện này tự tính qua. Mà nếu như dị quỷ tộc dám đi tìm Diệp Huyền phiền toái, vậy hắn liền chuẩn bị vạch mặt. Nhìn thấy thiên đạo rời đi, dị thiên hai mắt híp lại. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại dị thiên bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, cái này đại đạo bút chủ nhân sợ là muốn xuống tay với chúng ta. Dị thiên mặt không biểu tình, hắn không có cơ hội này. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đạo tông, xếp bằng ở tiểu tháp bên trong Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt một khắc này, một luồng khí tức kinh khủng tự hắn thể nội càn quét mà ra. Ngoại đạo cảnh, tại đạo tông cùng tiểu tháp trợ giúp xuống, hắn dùng dòng dã thời gian 10 năm, cuối cùng đạt tới ngoại đạo cảnh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự thanh huyền trong kiếm chấn động ra tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên. Ngoại đạo cảnh, hiện tại hắn tại cái này tân thế giới, cuối cùng không tính là một cái đệ đệ. Mà giờ khắc này, hắn lại đột nhiên ở giữa có chút cảm thấy không thú vị. Không có địch nhân, đương chính mình trở nên cường đại về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng không có địch nhân cường đại. Đã từng thứ nguyên vũ trụ Thánh Vương Điện, bị Thanh Nhi một kiếm tận diệt. Mà cái kia đạo Tân Tông cũng bị triệt để đánh phục khí. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, về sau gặp phải phiền toái, còn là chính mình nỗ lực đi giải quyết a. Nếu không, cái này nhân sinh cũng quá không thú vị. Trừ phi thực sự đánh không lại. Đúng lúc này, Tần Quan xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, ngoại đạo cảnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tần Quan giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyền cười nói, thư viện cùng tiên bảo các làm như thế nào? Tần Quan gật đầu, tại đạo tông cùng đạo Tân Tông trợ giúp xuống, hết thảy cũng rất thuận lợi. Diệp Huyền nhíu mày, đạo Tân Tông. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Lần trước sự tình về sau, bọn hắn liền nghĩ cùng chúng ta chữa trị quan hệ, bởi vậy, khoảng thời gian này tới, bọn hắn một mực tại tận lực trợ giúp chúng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu. Tần Quan tiếp tục nói, ta chuẩn bị mở một nhà ngân hàng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngân hàng. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, liền là chuyên môn tiết kiệm tiền địa phương. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nhân gia sẽ tìm chúng ta tiết kiệm tiền sao? Tần Quan khóe miệng hơi dâng, sẽ... Bởi vì tiết kiệm tiền, có lợi tức, Diệp Huyền trầm giọng nói, người khác đem tiền cất vào, sau đó chúng ta dùng tới làm cái gì? Hoa sao, Tần Quan cười nói, đồ đần, chúng ta có thể đem số tiền này chuyển tay cấp cho những cái kia có nhu cầu người, đương nhiên, bọn hắn cần đưa cho chúng ta nhất định lợi tức. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tay trái thu vào tới, tay phải cho mượn đi. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, dùng tiền của người khác đi kiếm tiền. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, nghiêu. Tần Quan cười nói, muốn mở ngân hàng, rất không dễ dàng, bởi vì rất nhiều người khẳng định không nguyện ý tin tưởng chúng ta, bất quá, tại Quan Huyền Vũ Trụ sẽ không tồn tại cái này vấn đề, bởi vì tại Quan Huyền Vũ Trụ, chúng ta tiên bảo các cùng Quan Huyền Thư Viện uy tín phi thường tốt đẹp, bởi vậy, ta nghĩ trở về một chuyến, ở bên kia làm tốt về sau, ta lại đến bên này. Diệp Huyền trầm giọng nói, người muốn về Quan Huyền Vũ Trụ. Tần Quan gật đầu, bên này ta đã đang bố trí, tạm thời không cần ta. Ta sau khi trở về, muốn chỉnh hợp một thoáng trong tay ta những này loạn thất bát tao bộ ngành. Coi ta xử lý xong về sau, ta sẽ dẫn lấy một số người tới đây cái địa phương, sau đó ở chỗ này phát triển mạnh. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan lấy ra một cái nạp giới đưa cho Diệp Huyền, đây là một ức thứ nguyên thánh tinh, người cầm lấy dùng. Nếu là thiếu tiền, liền đi tiên bảo các, hiện tại bọn hắn thấy ngươi như thấy ta, người muốn cái gì, bọn hắn có, đều sẽ cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tần Quan gật đầu. Sau đó nói, vậy ta liền đi trước. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, được ngươi đưa ta đoạn đường. Diệp Huyền lập tức thôi động thanh huyền kiếm, sau đó mang theo Tần Quan biến mất ở trong sân. Lần này tương đối chậm, ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền lúc này mới kiếm Tần Quan lại lần nữa thế giới đưa về Quan Huyền Vũ Trụ. Hai người hàn huyên một lát sau, Tần Quan chính là rời đi bận rộn. Diệp Huyền cũng không có lập tức trở về đến tân thế giới, mà là đi tới trong thư viện. Nơi nào đó trong đình viện, ngay tại đọc sách Thanh Khâu đột nhiên mở ra hai mắt, nàng quay đầu nhìn hướng một bên đi tới Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ca. Diệp Huyền đi đến Thanh Khâu trước mặt, cười nói, gần đây bận việc sao? Thanh Khâu gật đầu, bận bịu, bề bộn nhiều việc, nói, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngoại đạo cảnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, Thanh Khâu cười nói, nhìn tới, nàng là có chút chê ta chậm. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, ta cảm thấy Thanh Nhi có chút gấp đây. Hắn có thể cảm giác đến, váy trắng Thanh Nhi nghĩ muốn nhượng hắn mạnh lên, mà lại, còn có chút cấp bách. Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói, nàng có thể là cảm thụ đến cái gì? cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi muốn để ngươi trở nên càng mạnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nhà đầu, ngươi biết nàng cảm nhận được cái gì sao? Thanh Khâu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Thanh Khâu cười nói, chưa có lo lắng những này, trời sập. Có nàng cùng ta đỉnh lấy đây. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tốt a. Cùng Thanh Khâu hàn huyên một lát sau, Diệp Huyền chính là về tới đạo tông. Mà tại trở lại tông trên đường, đột nhiên, hắn vị trí phiến kia đường hầm không thời gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo tàn ảnh lướt đến. Diệp Huyền hai mắt híp lại, rút kiếm bỗng nhiên một chảm. Ầm ầm, một kiếm này chém xuống, toàn bộ đường hầm không thời gian đột nhiên nơi này mở ra, Diệp Huyền trực tiếp rơi vào một phiến thời không loạn lưu bên trong. Mảnh này thời không loạn lưu điên cuồng thôn phệ lấy Diệp Huyền thân thể. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng tế ra Thanh Huyền kiếm, liền muốn thoát đi mảnh này thời không loạn lưu, nhưng vào lúc này, một bàn tay vô hình đột nhiên hướng phía đỉnh đầu hắn đè xuống. Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, một kiếm chém ra, Đại Luân Hồi kiếm đạo, một kiếm này ra, vô số luân hồi chi lực đột nhiên tự Diệp Huyền trong kiếm tuôn ra. Ầm ầm, cái kia vô hình cự thủ trực tiếp bị một kiếm này chảm lui. A, lúc này, một đạo tiếng kinh dị đột nhiên tự trong tràng vang lên, mà sau một khắc, một đạo hắc quang đột nhiên càn quét mà xuống, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem Diệp Huyền trực tiếp bao phủ. Tân thế giới, nơi nào đó hư không bên trong, ngồi xếp bằng thiên đạo đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến, ngọa tào. Ngọa tào, Diệp thiếu, nói, hắn trực tiếp đứng dậy tê liệt thời không biến mất tại nguyên chỗ, mà khi hắn đi tới phía trước Diệp Huyền phiến kia đường hầm không thời gian lúc, nơi này đã trống rỗng. Nhìn thấy một màn này, thiên đạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, hắn một thoáng ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, run giọng nói ta muốn lĩnh cơm hộp a. Chương 2563, đâm tâm, lúc này thiên đạo xác thực là hoảng rồi. Diệp Huyền có chuyện, phía trước Diệp Huyền hồi quan huyền vũ trụ, hắn là biết đến, bởi vì quan huyền vũ trụ có Thanh Khâu tại, bởi vậy, hắn rất yên tâm, không có theo tới. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà tại trên đường trở về có chuyện. Là ai ra tay với Diệp Huyền? Dị quỷ tộc, thiên đạo trực tiếp đứng lên, xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, thiên đạo đi tới dị quỷ tộc, mới tới đến dị quỷ tộc, dị thiên chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Dị thiên đang muốn nói chuyện, thiên đạo cả giận nói có phải hay không các ngươi động Diệp thiếu. Dị thiên mặt không biểu tình, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thiên đạo căm tức nhìn dị thiên, ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ. Đem Diệp thiếu cho ta thả ra. Dị thiên lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thiên đạo đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên hướng phía cái kia dị thiên nghiền ép mà đi. Nhìn thấy một màn này, dị thiên hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, sau đó bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, thiên đạo vậy mà trực tiếp bị đẩy lui tới vạn trượng bên ngoài. Thiên đạo dừng lại về sau, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi đã đạt tới hiện tại đạo, ý chỉ chặt đứt kiếp này hết thảy nhân quả. Dị thiên mặt không biểu tình, thiên đạo, ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhân vật. Ta cho ngươi biết, nếu không phải bởi vì kiêng kỵ đại đạo bút chủ nhân, ngươi chết sớm vạn lần. Tựa như nghĩ đến cái gì, thiên đạo sắc mặt kịch biến, các ngươi cùng nghịch thiên đạo liên thủ. Dị thiên cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nguyên địa, dị thiên sắc mặt vô cùng khó coi. Nghịch thiên đạo, đây là một cái đặc thù thần bí tổ chức, là từ một chút siêu cấp cường giả tạo thành. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, phản kháng đại đạo bút chủ nhân. Đáng giá cách nói chính là, đã từng thần hoang cấm địa những cái kia cường giả thời thượng cổ, cũng là nghịch thiên đạo. Bất quá, những cái kia chính là nghịch thiên đạo ngoại vây. Nghịch thiên đạo, nghĩ đến cái này, thiên đạo sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Một lát sau, thiên đạo ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ chủ nhân. Ta nên làm cái gì? Không có bất kỳ đáp lại. Thiên đạo trầm mặc một lát sau nói, ta có chút không làm rõ được, các ngươi phản kháng chủ nhân. Sao lại muốn đi trêu chọc Diệp thiếu đây? Một lát sau, thiên đạo xoay người rời đi. Hắn phải đi nghĩ biện pháp. Hắn không phải lo lắng Diệp Huyền an nguy, hắn là lo lắng cho mình an nguy. Diệp Huyền bị bắt, nếu như lần nữa kinh động cái kia váy trắng nữ tử, hắn khả năng cũng không. Một bên khác, nơi nào đó tinh không bên trong, một tên nữ tử áo trắng ngăn cản vô biên chủ ba người. Nhìn thấy nữ tử áo trắng. Vô biên chủ nhà tiếng nói, Nam đế, có chuyện. Nam đế, nữ tử áo trắng khẽ mỉm cười, vô biên, rất lâu không gặp. Vô biên chủ lắc đầu, nói thẳng sự tình a. Nữ tử áo trắng trừng mắt nhìn, vô biên, đừng như vậy, đã từng chúng ta cũng tính bằng hữu. Vô biên chủ thấp giọng thở dài, các ngươi có phải hay không động Kháo Sơn Vương? Kháo Sơn Vương,

đánh chết hắn, hắn cũng không dám đi trêu chọc Kháo Sơn Vương. Nói xong, hắn lắc đầu, ngược lại biết hay không người, mới đáng sợ nhất. Tăng Vô trầm giọng nói, vậy ngươi vì sao không khuyên một chút bọn hắn? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, ngươi không thấy ta vừa rồi đã khuyên sao? Bọn hắn nghe sao? Tăng Vô Biên tiếp tục nói, bọn hắn sẽ không nghe, bởi vì tại thế giới của bọn hắn, đại đạo bút chủ nhân liền là thế gian người mạnh nhất, bọn hắn cũng chỉ kiêng kỵ đại đạo bút chủ nhân, có thể nói, trừ đại đạo bút chủ nhân, bọn hắn không đem bất luận người nào để vào mắt. Cho tới cái kia váy trắng nữ tử, bọn hắn thực lực có hạn, căn bản không cảm giác được váy trắng nữ tử hết thảy nhân quả. Nói, hắn thấp giọng thở dài. Tăng Vô trầm giọng nói, Vô Biên, người tiếp xuống có tính toán gì? Vô Biên chủ nhìn thoáng qua bốn phía, chạy. Tăng Vô cùng Thần Minh sửng sốt. Vô Biên chủ nhà tiếng nói, tiếp tục lưu lại nơi này, ta sợ có một ngày đột nhiên liền theo chôn cùng. Cho nên, tranh thủ thời gian chạy a. Bất quá, tại rời đi phía trước, mang các ngươi đi gặp một người. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, ai? Vô Biên chủ cười nói, một cái xem như người rất lợi hại. Nói xong, hắn biến mất ở phía xa. Thần Minh đột nhiên nói, Hòa Thượng, người nói Vô Biên tương lai kết cục sẽ là một cái tốt kết cục sao? Tăng Vô chắp tay trước ngực, vì sao loại này hỏi? Thần Minh có chút lo lắng, đại đạo bút chủ nhân đã tại an bài hắn. Tăng Vô cười nói, Vô Biên khẳng định sẽ có một cái kết cục tốt đẹp. Thần Minh quay đầu nhìn hướng Tăng Vô, vì cái gì? Tăng Vô nhìn phía xa biến mất Vô Biên chủ, nói khẽ, bởi vì đại đạo bút chủ nhân đã từng không có có thể cho hắn một cái kết cục tốt đẹp, nếu là hắn không nghĩ cho Vô Biên một cái kết cục tốt đẹp, há lại sẽ nhượng hắn lại xuất hiện. Chơi hắn sao, cho nên, lần này, Vô Biên khẳng định sẽ có một cái kết cục tốt đẹp. Nói, hắn nhìn thoáng qua Thần Minh, ngươi nhìn thần hoang cấm địa những người kia lúc trước phản kháng đại đạo bút chủ nhân hạ tràng là cái gì? Mà Vô Biên đây... Vô Biên lúc trước kém chút kéo lấy đại đạo bút chủ nhân chôn cùng, nhưng là ngươi nhìn, đại đạo bút chủ nhân trừng phạt hắn a. Thần Minh trầm mặc, Tăng Vô nói khẽ, Vô Biên lão nói Kháo Sơn Vương, Kháo Sơn Vương. Kỳ thật, hắn xem như thiên mệnh người, cũng là có chỗ dựa, mà núi dựa của hắn, liền là đại đạo bút chủ nhân. Theo một điểm cũng có thể thấy được, người khác nhằm vào Kháo Sơn Vương, không phải mình chết liền là cả nhà chết, ngươi nhìn hắn, hiện tại còn sống thật tốt. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Hai chúng ta giống như không có chỗ dựa. Nghe vậy, hai người biểu lộ đều cứng đờ. Đột nhiên, hai người cảm thấy có chút đâm tâm. Chương 2564, đã từng một người. Đương Diệp Huyền mở ra hai mắt lúc, hắn lúc này đã tại một gian trong đại điện. Toàn bộ đại điện trống rỗng, cái gì cũng không có. Mà tại bốn phía trên vách tường, Diệp Huyền thấy được một chút quỷ dị phù văn. Những phù văn này tạo thành từng cái kỳ quái hình dáng, rất là quái dị. Đây là địa phương nào? Diệp Huyền chân mày cao lại, chẳng lẽ là dị quỷ tộc? Rất có thể, bởi vì trước mắt mà nói, hắn tự dị quỷ tộc một cái địch nhân. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn nhíu mày, lòng bàn tay mở ra, hắn phát hiện, hắn Thanh Huyền kiếm đã không thấy. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, đúng lúc này, một nữ tử đi vào trong điện. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nữ tử khẽ mỉm cười, người tốt. Ta gọi Nam Đế, Nam Đế, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ta xác định chúng ta không nhận biết. Nam Đế cười nói, khẳng định là không nhận biết, chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, dị quỷ tộc. Nam Đế khẽ mỉm cười, dị quỷ tộc tộc trưởng cùng với Thái Thượng trưởng lão cùng chúng ta là cùng một bọn. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Nam Đế trừng mắt nhìn, người không có chút nào sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Đế, ta sao lại muốn sợ. Nam Đế cười ha ha một tiếng, người thật là có ý tứ. Diệp Huyền lắc đầu, Nam Đế cô nương. Mục tiêu của các ngươi liền là ta, vẫn là người khác. Nam Đế nhìn xem Diệp Huyền, mục tiêu của chúng ta, không phải ngươi, mà là đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền nhíu mày, đại đạo bút chủ nhân. Nam Đế gật đầu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, mục tiêu của các ngươi là đại đạo bút chủ nhân, vậy các ngươi đi tìm đại đạo bút chủ nhân a. Nam Đế lắc đầu, chúng ta thần mục thôi diễn qua, giết ngươi, liền có thể chung kết đại đạo bút chủ nhân hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Nam Đế, các ngươi vì sao không trực tiếp đi tìm đại đạo bút chủ nhân? Nam Đế lắc đầu, chúng ta khả năng đánh không lại hắn. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, nguyên lai các ngươi cũng là mềm nắn rắn buông a. Nam Đế cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Nói, nàng đi đến một bên ngồi xuống, sau đó nói, ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tán gẫu cái gì? Nam Đế cười nói, ngươi biết Vô Biên chủ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, gặp qua một hai lần. Nam Đế nhìn thẳng Diệp Huyền, phía trước hắn muốn giết người liền là ngươi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng, Nam đế nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì sao thất bại? Diệp Huyền nói, em gái ta xuất hiện. Nam đế cười nói, tụ tính cái kia váy trắng nữ tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam đế, người biết. Nam đế gật đầu, điều tra qua. Bởi vì nàng ngăn trở, vô biên chủ thất bại. Cũng chính là nói, em gái ngươi thực lực, ít nhất là cùng vô biên chủ một cái cấp bậc. Diệp Huyền trầm mặc, Nam đế nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào, là ta nói sai sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, sai. Nam đế cười nói, ta đoán được, em gái ngươi thực lực, so vô biên chủ còn mạnh hơn một chút. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không nghĩ nhằm vào vô biên chủ, nhưng là, người cầm ta muội cùng vô biên chủ so sánh, có phải hay không có chút không quá tôn trọng nàng? Vô biên chủ, Nam đế hai mắt híp lại, cường rất nhiều. Diệp Huyền lắc đầu, các ngươi là muốn giết ta, sau đó kết thúc đại đạo bút chủ nhân, đúng không? Nam đế gật đầu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy các ngươi vì sao còn chưa động thủ? Nam đế cười nói, đang chờ thần mục còn tại thôi diễn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ta thì chờ một chút ra. Nam đế đột nhiên đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, vì sao ngươi không có chút nào lo lắng? Là ai cho ngươi tự tin? Em gái ngươi, đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền chân thành nói, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta cùng đại đạo bút chủ nhân có quan hệ? Nam đế cười nói, theo ta điều tra, ngươi đã từng cũng là thiên mệnh người, chỉ tiếc, ngươi về sau bị tước đoạt thiên mệnh người thân phận. Ngươi bây giờ, không có thiên mệnh khí vận gia thân. Nếu không, chúng ta thật là có điểm kiêng kỵ, dù sao, muốn giết một vị thiên mệnh người, có thể muốn nỗ lực cực lớn cái giá cực lớn. Diệp Huyền nói, hiện tại giết ta, liền không có đại giới a. Nam đế khóe miệng hơi dâng, đương nhiên, hiện tại giết ngươi, địch nhân của chúng ta liền là em gái ngươi, cho tới em gái ngươi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó nàng. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Nam đế lại hướng phía Diệp Huyền đi hai bước, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, ta biết, ngươi rất tự tin, nhưng là, ngươi đối với chúng ta nội tình cùng thực lực không biết gì cả, khi ngươi kiến thức đến chúng ta đáng sợ về sau, ngươi sở hữu chỗ dựa đều sẽ trở thành phù vân. Diệp Huyền cười nói, cầu giết, lời vừa nói ra, Nam đế hai mắt nhất thời vì đó nhíu lại, trong nháy mắt, trong đại điện nhiệt độ trực tiếp chợt hạ xuống, lạnh lẽo thấu xương. Diệp Huyền nhíu mày, động thủ a. Nam đế đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên dùng kiếm ý hóa thành một thanh kiếm, bỗng nhiên hướng phía trước liền là một chảm. Đại luân hồi kiếm đạo, một kiếm này chém xuống, một đạo người khủng bố ở giữa kiếm ý trong nháy mắt càn quét mà ra. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, Nam đế nhíu mày, nàng phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà ra. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc chính là bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ đại điện kịch liệt run lên. Mà trong đại điện bốn phía những cái kia trên vách tường phù văn trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, từng đạo lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, hắn nhìn xem Nam đế, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, tới a. Giết ta, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, lại là chém xuống một kiếm. Một kiếm này chém xuống, hắn không chỉ thúc giục nhân gian kiếm ý cùng luân hồi chi lực, còn thúc giục tự thân huyết mạch chi lực. Ba loại lực lượng hội tụ ở một kiếm. Một kiếm này uy lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Phát giác đến Diệp Huyền trong kiếm kinh khủng lực lượng, Nam đế lông mày lập tức nhíu lại, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo quỷ dị phù văn đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay hiện lên, sau một khắc, nàng hướng phía trước xông lên, một chưởng bỗng nhiên đập xuống. Ầm ầm, một vệt kim quang đột nhiên tự Nam đế trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang cùng kim quang đột nhiên nổ bể ra tới, trong nháy mắt, hai người liên miên chợt lui. Diệp Huyền cái này vừa lui trực tiếp lùi đến trên vách tường. Oanh, hắn nhục thân kịch liệt run lên. Bất quá, hắn cũng không có đáng ngại, bởi vì tần quan cho hắn chế tạo quan huyền giáp thay hắn cản trở phần lớn lực lượng. Bất quá, nữ nhân này lực lượng còn là quá mạnh, bởi vậy, có một bộ phận lực lượng còn là đánh vào trên người hắn, làm cho hắn bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nơi xa, Nam đế nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước ngực, mặt không biểu tình, thần giáp. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong cơ thể hắn vô số nhân gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt, cái này vô số nhân gian kiếm ý hội tụ thành một cỗ thế. Nhân gian kiếm thế, Nam đế hai mắt híp lại, kiếm ý. Không thể không nói, lúc này trong lòng nàng vẫn là vô cùng khiếp sợ, bởi vì Diệp Huyền cảnh giới so với nàng thấp rất nhiều, nhưng là, Diệp Huyền lại có thể cùng nàng liền qua mấy chiêu, mà lại nàng phát hiện, Diệp Huyền kiếm đạo rất đặc thù, cũng rất mạnh. Yêu nghiệt, mặc dù nhìn Diệp Huyền có chút khó chịu, nhưng nàng không thể không thừa nhận thiếu niên trước mắt này thật rất yêu nghiệt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, một kiếm chém về phía Nam đế. Trong nháy mắt,

Lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyền cũng không khách khí, ngồi đến một bên. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta đi thẳng vào vấn đề, ta nghĩ giết ngươi, chung kết đại đạo bút chủ nhân nhân quả. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền giết đi. Lão giả khẽ mỉm cười, ngươi không có sợ hãi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, cũng không phải không có sợ hãi, ta một người, lẻ loi hiu quạnh, thực lực lại không có các ngươi mạnh, ta trừ thản nhiên đối mặt, còn có thể tính sao? Hướng các ngươi xin tha sao? Tự tính xin tha, hữu dụng sao? Lão giả lắc đầu, không có tác dụng. Diệp Huyền cười nói, cái này không phải liền là a. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, Vô Biên năm đó muốn giết ngươi, nhưng không có thành công, là bởi vì ngươi cô em gái kia, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta mới vừa thôi diễn một thoáng, nhưng là, ta không cảm giác được nàng hết thảy nhân quả, đây là vì cái gì? Diệp Huyền đàng hoàng nói, có thể là ngươi yếu nhược. Ha ha, lão giả một tiếng cười khẽ, ngươi trẻ tuổi, ngươi cảm thấy ta yếu. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, ngươi nếu không yếu, làm sao sẽ không cảm giác được muội muội ta nhân quả? Lão giả cười nói, nàng hẳn là đã chém đi quá khứ hiện tại cùng tương lai nhân quả. Cũng chính là nói, nàng thấp nhất đều là tương lai đạo cảnh. Diệp Huyền trầm mặc, lão giả lại nói, ta gọi ngươi tới, là có một chuyện muốn hỏi. Ta thôi diễn hôm khác cơ, giết ngươi, quả thật có thể chung kết đại đạo bút chủ nhân hết thảy bởi vì cùng quả, nhưng là, vì cái gì có thể chung kết, ta nhưng lại không biết, ngươi có thể vì ta giải hoặc sao. Diệp Huyền lắc đầu, đã không trọng yếu là các ngươi đã chuẩn bị làm như vậy. Không phải sao, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đứng dậy, sau đó nói, ta sẽ không trốn, các ngươi lúc nào muốn giết ta, trực tiếp tới tìm ta liền là. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, có thể đem kiếm của ta trả lại cho ta không? Lão giả lắc đầu, tạm thời không thể. Diệp Huyền gật đầu, không nói gì nữa, cất bước rời đi. Nhà cỏ bên trong, thần mục lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, hắn trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền ly khai nhà cỏ về sau, hắn nhìn thoáng qua nơi xa nam đế cùng bên trong nam nam tử, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi ở trên người nam đế, tới, lần nữa đánh qua. Nam đế hai mắt híp lại, trong mắt, hàn mang lóe qua. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Suy, nam đế trước mặt thời không trực tiếp nứt ra ra một đạo to lớn miệng. Kiếm quang hiện, nam đế trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng bỗng nhiên một vòng oanh ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng tự nàng nắm tay bên trong chút xuống mà ra, trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng tựa như phong bạo tự trong chàng càn quét mà qua. Ầm ầm, theo một đạo kiếm quang nổ nát vụn, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui tới vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải hắn nhẹ nhàng mở ra, sau đó xoay tròn. Oanh, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Nhân gian kiếm ý, nhìn thấy Diệp Huyền nhân gian kiếm ý, cái kia nam đế trong mắt nhất thời lóe qua một vệt ngưng trọng. Lúc trước nàng liền là ăn qua kiếm ý này thua thiệt. Mà giờ khắc này, nàng phát hiện cái này Diệp Huyền nhân gian kiếm ý vậy mà lại trở nên mạnh hơn. Quái thai, nam đế nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tay phải chậm chậm nắm chặt, nàng trong lòng bàn tay phải, một đạo màu vàng phù văn lặng yên ngưng hiện. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, nam đế trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm phá không mà ra. Nam đế hai mắt híp lại, giơ tay liền là một chưởng vỗ bên dưới. Trong lòng bàn tay, đạo phù kia văn bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng chút xuống mà ra. Ầm ầm, Diệp Huyền cái kia kinh khủng một kiếm trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng ngăn tại nguyên địa. Nam đế nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt xem thường, liền nói văn đều chưa từng tu ra, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cùng ta đối kháng. Nói, nàng hướng phía trước bỗng nhiên ép một chút, oanh, kiếm quang nát, Diệp Huyền chợt lui tới vạn trượng. Mà Diệp Huyền vừa mới dừng lại, nam đế đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, sau đó bỗng nhiên lại là một chưởng hạ xuống. Một chưởng này hạ xuống, phảng phất toàn bộ thiên khung đều đè ép xuống, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp áp Diệp Huyền không thở nổi. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Suy, một kiếm này trực tiếp phá mở cỗ kia lực lượng kinh khủng, đâm thẳng nam đế. Nhìn thấy chính mình lực lượng lại bị Diệp Huyền một kiếm phá mở, nam đế đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, nàng một tiếng nộ hống, lần nữa bỗng nhiên một chưởng vung xuống, giờ khắc này, nàng cả người bên trong, vô số kim quang dâng trào mà ra. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trực tiếp bị oanh tự không trung rơi nhanh, rơi mấy vạn trượng về sau, Diệp Huyền dưới chân, một mảnh kiếm quang hiện, hắn ngừng lại. Mà lúc này, cái kia nam đế đột nhiên mặc niệm cổ lão chú ngữ, rất nhanh, một đạo to lớn màu vàng phù văn xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Oanh, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút đạo phù kia văn, mặt không biểu tình, tay phải hắn vừa chuyển, bốn phía vô số nhân gian kiếm ý nhất thời hóa thành một thanh ý kiếm trở lại trong tay hắn. Mà lúc này, cái kia nam đế tay phải đột nhiên bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút, diệt. Âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền đỉnh đầu đạo kia màu vàng phù văn đột nhiên thẳng tắp hạ xuống, vô số kim quang như là mưa to đồng dạng càn quét mà xuống, liền muốn đem Diệp Huyền bao phủ. Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, trong cơ thể hắn, huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, qua trong giây lát, cả người hắn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, sau một khắc, hắn hóa thành một mảnh huyết sắc kiếm quang phóng lên cao. Cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý phóng lên cao, chấn động trong thiên địa. Oanh, Diệp Huyền hóa thành huyết sắc kiếm quang tựa như một cỗ thế không thể đỡ hồng lưu, trong nháy mắt xông tan những cái kia kim quang, cuối cùng, hắn một kiếm chạm tại đạo kia màu vàng phù văn phía trên. Ầm ầm, thiên địa đột nhiên kịch liệt run lên, một đạo lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt càn quét tới mấy trăm cái tinh vực bên ngoài. Mà giờ khắc này, cái kia nguyên bản rực rỡ màu vàng đạo văn lúc này vậy mà bắt đầu trở nên ảm đạm xuống. Nhìn thấy một màn này, cái kia nam đế trong mắt nhất thời xuất hiện một vệt khó có thể tin, làm sao có thể. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại là chém xuống một kiếm. Oanh, đạo kia màu vàng đạo văn kịch liệt run lên, sau đó lần nữa bộc phát ra từng đạo lực lượng kinh khủng, cùng lúc đó, hắn vậy mà trực tiếp bắt đầu rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, nam đế trong lòng giật mình, nàng lòng bàn tay mở ra, đạo kia màu vàng đạo văn trực tiếp trở lại trong tay nàng, nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, ngươi muốn chết. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, mà lúc này, nàng giữa lông mày xuất hiện một đạo màu tím phù văn. Đây là nàng đạo thứ hai đạo văn, đạt tới quá khứ đạo người, sẽ có từng đạo văn, đạt tới hiện tại đạo người, sẽ có đạo thứ hai đạo văn, mà nàng giữa lông mày cái này từng đạo văn, liền là đạo thứ hai. Rất hiển nhiên, lúc này nàng đã đánh ra hỏa khí, nghĩ muốn đối Diệp Huyền hạ tử thủ. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không đánh. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang biến mất ở phía xa. Nam đế ngây cả người, sau một khắc, nàng liền muốn truy, nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng trở nên vô cùng khó nhìn lên. Bởi vì Diệp Huyền về tới cái kia thần mục nhà cỏ phía trước. Nam đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia như kiếm. Phía dưới, nhà cỏ phía trước, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu tu luyện. Mới vừa trận chiến kia, hắn thu hoạch to lớn. Một trận chiến này nhượng hắn đối chính mình thực lực có một cái rõ ràng nhận thức. Hắn cùng Nam Đế khẳng định là còn có một chút chênh lệch lớn, nhưng là, cái chênh lệch này không phải quá lớn. Mà sở dĩ chênh lệch không lớn, hắn nhân gian kiếm ý có rất lớn công lao. Nhân gian kiếm ý, đến lúc này, hắn mới ý thức tới cái này khủng bố cỡ nào, mà lại, này nhân gian kiếm ý còn đang không ngừng mạnh lên. Có thể nói, nếu như là cùng giai đối chiến, hắn hiện tại cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhưng còn chưa đủ. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn tỉ mỉ cảm thụ những người kia ở giữa kiếm ý. Lúc này, Nam Đế đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn xem Diệp Huyền, trong ánh mắt không chút nào che giấu sát ý. Lúc này, nhà cỏ bên trong đột nhiên truyền tới thần mục âm thanh, Nam Đế. Nghe vậy, Nam Đế thu hồi ánh mắt, nàng đi vào nhà cỏ, tiến vào nhà cỏ về sau, Nam Đế đối thần mục có chút thi lễ, thần mục cười nói, nặng như vậy không nhẫn nhịn. Nam đế trầm mặc, thần mục cười nói, hắn là tại cầm ngươi luyện tay. Nam đế gật đầu, ta biết, thần mục nhìn hướng ngoài cửa Diệp Huyền, nói khẽ, không thể không nói, người này xác thực rất yêu nghiệt. Hắn cái kia muội muội khẳng định cũng không phải bình thường người, ít nhất là tương lai đạo cảnh, thậm chí là càng cao. Càng cao, nam đế sắc mặt lập tức khẽ biến, làm sao có thể? Tuyệt đối không thể, tương lai đạo, tuyệt đối đã là cực hạn. Thần mục khẽ cười nói, chớ hoảng sợ. Tự tính nàng là vị chi cảnh, thì tính sao? Đại đạo bút chủ nhân bên dưới, đều sâu kiến. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong lòng bàn tay, đột nhiên nhiều ra hai viên quân cờ, lần này, ta muốn thắng thiên nửa điểm. Chương 2566, địa đồ pháo. Thắng thiên nửa điểm, thần mục trên mặt hiện ra ung dung tự tin tiếu dung. Nhìn trộm thiên cơ, tại bất cứ lúc nào, nhìn trộm thiên cơ, kia cũng là hành vi nghịch thiên, nhưng là, hắn hiện tại còn sống thật tốt. Này liền đã chứng minh thực lực của hắn, thần mục nhìn hướng ngoài phòng, như hắn còn là thiên mệnh người, ta kỵ hắn ba phần, nhưng hắn đã bị tước đoạt thiên mệnh khí vận, hắn hiện tại, không có đại đạo bút cái này chỗ dựa. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, gảy ngón tay diệt chi. Nam đế trầm giọng nói, chúng ta lúc nào giết hắn? Nàng xác thực đã đợi không kịp, thần mục cười nói, không vội. Chúng ta chu đạo trận lập tức tự hoàn thành, tại giết hắn cùng đại đạo bút chủ nhân phía trước cầm hắn cái kia muội muội tới tế trận. Nam đế trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân sẽ ngăn trở sao? Thần mục hai mắt chậm chậm đóng lại, giết cái kia thần bí váy trắng nữ tử về sau, tiếp xuống, chính là chúng ta trận chiến cuối cùng. Bởi vì hắn tất ngăn cản chúng ta giết Diệp Huyền, thành bại ở chỗ này nhất cử. Nam đế gật đầu, sau đó lui ra ngoài, sau khi ra ngoài, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua một bên ngồi xếp bằng Diệp Huyền, người sắp chết, còn tu luyện cái gì? Kiếp sau tại tu luyện A, nói xong, nàng biến mất ở phía xa. Diệp Huyền không để ý tí nào nàng, tiếp tục tu luyện. Đạo văn, hắn bây giờ nghĩ chính là phía trước cái kia Nam đế nói tới đạo văn, phía trước cùng Nam đế lúc giao thủ, đối phương tế ra hai loại đạo văn, loại thứ hai đạo văn uy lực càng lớn. Đạo văn, thanh huyền kiếm, đạo văn này nên thuộc về đại đạo chi pháp một loại, thanh huyền kiếm nên có thể khắc chế. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng nhà cỏ, hắn tâm niệm khẽ động. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự nhà cỏ bên trong vang lên, nhưng sau một khắc, một thanh âm đột nhiên tự nhà cỏ bên trong truyền ra, kiếm này có chút đặc thù, ta muốn nghiên cứu một chút. Thần mục âm thanh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhà cỏ, lúc nào giết ta? Lúc này, thần mục chậm rãi đi ra nhà cỏ, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, làm sao? Như thế không thể chờ đợi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thần mục cười nói, yên tâm, nhanh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các người biết vì cái gì giết ta về sau, sẽ chung kết đại đạo bút chủ nhân hết thảy bởi vì cùng quả sao? Thần mục nhìn xem Diệp Huyền, không biết, ngươi biết không? Diệp Huyền gật đầu, thần mục cười nói, vậy ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Diệp Huyền nghiêm túc đến, bởi vì ta như vừa chết, em gái ta sẽ giết hắn. Nghe vậy, thần mục ngây cả người, sau đó cười nói, em gái ngươi giết hắn. Diệp Huyền gật đầu, thần mục chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết đại đạo bút chủ nhân sao? Diệp Huyền gật đầu, gặp một lần, thần mục nhíu mày, gặp một lần. Diệp Huyền gật đầu, rất hiền lành, thần mục lắc đầu nở nụ cười, người trẻ tuổi lợi hại, nói dối liền mặt đều không mang hồng. Diệp Huyền, thần mục lại nói, đại đạo bút chủ nhân cùng chúng ta không tại cùng một cái thứ nguyên, hắn tại một cái vô cùng đặc thù vũ trụ, đơn giản tới nói, chúng ta cái thế giới này người, căn bản không có khả năng đến hắn cái kia thế giới. Ngươi nói ngươi gặp qua hắn, là ở trong mơ sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, vậy liền chưa thấy qua ha. Thần mục tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói, giết ngươi, em gái ngươi sẽ giết đại đạo bút chủ nhân. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, ngươi biết đại đạo bút chủ nhân chân chính thực lực sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, cái này hắn ngược lại là không có nói giả, đại đạo bút chủ nhân đến cùng là cái gì thực lực, hắn còn thật không biết. Đương nhiên, khẳng định không yếu, năm đó Thanh Nhi cùng lão cha từng ra một kiếm, liền là gia hỏa này xuất hiện ngăn cản Thanh Nhi cùng lão cha diệt thế. Lúc này, thần mục cười nói, người trẻ tuổi, tự cho là chính mình yêu nghiệt, gặp qua một điểm việc đời, liền cảm thấy chính mình ghê gớm cỡ nào. Tặng ngươi một câu nói, thế giới rất lớn, cá nhân rất nhỏ bé, chớ có ếch ngồi đáy giếng. Nói xong, hắn xoay người hướng phía một bên đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thần mục, cũng không nói gì nữa, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Một bên khác, Vô Biên Chủ mang theo thần minh cùng Tăng Vô đi tới một chỗ đỉnh tuyết sơn, núi tuyết phía trên, gió lạnh thấu xương. Đương nhiên, đối với ba người mà nói, điểm này gió lạnh căn bản không coi là cái gì. Vô Biên Chủ mang theo hai người đi một lát sau, ba người ngừng lại, tại ba người trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một tôn băng điêu. Là một người trung niên nam tử, lúc này trung niên nam tử đã bị đông cứng thành băng điêu. Mà đúng lúc này, trung niên nam tử đột nhiên mở ra hai mắt, trong nháy mắt, quanh người hắn những cái kia khối băng trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy Vô Biên, trung niên nam tử khẽ mỉm cười, Vô Biên. Đã lâu không gặp, Vô Biên cười nói, Đông Trần, chúc mừng. Trung niên nam tử nhìn xem Vô Biên, sao vui. Vô Biên cười nói, đã tới tương lai đạo cảnh, còn không thích sao. Đông Trần lắc đầu nở nụ cười, vốn cho là ngươi không cảm giác được, nhưng là, ngươi còn là liếc mắt một cái thấy ngay lai lịch của ta. Nói, hắn nhìn hướng Vô Biên, nghiêm túc đến, Vô Biên, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Vô Biên cười nói, hỏi cái này làm cái gì? Đông Trần nói, hiếu kỳ. Vô Biên cười cười, sau đó nói, ngươi về sau sẽ biết. Về sau, Đông Trần lắc đầu nở nụ cười, ngươi ra hỏa này. Vô Biên nói, theo ta được biết, ngươi đã rút lui nghịch thiên nói. Đông Trần gật đầu, đúng vậy. Vô Biên cười nói, vì cái gì? Đông Trần nhìn hướng Vô Biên, ngươi khi đó không phải liền là hy vọng ta rút lui nghịch thiên đạo sao?

Người nếu là nguyện ý tương trợ, người đem được đến một cái thiên đại thiện duyên, có này thiện duyên, người tương lai có rất lớn cơ hội có thể có được đột phá. Nghe đến thiên đạo mà nói, Thương Huyền lắc đầu cười khổ, thiên đạo, người chớ có lừa dối lão phu. Cơ hội gì không cơ hội, đắc tội nghịch thiên nói, còn có cái gì kết quả tốt sao? Ngươi nên biết, đám người kia đều là một chút phát rồ, ta còn muốn sống thêm mấy năm, thật. Thiên đạo còn muốn nói điều gì, Thương Huyền tiếp tục nói, ta thật không muốn mạo hiểm. Hiểu chưa, thiên đạo thấp giọng thở dài, không còn nói cái gì, xoay người rời đi. Khi đi đến cửa ra vào lúc, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Thương Huyền, người vây ở tương lai đạo bao lâu? Thương Huyền nói, 12 vạn năm. Thiên đạo gật đầu, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi không có cơ hội lần nữa đột phá. Bởi vì ngươi bỏ lỡ cả đời này lớn nhất cơ hội. Nói xong, hắn biến mất ở phía xa. Trong tử quán, Thương Huyền trầm mặc không nói. Một lát sau, Thương Huyền lắc đầu, sống sót càng trọng yếu. Trên đường, thiên đạo nhìn phía xa chân trời, nói khẽ, Diệp Thiếu, ngươi có thể tuyệt đối đừng có chuyện a. Nói hoa, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hắn không phải lo lắng Diệp Huyền sẽ chết. Hắn là lo lắng chọc giận cái kia váy trắng thiên mệnh về sau, váy trắng thiên mệnh trực tiếp một kiếm đem toàn bộ tân thế giới làm hỏng. Nếu như tân thế giới bị hủy, vậy hắn cái này thiên đạo chẳng phải thành quang can tư lệnh a? Lúc này thiên đạo, kia là gấp không được, đồng thời, hắn đem nghịch thiên đạo người cũng mắng ngàn vạn lần. Đám này ra hỏa thật là muốn chết a, không có việc gì đi trêu chọc Kháo Sơn Vương làm cái gì a? Là ngại sống rất thư thái sao? Diệp Huyền lúc này ngược lại là bình tĩnh vô cùng. Hắn không có chút nào lo lắng. Lo lắng cái gì, đánh không lại gọi người chính là. Hắn hiện tại là đã triệt để nghĩ thoáng. Liều mạng, không tồn tại, dù sao, hắn hiện tại cũng không đấu lại. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền mở ra hai mắt nhìn hướng lão giả, nhíu mày, dị quỷ tộc. Lão giả này cùng lúc trước cái kia dị dịch dài rất giống. Lão giả đi đến Diệp Huyền trước mặt, dị thiên, dị dịch phụ thân. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thiên đạo chính là vì ngươi giết nữ nhi của ta. Diệp Huyền lắc đầu, không phải là vì ta, mà là vì chính hắn. Lão giả cười khẽ, thiên đạo nói, không thể trêu chọc ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi biết con gái của ngươi là cái gì mặt hàng sao? Oanh, lão giả đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm, ầm ầm, một kiếm này chém xuống. Cỗ kia khí thế kinh khủng trực tiếp bị chém nát. Mà lúc này, lão giả trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu. Tại trong lòng bàn tay của hắn, cũng có một đạo màu tím đạo văn. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm bỗng nhiên liền là một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, môn này kiếm kỹ, hắn đã rất lâu chưa từng dùng qua. Một kiếm này chém xuống, một mảnh kiếm quang như thác nước. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, Diệp Huyền cùng lão giả đồng thời liên miên chợt lui. Mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, vô số ý kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía lão giả kia chém đi. Suy suy suy suy suy, trong nháy mắt, trong tràng nhất thời vang lên từng đạo lít nha lít nhít sắc nhọn tê liệt âm thanh. Nơi xa, cái kia dị thiên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, bàng môn đường nhỏ. Nói, hắn phất tay áo vung lên, oanh, cái này vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng nhất thời càn quét bốn phía, vô số ý kiếm bị đánh bay. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xông đến cái kia dị thiên trước mặt, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Đại luân hồi kiếm đạo, vô số luân hồi chi lực tại thời khắc này tựa như hỏa sơn bạo phát đồng dạng bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt đem cái kia dị thiên bao phủ. Ầm ầm, dị thiên trực tiếp bị chấn địa liên miên chợt lui. Diệp Huyền đang muốn thừa thắng xông lên, mà đúng lúc này, cái kia dị thiên đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, đấm ra một quyền, trong nháy mắt, vô số tử quang tuôn ra. Ầm ầm, kiếm quang nát. Diệp Huyền ngạnh sinh sinh bị buộc dừng ở nguyên địa. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chớp mắt vô địch, dị thiên đột nhiên ngẩng đầu, cái này ngẩng đầu một cái, hắn xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy đạo Diệp Huyền phân thân, Diệp Huyền bỗng nhiên chém xuống một kiếm, bất quá, một kiếm này chém xuống dùng chính là Đại Luân Hồi kiếm đạo. Khoảng thời gian này tới, hắn đã đem hai loại kiếm kỹ triệt để dung hợp. Diệp Huyền một kiếm này chém xuống, hắn cái kia mấy đạo phân thân cũng là đồng thời giơ kiếm chém xuống. Suy suy suy suy suy suy, mấy đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia dị thiên bao phủ. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra, cái kia dị thiên trực tiếp bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài. Dị thiên dừng lại về sau, còn muốn xuất thủ, lúc này, cái kia thần mục đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn thoáng qua dị thiên, hắn hiện tại còn không thể chết. Nghe vậy, dị thiên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nhưng là, hắn cũng không dám phản bác Thần Mục. Thần Mục quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người có thể đừng giày vò a. Diệp Huyền cười nói, ngươi thấy rõ ràng điểm tốt hay không? Không phải ta giày vò, mà là ngươi người một mực không ngừng tới tìm ta phiền toái. Thần Mục nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác thực rất thiếu đánh. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta chờ đám các ngươi giết ta đây. Một bên, Dị Thiên châm chọc nói, ngươi còn đang chờ thiên đạo tới cứu ngươi sao? Ta cho ngươi biết, thiên đạo xác thực là tại khắp nơi cầu người tới cứu ngươi, nhưng ngươi không biết là, hắn đi tìm người đều cự tuyệt hắn. Thiên đạo, nghe vậy, Diệp Huyền ngược lại là có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, thiên đạo vậy mà tại khắp nơi tìm người tới cứu mình. Gia hỏa này rất thượng đạo a, mặc dù không cần, nhưng là, phần nhân tình này còn là muốn ghi. Lúc này, Dị Thiên lại nói, còn có ngươi cô em gái kia, ta cho ngươi biết, chúng ta căn bản không có đem nàng để vào mắt. Đến lúc, ngươi sẽ tuyệt vọng muốn khóc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dị Thiên, cầu giết. Nghe vậy, Dị Thiên nhất thời giận tím mặt, ngươi không nên quá cuồng. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, cầu giết. Dị Thiên nhất thời vô cùng tức giận, cầu giết, con mẹ nó thực sự là quá cuồng vọng. Dị Thiên không nhịn được liền muốn động thủ, nhưng vẫn là bị Thần Mục ngăn lại. Hắn nhìn thoáng qua Dị Thiên, thời cơ chưa đến. Hiện tại còn không thể giết Diệp Huyền, bởi vì Chu Tiên trận còn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Lúc này nếu như giết Diệp Huyền, dẫn tới đại đạo bút chủ nhân, không có Chu Tiên trận, bọn hắn đối mặt đại đạo bút chủ nhân, không có niềm tin quá lớn. Dị Thiên hít sâu một hơi, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền lại nói, cầu giết. Dị Thiên biểu lộ cứng đờ. Một bên, Thần Mục lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi yên tâm, qua không được bao lâu, chúng ta liền sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Diệp Huyền nhún vai, sau đó đi đến một bên ngồi xuống, đón lấy, hắn lại nhìn về phía hai người, tới đánh chết ta a. Ta thật rất muốn chết, thật. Dị Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Thần Mục cũng là lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gia hỏa này không phải bình thường thiếu đánh a. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không có thứ nguyên thánh tinh. Các ngươi cho ta điểm. Nghe vậy, cái kia Dị Thiên nhất thời giận tím mặt, ngươi cho rằng ngươi là ai? A, ngươi là ai a, ngươi làm rõ ràng điểm, ngươi bây giờ là tù phạm. Ngươi còn muốn thứ nguyên thánh tinh, ngươi thật là muốn cười chết ta a ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dị Thiên, cầu giết a. Nghe vậy, Dị Thiên nhất thời tức thiếu chút nữa nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Cầu giết, hắn chưa bao giờ thấy qua kiêu căng như thế người. Hắn là thật có chút nhịn không được, bất quá, cái kia Thần Mục vẫn là không có nhượng hắn động thủ. Sau cùng, Dị Thiên trực tiếp giận dỗi rời đi. Dị Thiên rời đi về sau, Thần Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người không có bao nhiêu thời gian khoa trương. Diệp Huyền không để ý tới Thần Mục, hắn xoay người đi đến một bên ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Hắn cố ý khích nộ Dị Thiên, cũng không phải vì miệng này, hắn mục đích thực sự là cùng đối phương một trận chiến. Hắn hiện tại tiểu bức thiết nghĩ muốn chiến đấu, dùng cái này đến để thăng chính mình. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, Thần Mục cũng không có đang nói cái gì, xoay người rời đi, hắn đi tới một chỗ hư không bên trong, lúc này, cái kia Nam Đế xuất hiện tại Thần Mục trước mặt. Thần Mục nhìn xem Nam Đế, tra được chưa? Nam Đế trầm giọng nói, tra được một chút, bất quá, không tỉ mỉ. Thần Mục gật đầu, nói một chút. Nam Đế trầm giọng nói, cái kia váy trắng nữ tử là Diệp Huyền muội muội, cho tới nàng là cảnh giới gì, không có ai biết, chỉ biết là nàng giết người cho tới bây giờ đều là một kiếm. Mà lại, hủy diệt qua một chút vũ trụ thế giới. Điều tra váy trắng nữ tử, Thần Mục cũng không xuẩn, tại nhìn thấy Diệp Huyền như vậy không có sợ hãi lúc, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, bởi vậy, lại lần nữa nhượng Nam Đế đi điều tra Diệp Huyền sau lưng váy trắng nữ tử. Nam Đế lại nói, mặc dù nàng giết người cùng diệt vũ trụ thế giới đều là một kiếm, nhưng điều này đại biểu không được cái gì, bởi vì những người kia thực lực đều phi thường yếu. Chúng ta minh bên trong tùy tiện một người đều có thể làm đến. Thần Mục trầm mặc một lát sau, nói còn gì nữa không? Nam Đế nói, người này là một tên kiếm tu, nghe đồn là một tên đại kiếm tiên. Thần Mục nhíu mày, đại kiếm tiên. Nam Đế gật đầu, cái khác liền không có tin tức gì. Duy nhất cùng người này giao thủ qua chính là Vô Biên Chủ. Thần Mục nhìn hướng Nam Đế, nàng không có chấp nhoáng giết chết Vô Biên Chủ. Nam Đế khẽ cười nói, làm sao có thể? Vô Biên Chủ thực lực ta còn là biết đến, đừng nói nàng, liền xem như đại đạo bút chủ nhân sợ là cũng không thể một chiêu miểu sát hắn. Thần Mục nói khẽ, không có chấp nhoáng giết chết Vô Biên Chủ, cái này ý vị thực lực đối phương cùng Vô Biên Chủ không kém bao nhiêu, có lẽ so Vô Biên Chủ muốn mạnh hơn một chút, đã là như vậy, vậy chúng ta cũng không có tất yếu lo lắng quá mức. Nam Đế gật đầu, xác thực không cần thiết lo lắng quá mức. Diệp Huyền người này sở dĩ không có sợ hãi, đó là bởi vì hắn đối với chúng ta thực lực không biết gì cả. Hắn là từ nhỏ thế giới tới, chưa chưa từng gặp qua quá lớn việc đời, tùy tiện một người trong mắt hắn, đều là cường giả tuyệt thế. Cho nên, chúng ta hoàn toàn không cần thiết lại cái kia váy trắng trên người nữ tử lãng phí thế gian. Thần Mục khẽ gật đầu, trận pháp tiến độ như thế nào? Nam Đế trầm giọng nói, tối đa nửa tháng liền có thể hoàn thành. Thần Mục lắc đầu, nửa tháng, quá lâu, đến tăng nhanh tốc độ, kéo lấy sinh biến đây, ngươi truyền lệnh xuống, để bọn hắn ắt phải dùng toàn lực. Nam Đế gật đầu, ta đi thúc. Nói xong, nàng xoay người rời đi, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói, đến lúc giết Diệp Huyền lúc, cái kia váy trắng nữ tử khẳng định sẽ xuất hiện. Thần Mục cười nói, đây không phải rất tốt sao, trước tiên có thể cầm nàng tới tế trận. Tế trận, chương 2568, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Một ngày này, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Thần Mục xuất hiện ở trước mặt hắn, Thần Mục nhìn xem Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền cũng không nói nhảm, đứng dậy. Thần Mục hướng phía nơi xa đi tới, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngoại đạo cảnh. Diệp Huyền nhìn hướng Thần Mục, kiếm của ta có thể còn cho ta sao? Thần Mục cười nói, có ý nghĩa sao? Diệp Huyền nhíu mày, Thần Mục lại nói, người sắp chết, tự tính trả lại cho ngươi, lại có gì ý nghĩa? Diệp Huyền vô ngữ, được được, ngươi lưu lại. Thần Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không có sợ hãi bộ dạng, thật làm cho người ta chán ghét. Ai cho ngươi dũng khí? Diệp Huyền nói, em gái ta. Thần Mục cười khẽ, nàng sau đó sẽ đến không? Diệp Huyền gật đầu, sẽ. Thần Mục cười nói, vậy chúng ta liền tới nhìn một chút, ngươi là thằng hề, còn là chúng ta là thằng hề. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Chỉ chốc lát, Thần Mục mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ tinh không bên trong, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một cái to lớn tinh không vòng xoáy. Tại cái kia tinh không vòng xoáy bên trong, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Nhưng vào lúc này, Nam Đế cùng cái kia dị thiên xuất hiện tại Thần Mục trước mặt, hai người đối Thần Mục cung kính thi lễ, Thần Mục đại nhân. Thần Mục khẽ gật đầu, người đều tới sao? Nam Đế gật đầu, đến. Thần Mục nói, đi a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa một tòa to lớn đại điện đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cung điện kia, phía trên cung điện có ba chữ to, nghịch thiên đạo. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có một điểm hiếu kỳ, các ngươi vì cái gì nhất định muốn đi nghịch thiên nghịch đạo đây? Thần Mục quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta đã ở nhân gian đều vô địch, không cùng trời chiến cùng ai chiến. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một lát sau, mọi người tiến vào trong đại điện. Lúc này, trong đại điện đã tụ tập hơn 100 người. Mà Diệp Huyền phát hiện, cái này hơn 100 người vậy mà thấp nhất đều là quá khứ đạo cảnh. Thấp nhất, cái này đội hình, không thể không nói, thực sự là khủng bố. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên cười nói, đây chính là cái kia Kháo Sơn Vương sao. Nghe vậy, trong điện ánh mắt mọi người rơi ở trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử kia, một bên, Thần Mục cười nói, Diệp công tử, vì ngươi giới thiệu một chút, đây là ta nghịch thiên đạo phó đạo chủ Khô Huyền. Khô Huyền, Thần Mục khẽ mỉm cười, lại nói, Khô Huyền hiện tại đã là tương lai đạo cảnh. Tương lai đạo cảnh, cái này ý vị, Khô Huyền đã có thể chặt đứt kiếp trước kiếp này cùng tương lai. Như thế cường giả, ở trong thiên địa này, tuyệt đối là thuộc về siêu nhất lưu. Thần Mục lại nói, Khô Huyền 6 tuổi liền tiến vào võ đạo, 17 tuổi cũng đã tại tân thế giới đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, 30 tuổi, liền đã đạt tới quá khứ đạo cảnh, không đến 100 tuổi, tự đạt tới hiện tại đạo cảnh, bây giờ 300 tuổi, đã là tương lai đạo cảnh. Thiên phú của hắn, được xưng là tân thế giới từ trước tới nay mạnh nhất. Khô Huyền, không thể không nói, người này tại tân thế giới xác thực kinh diễm một thời đại. Mà thời đại kia, cũng được xưng chi là Khô Huyền thời đại. Cũng liền tại 300 năm trước, bất quá, vô địch tân thế giới về sau, Khô Huyền chính là hoàn toàn biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào. Khô Huyền lắc đầu, đều là chút hư danh. Thần Mục cười nói, Khô Huyền, sau đó Diệp công tử muội có thể muốn xuất hiện, tự giao cho ngươi. Làm sao? Khô Huyền nhìn một chút Diệp Huyền, cười nói, không có vấn đề. Thần Mục đi đến một bên ngồi xuống, sau đó nói, chúng ta người đều đến đông đủ sao? Khô Huyền gật đầu, Sở Tiên còn chưa tới. Sở Tiên, lời vừa nói ra, trong điện mọi người thần sắc đều là phát sinh biến hóa vi diệu. Thần Mục chân mày cao lại, Sở Tiên, người này tại nghịch đạo minh bên trong, dùng thực lực tới luận mà nói, cùng đạo chủ không phân cao thấp. Đáng giá cách nói chính là, đối phương tại mấy vạn năm trước liền đã đạt tới tương lai đạo cảnh. Hiện tại thực lực, càng là sâu không lường được, Thần Mục nói, hắn sẽ xuất hiện. Khô Huyền đột nhiên nói, ta nghe nói Vô Biên trở về. Vô Biên, lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là có chút kinh ngạc. Bọn hắn tự nhiên là nhận thức Vô Biên, bởi vì Vô Biên từng tại cái địa phương này hốn qua, mà gia hỏa này, trước đó thế nhưng là thiên mệnh người. Thần Mục gật đầu, ta nhượng Nam Đế đi đi tìm hắn, đáng tiếc, hắn sợ hãi đại đạo bút chủ nhân, không nguyện ý gia nhập chúng ta. Nghe vậy, Khô Huyền chân mày cao lại, Thần Mục lắc đầu, thôi được, không cưỡng cầu. Khô Huyền trầm giọng nói, người này thực lực không tầm thường, nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta, đối với chúng ta là có rất lớn trợ giúp. Thần Mục nhạt tiếng nói, chưa chắc, người này thực lực xác thực rất không tệ, nhưng nhát như chuột, sợ đầu sợ đuôi, loại người này, khó thành đại sự. Nói, hắn nhìn thoáng qua phía dưới một lão giả, Liên Tuyệt, trận pháp không có vấn đề chứ? Liên Tuyệt gật đầu, không có bất cứ vấn đề gì. Trong trận pháp, bao hàm 3.600 chồng đại đạo, một khi khởi động, liền xem như vị chi cảnh, cũng sẽ bị miểu sát. Miểu sát, lời vừa nói ra, trong điện mọi người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Thần Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chủ tiên trận, là thượng cổ tuyệt thế sát trận, cũng là trước mắt đã biết cường đại nhất trận, nghe đồn, năm đó đại đạo bút chủ nhân đều kiêng kỵ trận này, bởi vậy, đem trận này phong ấn lên, không để cho hiện thế. Đại đạo bút chủ nhân, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thần Mục, người nói với ta những này làm cái gì? Thần Mục cười nói, ngươi không phải nói ngươi muội muội vô địch sao? Sau đó chúng ta liền có thể biết nàng có phải thật vậy hay không vô địch. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi bị đại đạo bút chủ nhân an bài. Thật, các ngươi muốn hay không tra một chút? Ha ha, Thần Mục đột nhiên nở nụ cười, an bài chúng ta. Buồn cười, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thần Mục, trong lòng thở dài. Thế đạo này, đến cùng là thế nào? Sống càng lâu người, đầu óc càng xuẩn. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không chú ý một điểm, không phải sống càng lâu người càng xuẩn, mà là bọn hắn sống ở thế giới của mình bên trong. Tựa như tại hệ Ngân Hà, tại trong hệ Ngân Hà thật nhiều phun, bọn hắn tại giả lập thế giới bên trong trọng quyền xuất kích, nhưng ở trong hiện thực nhưng cúm núm. Vì sao? Bởi vì bọn hắn sống ở thế giới của mình bên trong, bọn hắn nhận thức có hạn, cho rằng thế giới liền là bọn hắn cho rằng dạng kia. Những người trước mắt này cũng là như thế, bọn hắn đến hiện tại đều còn cho rằng đại đạo bút chủ nhân liền là trong thiên địa mạnh nhất, đại đạo bút chủ nhân bên ngoài, đều sâu kiến. Cho nên, không phải bọn hắn xuẩn, mà là cách cục vấn đề. Mà lại, thực lực ngươi yếu nhược, lời của ngươi nói, bọn hắn sẽ không tin phục, nếu như là đại đạo bút chủ nhân đứng tại trước mặt bọn hắn, nói cho bọn hắn thiên mệnh tỷ tỷ là vô địch, bọn hắn khẳng định sẽ tin tưởng. Nhưng là ngươi, nói, hắn thấp giọng thở dài, thế đạo này nhiều khi chính là như vậy, người có thực lực, phóng cái giám đều là hương, không có thực lực người, nói lại nhiều đều không có phân lượng. Cho nên, vấn đề căn bản là ngươi quá yếu, nhân gia căn bản không có đem ngươi trở thành chuyện, hiểu. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, ta hiểu cọng lông. Muốn ngươi cho ta nói nhảm, Tiểu Tháp nghiêm túc đến, tiểu chủ, ngươi cái này không thể được, sai liền là sai, sai chúng ta liền muốn nhận. Uổng cho ngươi còn là người đọc sách, có sai không nhận, ngươi dạng này, còn làm sao dạy học sinh. Diệp Huyền, Tiểu Tháp còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngậm miệng. Tiểu Tháp nói, ta không, ta còn muốn nói, Diệp Huyền, Tiểu Tháp tiếp tục nói, kỳ thật, chúng ta đang nói bọn hắn đồng thời. Chính chúng ta cũng có thể là loại kia người. Chúng ta bây giờ nhận thức là thiên mệnh tỷ tỷ là vô địch, có lẽ còn có đừng thiên mệnh tỷ tỷ càng mạnh người đâu. Đương nhiên, đây là tuyệt đối không thể nào. Thiên mệnh tỷ tỷ tuyệt đối là vĩnh viễn thần. Cho nên, nhiều khi ngươi ánh sáng nỗ lực là không có ích lợi gì, còn phải xem nhìn ngươi có hay không cùng đối người. Ta lúc tuổi còn trẻ đi theo chủ nhân, bây giờ cùng thiên mệnh tỷ tỷ, cho nên, ta cả đời này, một mực tại huy hoàng, chưa hề tịch mịch. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, chỉ cần cùng đối người, tu luyện toàn dựa vào nằm. Diệp Huyền vô ngữ, Tiểu Tháp triệt để giác ngộ, hắn muốn nằm ngang, đúng lúc này, trong điện Thần Mục đột nhiên nói, chư vị, tiếp xuống chính là chúng ta mấu chốt nhất một trận chiến, chỉ cần giết đại đạo bút chủ nhân, chúng ta tự tính tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trong thiên địa này chúng sinh vận mệnh đều đem tự mình làm chủ. Mà chúng ta, cũng đem triệt để thoát khỏi vận mệnh kiềm chế, trở thành một cái chân chính, tự do, người. Trong điện, mọi người nhao nhao gật đầu, bọn hắn sở dĩ tập hợp một chỗ phản kháng đại đạo bút chủ nhân, cũng là bởi vì đại đạo bút chủ nhân là hết thảy bởi vì hết thảy quả, trong bóng tối điều khiển vận mệnh của bọn hắn. Không giết đại đạo bút chủ nhân, bọn hắn vĩnh viễn không thể được đến chân chính, tự do. Lúc này, Thần Mục đột nhiên nói, đi chu tiên trận chỗ. Nói xong, hắn hướng phía bên ngoài đi tới, mọi người nhao nhao biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Huyền cũng vội vàng đi theo, chỉ chốc lát. Mọi người tiến vào cái kia vòng xoáy chỗ sâu, tại cầm vòng xoáy chỗ sâu, vậy mà là một cái thế giới. Đương Diệp Huyền tiến vào cái thế giới này lúc, nhất thời sửng sốt. Toàn bộ thế giới vậy mà đều tràn ngập đủ loại huyết sắc phù văn. mà tại cầm trong thiên địa trung ương, lơ lửng một cái dài rộng mấy chục vạn trượng to lớn trận đàn. Tại trận kia đàn bốn góc, có bốn thanh kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia bốn thanh kiếm, chân mày hơi nhíu lại. Kiếm, Chu Tiên kiếm trận, lúc này, bên cạnh Thần Mục đột nhiên cười nói, Chu Tiên kiếm trận, thượng cổ trận pháp, trận này có thể chạm thần cùng tiên. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trận này sau đó sẽ dùng các ngươi huynh muội huyết tế trận. Diệp Huyền gật đầu, có chút chờ mong. Chờ mong, Thần Mục cười lạnh một tiếng, sau đó hai mắt chậm chậm tất lên, hắn lấy ra mấy viên đồng tiền vứt trên mặt đất, một lát sau, cái kia mấy đồng tiền vậy mà rung động lên, rất nhanh, mấy đồng tiền trực tiếp trên mặt đất tự động sắp xếp lên. Lúc này, Thần Mục mở ra hai mắt, hắn nhìn xem cái kia mấy đồng tiền, trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn, quẻ tượng biểu hiện, đại cát. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hưng phấn nói, trước sau ta thôi diễn trí ít hơn vạn lần quẻ tượng biểu hiện đều là, giết ngươi, liền có thể chung kết hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả. Nói xong, hắn lấy ra một quân cờ, cười to, thường nói, trời không thể nghịch, hôm nay, ta Thần Mục liền muốn đấu với trời một đấu. Ta muốn hướng thế nhân chứng minh, trời cũng sẽ bại. Nói xong, hắn đem quân cờ ném ra, viên kia quân cờ trực tiếp bay về phía cái kia trận pháp, đương quân cờ rơi tại cái kia trận pháp trung tâm lúc, cả tòa trận pháp đột nhiên khởi động. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp càn quét mà ra, trong tràng, vô số cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, trong đó một chút đỉnh cấp cường giả vậy mà trực tiếp bị cỗ uy áp này áp cúi xuống thân. Dọa người vô cùng, đúng lúc này, cái kia Chu Tiên kiếm trận đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện tại cầm trung tâm trận pháp. Nhìn thấy một màn này, Thần Mục càng thêm hưng phấn, Chu Tiên kiếm trận trận linh. Chu Tiên kiếm trận trận linh, thế gian 3600 chồng đại đạo chỗ huyễn hóa trận linh, có thể nói, hắn tự thân tựu đại biểu cho 3600 chồng đại đạo. Trận linh xuất hiện về sau, hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt, toàn bộ tân thế giới cùng chư thiên vạn giới đều nghe được một đạo tiếng hít thở. Đạo này tiếng hít thở nhượng chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh nội tâm đều là vì đó run lên. Trận linh đột nhiên mở ra hai mắt, hắn quay đầu nhìn tới, cái nhìn này, trực tiếp nhìn thấy hệ ngân hà. Một lát sau, trận linh thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình, vô địch cảm giác, thật nhượng người chán ghét. Âm thanh này dùng một loại phương thức quỷ dị trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chư thiên vũ trụ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này vô tận vũ trụ tinh không chỗ sâu vang lên, vô địch. Âm thanh hạ xuống, một đạo kinh khủng kiếm đạo khí tức trực tiếp tê liệt vô số thời không tinh vực, hướng phía bên này chạy tới. Rất nhanh, một tên thân mang màu mây trắng trường bào kiếm tiên xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền bên cạnh, thời không đột nhiên nứt ra, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi ra. Diệp Huyền, nhưng mà, còn chưa kết thúc, Diệp Huyền huyết mạch đột nhiên rung động lên, sau một khắc, cách đó không xa chân trời thời không trực tiếp nứt ra, một tên thân mang thanh sam trường bào nam tử chậm chậm đi ra. Nhìn thấy ba người, Diệp Huyền đột nhiên hưng phấn lên, hào khí vượt mây, vung tay lên, bá khí nói, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Mọi người, chương 2569, chạy trốn, ba kiếm tề tụ, không thể không nói, lúc này Diệp Huyền xác thực lực lượng 10 phần. Mẹ nó, đừng nói những người trước mắt này, liền là đại đạo bút chủ nhân ở chỗ này đều phải cho lão tử quỳ xuống. Vô địch, đây chính là vô địch cảm giác. Hưng phấn sau đó, Diệp Huyền lại có chút nghi hoặc. Lão cha cùng đại ca còn có Thanh Nhi làm sao đồng loạt xuất hiện. Thanh Nhi xuất hiện, hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã chuẩn bị bắt đầu gọi Thanh Nhi. Nhưng là, hắn cũng không có gọi đại ca cùng lão cha, hai gia hỏa này làm sao đột nhiên xuất hiện. Lúc này, Thanh Nhi nhìn thoáng qua bạch bào kiếm tiên cùng nam tử áo xanh, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, bọn hắn còn chưa bắt đầu đánh ta. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, bọn hắn sẽ không có cơ hội này. Cuồng vọng, lúc này, bên cạnh cái kia Thần Mục đột nhiên cười lạnh, người chính là hắn chỗ dựa a. Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng Thần Mục cười nói, chờ ngươi đã lâu. Thanh Nhi mặt không biểu tình, chờ ta làm cái gì? Chờ chết sao, âm thanh hạ xuống, suy, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua Thần Mục giữa lông mày, Thần Mục trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Thần Mục trực tiếp mộng, không chỉ Thần Mục mộng, trong tràng những cái kia nghịch thiên đạo cường giả tại thời khắc này cũng đều mộng. Bị miểu sát, Thần Mục cũng không phải bình thường cường giả, Thần Mục cũng là tương lai đạo cảnh, mà giờ khắc này, vậy mà trực tiếp bị miểu sát. Trong tràng, những cái kia nghịch thiên đạo cường giả khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Thần Mục chính mình lúc này đầu cũng là một mảnh trống rỗng. Chính mình là ai? Chính mình làm sao? Thanh Nhi lạnh lùng nhìn thoáng qua Thần Mục, thoải mái sao? Diệp Huyền, Thần Mục khó có thể tin nhìn xem Thanh Nhi, ngươi. Ngươi, giờ khắc này, hắn đầu óc xác thực đã không quá đủ. Thanh Nhi xoay người nhìn hướng cái kia Chu Tiên trận Trận Linh, ngươi lại là cái gì đồ chơi? Trận Linh gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nhi, ta là Chu Tiên trận Trận Linh, ngươi lại là người nào? Thanh Nhi mặt không biểu tình, quá yếu, ta đối với ngươi không có hứng thú. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua một bên kiếm tu cùng nam tử áo xanh, các ngươi đi giải quyết. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, câu nói này, thương tổn không lớn, nhưng vũ nhục tính rất mạnh a. Nam tử áo xanh liền nói ngay, thiên mệnh, ngươi không có hứng thú, vậy chúng ta như thế nào lại có hứng thú đây? Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trận kia linh, ngươi tự sát a. Mọi người, ha ha, Chu Tiên trận linh đột nhiên cười ha hả, thật là buồn cười. Buồn cười chí cực, nghe vậy, nam tử áo xanh nhíu mày, để ngươi tự sát, là cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, hiểu chưa? Ngậm miệng, trận linh nộ chỉ cái kia nam tử áo xanh, ngươi có thể biết ta là ai? Nam tử áo xanh nhìn xem trận linh, không biết. Trận linh cả giận nói, ta là thượng cổ tuyệt thế trận pháp, Chu Tiên trận. Ta là 3600 chồng đại đạo hóa thân, ta. Một bên, kiếm tu đột nhiên nói, vậy ngươi ra tay đi. Trận linh nhìn hướng kiếm tu chân thành nói, không muốn nói nhảm, trực tiếp ra tay đi. Trận linh nhìn chằm chằm kiếm tu, ngươi xuất thủ, ta sợ ta vừa ra tay, ngươi liền không có xuất thủ cơ hội. Kiếm tu nhíu mày, ngươi làm sao cướp ta lời kịch. Mọi người, trận linh cười lạnh một tiếng, sau một khắc, trận đài phía trên, cái kia bốn thanh kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, vô số đại đạo pháp lực hóa thành từng đạo dòng sông hướng phía cái kia bốn thanh kiếm hội tụ mà đi. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ vũ trụ. Trận đài bên trên, bốn thanh kiếm đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp chém về phía kiếm tu. Cái này bốn kiếm, đều mang theo trong thiên địa 360 chồng đại đạo chi pháp. Mỗi một chuôi kiếm, đều có thể dễ dàng hủy đi một cái tân thế giới. Chân trời, kiếm tu thần sắc bình tĩnh, đương cái kia bốn thanh kiếm đi tới trước mặt hắn lúc, hắn phất tay áo một huy, một thanh kiếm bay ra. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, thanh kiếm này trực tiếp chặt đứt cái kia bốn thanh kiếm, đón lấy, kiếm vào trận pháp bên trong, trực tiếp xuyên qua trận kia linh giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, cả tòa Chu Tiên kiếm trận trực tiếp bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Trong tràng mọi người lần nữa mộng. Kiếm tu nhìn thoáng qua cặp mắt kia trợn lên trận linh, lần sau không muốn lại loạn hô vô địch. Nhượng ta bạch kích động một trận, nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Nói đến là đến, nói đi là đi, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đại ca thật là quá tiêu dao. Trên trận pháp, trận linh còn sống, bởi vì kiếm tu cũng không có giết hắn. Nhưng lúc này, hắn đã triệt để mộng, một kiếm, hắn cũng bị một kiếm cho giết, 360 chồng đại đạo chi pháp trực tiếp bị đối phương một kiếm cho phá. Đây chính là trong truyền thuyết một kiếm phá vạn pháp sao? Trận linh đầu óc ông ông, lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói cha đều không gọi a. Diệp Huyền mặt đen lại, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, sau đó xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Cũng đi, Diệp Huyền vô ngữ. Lão cha cùng đại ca cũng thế, nói đi là đi. Không đúng, lão cha cùng đại ca hẳn là không muốn cùng Thanh Nhi một khối. Thanh Nhi là cái bạo tính khí, hai người bọn họ hẳn là không muốn cùng Thanh Nhi ở cùng một chỗ. Hai người rời đi sau, Thanh Nhi nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia nghịch đạo minh người, các ngươi đều rất yếu. Mọi người, ha ha, lúc này, cái kia Khô Huyền đột nhiên đi ra, hắn đi đến Thanh Nhi trước mặt cách đó không xa, nhìn thẳng Thanh Nhi, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh sao? Nói. Tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Thanh Nhi đột nhiên giơ tay liền là một kiếm. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, Khô Huyền đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như suối như nước dâng trào. Mọi người ngây người, Thanh Nhi nhìn thoáng qua cái kia bay ra ngoài Khô Huyền đầu, cái gì cặn bã đồ chơi. Mọi người, miểu sát, lúc này, những cái kia nghịch đạo minh người đã triệt để mộng. Cái này đã đạt tới tương lai đạo cảnh Khô Huyền lại bị miểu sát. Đây chính là Khô Huyền a, đây chính là tương lai đạo cảnh cường giả a, liền như thế không có sao. Một bên, cái kia nam đế nhìn hướng bên cạnh Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Giờ khắc này, nàng đột nhiên minh bạch cái kia Diệp Huyền vì sao như thế không có sợ hãi. Cái này kinh khủng nữ nhân, sợ là chỉ có đại đạo bút chủ nhân mới có thể cùng đánh một trận a. Đại đạo bút chủ nhân, lúc này, Diệp Huyền đi đến cái kia còn chưa chết thấu thần mục trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, thần mục thể nội. Một thanh kiếm đột nhiên bay ra. chính là Thanh Huyền Kiếm. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền Kiếm, hắn nhìn xem Thần Mục, biết vì cái gì giết ta về sau, có thể chung kết đại đạo bút chủ nhân hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả sao? Bởi vì em gái ta sẽ giết đại đạo bút chủ nhân. Hiểu không? Không có khả năng, Thần Mục gầm thét, nàng không có khả năng giết được đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao đến loại thời điểm này, ngươi còn muốn cùng ta khiêng đây? Có ý tứ sao? Thần Mục gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đại đạo bút chủ nhân là hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả, căn bản là giết không chết. Diệp Huyền nói, vậy các ngươi vì sao muốn tới giết ta? Vì sao, ngươi quẻ tượng vì sao biểu hiện ta vừa chết, đại đạo bút chủ nhân liền sẽ xong đời. Thần Mục biểu lộ cứng đờ, giờ khắc này, hắn bắt đầu hoài nghi mình. Diệp Huyền lại đem Thần Mục nạp giới thu vào, tiếp tục nói, ngươi còn có cái gì đồ vật sao? Ngươi cũng không cần, đều cho ta đi. Thần Mục hai mắt chậm chậm đóng lại, một vấn đề cuối cùng. Ngươi đã từng là thiên mệnh người, ngươi vì sao về sau lại không phải? Diệp Huyền cười nói, em gái ta vô địch, hiểu không? Thần Mục nói khẽ, ta hiểu, không làm thiên mệnh người, là bởi vì nhân gia có càng mạnh chỗ dựa. Thất sách, Thần Mục linh hồn càng ngày càng ảm đạm. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi còn có những vật khác sao? Thần Mục nhìn xem Diệp Huyền, ta mới vừa lại vì ngươi tính một quẻ, ngươi biết là kết quả gì sao? Diệp Huyền cười nói, kết quả gì? Thần Mục cười lạnh, không phải kết quả gì tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Một bên, thiên mệnh nói, ca, không cần để ý. Ta tại, ai cũng không thể cho ngươi xấu kết quả. Ai không nhượng ngươi dễ chịu, ta tự không nhượng hắn dễ chịu. Thần Mục nhìn hướng thiên mệnh, chính muốn nói cái gì, thiên mệnh nhưng lắc đầu, ngươi người này, quá yếu, nhìn trộm đến một chút thiên cơ, liền cảm thấy chính mình là một cái nhân vật. Đoán mệnh, mạng của mình đều nắm chắc không được, trả lại cho người khác đoán mệnh, người nghĩ như thế nào? Nói xong, nàng phất tay áo một huy, Thần Mục trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Triệt để bị xóa đi, lúc này, thiên mệnh lại nhìn về phía bên cạnh những cái kia nghịch đạo minh cường giả, nhìn thấy một màn này, những cái kia nghịch đạo minh cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Trong đó một số người trực tiếp trốn, nhưng mà, bọn hắn vừa mới trốn, chính là trực tiếp bị một đạo kiếm quang xuyên qua thân thể. Trong khoảnh khắc, vô số nghịch đạo mãnh cường giả đều bị miểu sát. Không hề có lực hoàn thủ, trước mắt những này thấp nhất đều là quá khứ đạo cường giả tựa như là cừu non đồng dạng, chỉ có thể bị giết. Diệp Huyền cũng không có ngăn cản, những người này nhượng hắn tới đánh, hắn khẳng định là đánh không lại, những người này đều là lão quái vật, không phải hắn hiện tại có thể địch. Hắn bây giờ có thể làm liền là Thanh Nhi sát nhân chi về sau, hắn đem đối phương nạp giới thu lại. Những người này đều là sống vô số năm lão quái vật, bọn hắn tích góp nhưng không thiếu, vẻn vẹn liền lấy Thần Mục một cái trong nạp giới, vậy mà liền khoảng chừng hơn ngàn vạn mai thứ nguyên thánh tinh. Hơn ngàn vạn mai, cái số này không thể không nói, thật có chút khủng bố. Trừ cái đó ra, cái khác những cái kia nghịch đạo minh cường giả tài phú cũng không ít, ít nhất đều là mấy trăm vạn mai, mà lại, trừ thứ nguyên thánh tinh bên ngoài, còn có rất nhiều thần vật. Nếu như đem những này đều cho Tần Quan khẳng định vui vẻ không được. Đã từng, hắn tại Tần Quan nơi đó hoa không biết bao nhiêu tiền, mà Tần Quan chưa từng có nói qua cái gì. Hắn hiện tại cũng còn nhớ, hắn tìm Tần Quan mượn qua tiền đâu. Đương nhiên, hiện tại hắn cùng Tần Quan, đã không phân khác biệt. Nhưng là, đã từng Tần Quan khẳng khái, hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Trong tràng, những cái kia nghịch đạo minh cường giả một cái tiếp theo một cái chết đi. Một bên, cái kia nam đế hoảng sợ lấy ra một cái truyền âm phù bóp nát, nàng tại liên hệ đạo kia chủ. Cũng là nghịch đạo minh người mạnh nhất, nhưng mà, không có bất kỳ đáp lại. Nam đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đạo chủ đã chạy trốn. Chương 2570, cái gì mau bệnh? Nam đế tuyệt vọng, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua nàng giữa lông mày. Diệp Huyền đi đến nam đế trước mặt, thu hồi nàng nạp giới, nam đế nhìn hướng Diệp Huyền, người nghĩ vũ nhục ta sao? Diệp Huyền nhíu mày, cái gì mau bệnh? Nói, hắn một kiếm chém ra, suy, nam đế đầu trực tiếp bay ra ngoài, thần hồn câu diệt, theo nam đế vẫn lạc, trong tràng những cái kia nghịch đạo minh cường giả toàn bộ chết hết. Mà Diệp Huyền cũng đã nhận được mấy chục mai nạp giới, ánh sáng thứ nguyên thánh tinh, hắn liền được hơn 50 triệu, thần vật vô số. Phát tài, phát đại tài, lúc này, Thanh Nhi xoay người nhìn hướng cái kia chu tiên trận trận đài bên trên trận linh, cái sau sắc mặt kịch biến, mới vừa kiếm tu kia nói không giết ta. Thanh Nhi nhíu mày, hắn nói, lại không phải ta nói. Nói xong, nàng một kiếm gọt ra, suy, trận linh đầu trực tiếp bay ra ngoài, thần hồn câu diệt, mà cái kia chu tiên kiếm trận cũng tại thời khắc này triệt để hóa thành hư vô. Hết thảy đều kết thúc, Diệp Huyền xoay người đi đến Thanh Nhi trước mặt, cười nói kết thúc. Thanh Nhi gật đầu, lúc này, Một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở một bên, người tới, chính là tân thế giới thiên đạo. Thiên đạo đối Thanh Nhi cung kính thi lễ, run giọng nói, gặp qua thiên mệnh đại nhân. Giờ khắc này, hắn là hoảng, bởi vì hắn sợ Thanh Nhi một kiếm kết quả toàn bộ tân thế giới. Diệp Huyền đột nhiên nói, thiên đạo tiền bối, đa tạ trước ngươi khắp nơi tìm người cứu ta. Nghe vậy, thiên đạo vội vàng nói, không cần cảm ơn. Nói, hắn cười khổ, Diệp thiếu thứ lỗi, mới vừa ta không cách nào giúp đến cái gì. Diệp Huyền cười nói, hữu tâm liền đủ. Một bên, Thanh Nhi nói, ngươi đi đi, chúng ta huynh muội muốn đơn độc cùng một chỗ. Thiên đạo vội vàng cung kính thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Thiên đạo rời đi sau, Thanh Nhi xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngoại đạo. Diệp Huyền gật đầu, Thanh Nhi cười nói, rất nhanh. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta tại trước mặt bọn hắn, còn là như là run rế. Thanh Nhi lắc đầu, chớ có nghĩ như vậy, bọn hắn sống bao lâu? Ngươi lại mới sống bao lâu? Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, có thể nói một chút ngươi đang làm cái gì sự tình sao? Thanh Nhi nói, ta tại một cái khác vũ trụ thế giới. Diệp Huyền nhíu mày, một cái khác vũ trụ thế giới. Thanh Nhi gật đầu, ta gần nhất đang nghiên cứu một vài thứ, có điểm điểm chuyện nhỏ. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi bận bịu à, ta hiện tại có thể chiếu cố chính mình. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần ngươi không nghĩ ngươi cố gắng. Tùy thời nói với ta một tiếng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thanh Nhi nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, nói khẽ ta vô địch, không phải liền là ngươi vô địch sao? Tại sao phải mệt mỏi như vậy? Diệp Huyền cũng ôm lấy Thanh Nhi, khẽ cười nói, ta không thể luôn dựa vào ngươi à. Ta cũng cần trưởng thành đây, ta cũng hy vọng một ngày kia có thể bảo hộ ngươi. Đương nhiên, ta biết cái này không quá hiện thực, nhưng ta vẫn còn muốn nỗ lực đây. Ta không nghĩ chính mình trở thành một cái phế vật. Thanh Nhi khẽ gật đầu, được rồi. Không quản ngươi làm cái gì, ta đều duy trì quyết định của ngươi. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn. Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta huynh muội, nói cái gì cảm ơn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng là. Thanh Nhi đem đầu chôn ở Diệp Huyền trong ngực. Giờ khắc này, nàng không còn là cái kia vô địch mà lại lạnh lùng thiên mệnh. Giờ khắc này, nàng chính là Diệp Huyền muội muội. Nàng sở hữu ôn nhu, chính đối một người. Một canh giờ sau, Thanh Nhi rời đi. Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia sâu trong tinh không, rơi vào trầm tư. Thanh Nhi đang nghiên cứu cái gì đây? Lại là cái gì đáng giá Thanh Nhi đi nghiên cứu đây? Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền xoay người rời đi. Hiện tại, hắn có thể đem Quan Huyền thư viện mở đến tân thế giới. Quan Huyền vũ trụ, cổ hoang, thứ nguyên vũ trụ, tân thế giới. Những này liền là trước mắt hắn thống trị thế giới. Đương nhiên, hắn không có bá quyền thế giới, hắn mục đích là cải biến toàn bộ vũ trụ. Nhân gian trật tự, đây chính là hắn Diệp Huyền cả đời mục tiêu, thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, hắn muốn thế nhân đều tuân hắn trật tự. Diệp Huyền rời đi sau không lâu, một tên tóc trắng trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong tràng, tóc trắng trung niên nam tử nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, Kháo Sơn Vương. Nói, hắn trong đôi mắt lóe qua một vệt dữ tợn, vô biên, ngươi chưa hoàn thành sự tình, ta đến hoàn thành. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, ngay tại hoành độ hư không vô biên chủ đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu, không. Phía sau, Tăng Vô khó hiểu, cái gì ý tứ? Vô biên chủ nói, nghịch thiên đạo không. Tăng Vô biểu lộ cứng đờ. Vô biên chủ thấp giọng thở dài, đám này ra hỏa. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một vệt phức tạp. Năm đó hắn cùng nghịch thiên đạo người đánh qua bàn giao, mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng tính quen thuộc. Bây giờ, nhìn đến đám này ra hỏa trực tiếp đoàn diệt, trong lòng vẫn có chút cảm khái. Khổ tu nhiều năm như vậy, liền như thế không còn. Thực sự là khá là đáng tiếc đây. Tăng Vô trầm giọng nói, đoàn bọn hắn diệt sao? Vô biên lắc đầu, còn có hai cái không có chết. Tăng Vô nhìn thoáng qua vô biên, người có thể nói một chút vũ trụ này đến cùng có bao lớn mã. Vô biên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô tận tinh không, nói khẽ ta không biết. Hai người sửng sốt, vô biên lại nói, ta đã từng cũng nghĩ thăm dò vũ trụ mịt mờ này, bởi vậy, ta hoành độ tinh vực trên trăm năm, nhưng mà, y nguyên chưa từng đạt tới vũ trụ phần cuối. Bất quá, thu hoạch cũng không ít, tại cái này vô tận trong vũ trụ, có rất nhiều rất có ý tứ văn minh. Tăng Vô nói, có ý tứ văn minh. Vô biên gật đầu, chúng ta sau đó muốn đi địa phương, tên Tinh Hà Vực, ở nơi đó, có một vị siêu cấp cường giả Tinh Hà Đại Đế, người này tu hành phương thức cũng cực kỳ đặc thù, hắn dùng thời gian là tu luyện chi nguyên, bản thể ở tại dòng sông thời gian bên trong, ngoại nhân căn bản là không có cách cảm thụ đến, phi thường ghê gớm. Tăng Vô liền nói ngay, sao ngươi làm sao? Vô biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, ngươi đoán, Tăng Vô cười ngượng ngùng cười, sau đó nói, Vô Biên, có thể hay không cho chúng ta giao cái đáy, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vô Biên hướng phía nơi xa đi tới, không có trả lời vấn đề này. Tăng Vô bên cạnh, Thần Minh có chút khó hiểu, hắn đây là ý gì? Tăng Vô trầm mặc một lát sau, nói, không biết. Thần Minh, đúng lúc này, nơi xa tinh hà đột nhiên sôi trào lên, rất nhanh, một đầu viễn cổ cự long đột nhiên từ cái này tinh không xa xôi bên trong chậm chậm bay tới. Cự long hai cánh triển khai, khoảng chừng trăm vạn trượng chi rộng, toàn thân màu vàng óng, trên thân tản ra một cỗ kinh khủng long uy, những nơi đi qua, tinh hà run rẩy. Ba người ngừng lại, Thần Minh nhìn phía xa đầu kia bay tới hoàng kim cự long, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Mà lúc này, ba người phát hiện, đầu kia viễn cổ hoàng kim cự long trên đầu, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ màu tím váy dài, hai tay chắp sau lưng, tóc dài đầy đầu là màu lam nhạt. Mà đúng lúc này, đầu kia hoàng kim cự long đột nhiên ngừng lại, long đầu bên trên, váy tím nữ tử nhìn xem Vô Biên ba người, người đến người nào. Vô Biên chủ nhà tiếng nói, Vô Biên, váy tím nữ tử nhìn xem Vô Biên chủ, nơi đây là tinh hà giới, ngoại nhân không lệnh, không được tự ý vào. Vô Biên chủ nghĩ nghĩ, sau đó tay phải đột nhiên nâng lên, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên từ cái này váy tím nữ tử đỉnh đầu càn quét mà xuống, trong nháy mắt, bốn phía tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy Vô Biên đột nhiên xuất thủ, đầu kia hoàng kim cự long nhất thời mắt lộ ra hung quang, hắn rít lên một tiếng, một đạo long uy vọt thẳng trời mà lên. Oanh, nhưng mà, cỗ này long uy mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp bị phá hủy, cường đại uy áp trực tiếp bao phủ tại đầu kia cự long trên thân. Tạch tạch, trong nháy mắt, đều đầu cự long nhục thân trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, váy tím nữ tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi. Ngươi là thần chi cảnh, Vô Biên chủ nhà tiếng nói, đừng dùng cảnh giới để cân nhắc ta. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới, Tăng Vô cùng Thần Minh vội vàng đi theo. Váy tím nữ tử đột nhiên ôm quyền, tiền bối, mới vừa thất lễ, còn hướng phía trước thế hệ thứ tội. Tinh hà giới xác thực không cho phép ngoại nhân tiến vào, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nếu như đối phương quá mạnh, đó cũng là có thể tiến. Vô Biên ngừng lại, hắn xoay người nhìn hướng váy tím nữ tử, ngươi không phải người bình thường, vì sao ở chỗ này trấn thủ biên giới? Váy tím nữ tử vội vàng nói, ta trong cung phạm vào điểm sai, bởi vậy, bị phạt chỗ này trấn thủ biên giới. Vô Biên nói khẽ, là ngươi lão tổ Lý Tinh Hà phạt ngươi tới. Lý Tinh Hà, váy tím nữ tử trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tiền bối. Ngươi biết ta lão tổ, Vô Biên cười nói, đã từng cùng hắn luận đạo qua. Nghe vậy, váy tím nữ tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, tức thì lần nữa làm một lễ thật sâu, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Vô Biên khẽ mỉm cười, người nhà đầu này, rất có lễ độ. Tiền đồ thật to, váy tím nữ tử cung kính nói, tiền bối lần này đến đây là muốn đi tìm ta lão tổ sao. Vô Biên gật đầu, ta chính là đi ngang qua nơi này, bất quá, đã đến. Làm sao cũng phải đi gặp hắn một chút, hắn còn tại tuế nguyệt giới bên trong sao. Váy tím nữ tử gật đầu, đúng vậy, một cái đều tải. Nói, nàng lúc này rung động trong lòng tột đỉnh, tuế nguyệt giới, biết nhà mình lão tổ tại tinh hà giới, không vượt quá 5 người, trước mắt vị này vậy mà biết lão tổ tại tinh hà giới, rất hiển nhiên, vị này cùng lão tổ thật là quen biết. Vô Biên nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhà đầu, đưa ngươi một trận tạo hóa, ngươi có muốn hay không? Nghe vậy, váy tím nữ tử liền vội vàng gật đầu, muốn. Mở đùa giỡn, không cần thì phí. Vô Biên gật đầu, không lâu nữa, một thiếu niên khả năng tới chỗ này. Người này tên Diệp Huyền, trên thân có đại nhân quả, hắn như đến tới, ngươi có thể cùng kết giao, nếu là ngươi có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, tương lai, tiền đồ vô lượng. Diệp Huyền, váy tím nữ tử ngây cả người, sau đó nói, xin hỏi tiền bối, trên người người này có gì nhân quả? Vô Biên cười nói, người đây tựu không cần biết, ngươi chỉ cần biết, người này xem như ngươi một cái cơ hội, cũng coi là ngươi tinh hà cung cơ hội. Còn có, tựu tính không thể cùng hắn trở thành bằng hữu, cũng chưa có cùng trở thành tử địch. Người lão tổ tu hành không dễ, các ngươi không muốn làm hắn, hiểu không? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, váy tím nữ tử biểu lộ cứng đờ. Chương 2571, trang. Tân thế giới, nghịch thiên đạo toàn bộ ngã xuống về sau. Tân thế giới chỉ còn lại ba cái siêu cấp thế lực, theo thứ tự là đạo tông cùng đạo tân tông cùng dị quỷ tộc. Đáng giá cách nói chính là, cái kia dị quỷ tộc tộc trưởng dị thiên cũng không vẫn lạc, bởi vì đương nhiên thấy sự tình không ổn, bởi vậy, hắn chạy rất nhanh. Đương nhiên. Mặc dù không có chết, nhưng bây giờ hắn mỗi ngày thấp thỏm lo âu, sống ở thống khổ cùng dày vò bên trong. Không, kinh khủng nghịch thiên đạo liền như thế không? Chết sạch sẽ, nữ nhân kia, cường đại nhượng người tuyệt vọng a. Hắn hiện tại, mới chính thức minh bạch lúc trước thiên đạo nói với hắn mà nói, như thiên đạo chỗ nói, thiên đạo giết dị dịch, đó là thật tại cứu dị quỷ tộc a. Nhân ra thiên đạo thật là một mảnh hảo tâm a. Đáng tiếc, lúc này đã muộn. Hiện tại, hắn liền sợ Diệp Huyền trả thù. Nếu như Diệp Huyền trả thù, cái kia dị quỷ tộc nhưng làm sao bây giờ? Tuyệt vọng a, hắn hiện tại, mỗi ngày đều tại lo lắng đột nhiên, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, sau đó dị quỷ tộc liền như thế theo trên đời biến mất. Cùng dị thiên bất đồng, đạo tông tông chủ đạo môn thế nhưng là hưng phấn không được. Bởi vì hắn cũng biết nghịch thiên đạo diệt vong tin tức. Là bị váy trắng nữ tử diệt. Vô địch a, đạo môn hưng phấn cơ hồ là muốn khoa tay múa chân. Tại vừa bắt đầu, hắn còn lo lắng Diệp Huyền tiến vào đạo tông, đối đạo tông là tai họa, nhưng hiện tại xem ra, nhân gia huynh muội căn bản không có ngấp nghé đạo tông, chính là đem đạo tông xem như là một cái lịch luyện chi địa. Chính mình cách cục nhỏ a, hiện tại đạo tông bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, có thể nói trực tiếp trở thành tân thế giới đệ nhất đại tông, liền là thiên đạo nhìn thấy đạo tông, đều phải khách khách khí khí. Cổ hoang, Diệp Huyền trở lại cổ hoang về sau, hắn lập tức tìm đến Tần Quan. Diệp Huyền lấy ra một cái nạp giới đưa cho Tần Quan, cười nói, nhìn một chút. Tần Quan tiếp lấy nạp giới vừa nhìn, khi thấy bên trong thứ nguyên thánh tinh lúc, nàng nhất thời vì đó ngẩn người, sau đó nói thiên mệnh cô nương lại giết người. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng vậy. Tần Quan cười nói, lợi hại. Nói xong, nàng rất tự nhiên thu hồi nạp giới, cũng không có khách khí. Diệp Huyền hỏi, người ngân hàng sáng lập như thế nào? Tần Quan cười nói, đã không sai biệt lắm. Diệp Huyền kinh ngạc, nhanh như vậy. Tần Quan nói, cũng không tính nhanh, trước đó, ta liền đã bố cục. Còn nhớ không, phía trước tại ta tiên bảo các có thể vay mượn, còn có thể mua các loại hiểm. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, chính là, loại này thật rất kiếm tiền sao. Tần Quan cười nói, phi thường kiếm tiền, tỷ như vay mượn, người đừng nhìn lợi tức chỉ có như vậy một chút điểm, nhưng ta cho người biết, nếu là nhiều người đây. Đây chính là phi thường khủng bố, nói, nàng dừng một chút, lại nói, đương nhiên, ta cũng không phải không có điểm mấu chốt. Ta lợi tức đều tương đối bình thường, không có bạo lợi, mọi người đều có thể tiếp nhận. Diệp Huyền nói đùa, người muốn đem sở hữu tiền đều kiếm được trong túi sao? Tần Quan chân thành nói, tiểu huyền tử, người cho rằng ta chỉ là vì kiếm tiền sao? Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan nói, đồ đần, người chẳng lẽ không biết, một cái bình thường tài chính trật tự trọng yếu bực nào sao? Ta nắm giữ cái này vô tận vũ trụ tài chính trật tự, biến tướng có thể tăng cường ngươi người ở giữa trật tự. Nghĩ muốn vũ trụ cùng bình ổn định. Một cái bình thường tài chính trật tự là ắt không thể thiếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Tần Quan tiếp tục nói, chúng ta bây giờ trưởng quản lấy quan huyền vũ trụ, cổ hoang, tân thế giới, còn có thứ nguyên vũ trụ, mấy cái này vũ trụ hiện tại cơ bản đã bị chúng ta cầm xuống, nhưng là, muốn thế nào quản lý tốt mấy cái này vũ trụ, là một cái lớn vô cùng vấn đề. Chúng ta nhất định phải hoàn thiện rất nhiều trật tự, nếu không, nếu như về sau chúng ta không có ở đây, thế giới này sẽ càng loạn. Chúng ta chỉ có hoàn thiện những này trật tự cùng quy tắc, tương lai tiểu tính chúng ta không tại, thế giới này cũng không đến mức lộn xộn, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, kỳ thật, cái này cũng là ta lo lắng. Nếu như về sau chúng ta không tại, không người trấn áp mà nói, chúng ta sáng lập quan huyền thư viện cùng tiên bảo các sẽ hay không biến chất? Tần Quan cười nói, chúng ta đã từng thảo luận qua vấn đề này. Diệp Huyền gật đầu, là thảo luận qua, nhưng ta còn là lo lắng đây. Tần Quan cười nói, yên tâm đi. Những vấn đề này giao cho ta, đến thời điểm, ta cùng Thanh Khâu cô nương sẽ xử lý tốt. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta thật trở thành một cái vung tay trưởng quỹ. Tần Quan trừng mắt nhìn, không, ngươi còn phải kiếm tiền. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi khoa học kỹ thuật chi đạo có đột phá mới sao? Tần Quan cười nói, còn tại trong nghiên cứu. Diệp Huyền cười nói, cùng một chỗ cổ vũ. Tần Quan gật đầu, cùng một chỗ cổ vũ. Hai người nói chuyện phía một lát sau, chính là riêng phần mình rời đi. Tần Quan còn muốn tại cổ hoang xử lý một ít chuyện, mà Diệp Huyền tắc về tới đạo tông. Hắn còn muốn tiếp tục tu luyện, mới vừa trở lại đạo tông, Diệp Huyền chính là nhận lấy nhiệt tình khoản đãi. Nhìn đến nhiệt tình cung kính nói nói, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đạo môn tiền bối, ngươi chớ có khách khí như thế. Đạo môn vội vàng nói, nên, Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, có thể giúp ta chuyện sao? Đạo môn liền nói ngay, Diệp công tử mời nói. Diệp Huyền cười nói, ngươi nên biết. Ta cùng Tần Quan cô nương ở chỗ này tạo dựng tiên bảo các cùng quan huyền thư viện, nhưng là chúng ta vừa mới đến, đối cái địa phương này không phải đặc biệt quen thuộc. Đạo ngôn vội vàng nói, ta hiểu. Diệp thiếu không cần nhiều lời, ta đều hiểu. Kể từ hôm nay, quan huyền thư viện cùng tiên bảo các sự tình, liền là ta đạo ngôn tông sự tình. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Đạo ngôn nghiêm mặt nói, đều là người mình, khách khí như vậy làm cái gì? Diệp Huyền, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Mà vì Diệp Huyền tu luyện, toàn bộ đạo tông có thể nói là đem hết toàn lực. Muốn bồi đã luyện bồi luyện, muốn tài nguyên có tài nguyên. Mà Diệp Huyền tắc tại tiểu tháp bên trong tu luyện, hắn hiện tại mục tiêu là bên trong đạo cảnh. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua. Tại Diệp Huyền tu luyện đồng thời, tại tân thế giới bên trong, tiên bảo các cùng quan huyền thư viện cũng là phi tốc trưởng thành. Bởi vì muốn người có người, muốn tiền có tiền. Vì vậy, quan huyền thư viện cùng tiên bảo các một thoáng trở thành hiện nay tân thế giới thế lực tối cường. Liền là mạnh nhất, đáng giá cách nói chính là, tân thế giới thiên đạo đều đã nhập trú quan huyền thư viện cùng tiên bảo các. Thiên đạo hành động này, không thể nghi ngờ làm cho toàn bộ tân thế giới trở nên khiếp sợ. Rất nhiều người đều cho rằng quan huyền thư viện cùng tiên bảo các sau lưng chỗ dựa liền là thiên đạo. Bởi vì rất nhiều người còn không biết nghịch thiên đạo đã bị diệt sự tình. Nơi nào đó cổ thành bên trong, một ngày này, thiên đạo lần nữa đi tới đã từng hắn tới qua cái kia tử quán. Thiên đạo đi tới tử quán, hắn nhìn thoáng qua trong tử quán Thương Huyền, cười nói tới bầu rượu. Thương Huyền cầm lấy một bầu rượu đi đến thiên đạo trước mặt, hắn nhìn thoáng qua thiên đạo, không nói gì. Thiên đạo cười nói, thiên mệnh đám người từng hứa hẹn, chờ Diệp công tử tu luyện có thành tựu, sẽ cho đạo tông một phen tạo hóa. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, thật là khiến người ta ao ước. Bởi vì thiên mệnh đại nhân cấp cho tạo hóa, hẳn là có thể cải biến toàn bộ đạo tông vận mệnh. Thương Huyền nhạt tiếng nói, ngươi là tới cười lão phu sao? Thiên đạo nhìn thoáng qua Thương Huyền, ta còn không có như vậy vô vị. Nói xong, hắn cầm lấy tựu, xoay người hướng phía bên ngoài đi tới, khi đi đến một nửa lúc, hắn lại ngừng lại, sau đó nói, ta tới gặp ngươi, chính là muốn để chính mình minh bạch một cái đạo lý, lựa chọn thật rất trọng yếu. Âm thanh hạ xuống, hắn biến mất ở phía xa. Diệp Huyền từng nói, ghi hắn thiên đạo nhân tình, ân tình này, ý vị như thế nào, mang ý nghĩa rất nhiều chuyện đây. Hắn trấn thủ tân thế giới đã nhiều năm như vậy, nói không nghĩ càng tiến một bước, kia khẳng định là giả, nhưng là, dùng thực lực của hắn bây giờ, nghĩ muốn tiến thêm một bước, thật thật quá khó khăn. Tựa như trong thế tục, rất nhiều người bình thường công tác đồng dạng, nhiều khi, nếu là không có cơ duyên cùng quý nhân tương trợ, bọn hắn nghĩ muốn nâng cao một bước, thật quá khó. Nỗ lực người, rất nhiều, nhưng là, kỳ ngộ cũng rất ít, có thể bắt lấy kỳ ngộ người, càng ít. Khoảng thời gian này tới, hắn một mực tại phỏng đoán chủ nhân của mình. Đại đạo bút chủ nhân, chính mình chủ nhân đối Diệp Thiếu đến cùng là một cái thái độ gì? Giết chi, không, thiên đạo rất rõ ràng, chính mình chủ nhân kỳ thật khẳng định không nghĩ chơi chết Diệp Huyền ý nghĩ, dù cho không có thiên mệnh đại nhân, chính mình chủ nhân cũng sẽ không đi làm chết Diệp Huyền. Tựa như năm đó đối vô biên một dạng, bởi vì kia là có cảm tình, là chút xuống vô số tâm huyết, bồi bạn như vậy lâu như vậy, mà lại, chính mình chủ nhân tựa như cũng đang ủng hộ Diệp Huyền tạo dựng thư viện, thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự. Cũng chính là nói, Diệp Huyền mục tiêu cùng chính mình chủ nhân mục tiêu là nhất trí. Cho nên, hắn thấy, tương lai thế giới này, nhất định là Diệp Huyền. Đi theo Diệp Huyền, tiền đồ vô hạn, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, quanh người hắn, kiếm ý càng ngày càng cường. Đây là hắn nhân gian kiếm ý. Hắn nhân gian kiếm ý đã tại bất chi bất giác bên trong trở thành hắn mạnh nhất át chủ bài. Này nhân gian kiếm ý hiện tại liền là hắn vượt cấp khiêu chiến vốn liếng. Không biết qua bao lâu, ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra. Oanh, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Bên trong đạo cảnh, Diệp Huyền đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, khóe miệng của hắn có chút nhấc lên. Một lát sau, Diệp Huyền chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía trong thiên địa, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Rất nhanh, hắn cảm nhận được rất nhiều mịt mờ đồ vật. Đại đạo quy tắc, giờ khắc này, hắn cuối cùng có thể cảm thụ đến đại đạo bút chủ nhân đại đạo quy tắc. Cũng chính là nói, ở trong thiên địa này, nguyên bản tự có một loại trật tự cùng quy tắc. Cảm thụ đến tất cả những thứ này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Chính mình cũng muốn thiết lập một loại trật tự cùng quy tắc, vậy chẳng phải là muốn lật đổ đại đạo bút chủ nhân chế định trật tự cùng quy tắc? Đây không phải biến tướng muốn cùng đại đạo bút chủ nhân cứng rắn sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đại đạo bút chủ nhân sẽ không an bài chính mình a? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không tại suy nghĩ vấn đề này. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, cười như cái tiểu hồ ly. Một lát sau, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, hắn lần nữa về tới cổ hoang, mà lần này, hắn không có đi tìm Tần Quan, mà là đi tới Diệp tộc tìm kiếm Diệp Trần cùng Sở Thiên. Đề thăng xong làm cái gì? Trang bước A, chương 2572, người nối nghiệp. Đương Diệp Huyền đi tới Diệp tộc lúc, Diệp tộc nhất thời vì đó ngẩn người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền hồi đột nhiên đến thăm. Đương nhiên, Diệp tộc còn là rất hoan nghênh Diệp Huyền. Hiện tại cổ hoang, Diệp tộc đã không phải là đệ nhất thế lực, Quan Huyền Thư Viện mới là, bởi vì Quan Huyền Thư Viện có một vị siêu cấp cường giả, Thanh Khâu. Diệp Huyền trực tiếp tìm đến Diệp Trần cùng Sở Thiên. Diệp Trần cùng Sở Thiên cũng xác thực yêu nghiệt, lúc này, hai người đều đã đạt tới thứ nguyên cảnh đệ thập trọng. Cũng chính là nói, hai người hiện tại đã có lúc trước những cái kia thánh vương thực lực. Nhìn thấy Diệp Huyền, hai người cũng là có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, bọn hắn còn không biết Diệp Huyền tới là làm cái gì. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, sau đó cười nói, Diệp Trần huynh, Sở huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp Trần cười nói, Diệp Huyền huynh, ngươi là đi nơi nào? Diệp Huyền mỉm cười nói, một cái rất xa vũ trụ. Sở Thiên nhíu mày, rất xa vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Sở Thiên hỏi, cái gì vũ trụ? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Sở Thiên, cười nói cũng vô dụng, bởi vì dùng Sở huynh hiện tại thực lực, còn không cách nào tới nơi đó. Nghe vậy, Sở Thiên biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền đánh giá hai người một chút, sau đó nói, hai vị đều đã đạt tới thứ nguyên cảnh đệ thập trọng. Sở Thiên nhạt tiếng nói, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Làm sao, Diệp huynh ngươi sẽ không còn là thứ nguyên cảnh? Hắn còn chưa có nói xong, Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt, bên trong đạo cảnh khí tức trực tiếp tràn ngập toàn bộ chân trời. Sở Thiên cùng Diệp Trần sửng sốt, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta hiện tại đã đạt tới bên trong đạo cảnh. Sở huynh, nhìn ngươi vẻ mặt, ngươi thật giống như không biết bên trong đạo cảnh. Ta tới vì ngươi giới thiệu một chút, thứ nguyên cảnh đệ thập trọng về sau, liền là ngoại đạo cảnh về sau, mới là bên trong đạo cảnh. Ngươi hiểu không, Sở Thiên biểu lộ cứng đờ, hai tay không chỗ sắp đặt. Cường hành trang bức, điểm chết người nhất, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, Sở huynh, Diệp Trần huynh, ta lần này tới là cùng các ngươi cáo biệt. Diệp Trần nói, Diệp huynh là muốn đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, ta muốn đi một cái càng cao cấp bậc văn minh vũ trụ. Diệp Trần do dự một chút, sau đó nói, rất xa sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Diệp Trần đột nhiên hai tay ôm quyền, Diệp huynh, ngươi đi tại trước mặt của chúng ta, có thể hay không chỉ điểm một hai? Diệp Huyền cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, hai bản sách cổ chậm chậm bay tới trước mặt hai người, đây là ta theo đạo tông lấy ra hai bản tu luyện chi pháp. Bên trong có cặn kẽ cảnh giới giới thiệu cùng tu luyện chi pháp, các ngươi cầm đi tu luyện a. Hắn lần này tới, tự nhiên không phải thật vì tới trang bức. Hắn còn không có như vậy vô vị. Diệp Trần cùng Sở Thiên nhìn lướt qua cái kia sách cổ, rất nhanh, sắc mặt hai người nhất thời biến đổi. Tu luyện chi pháp, bọn hắn thiếu nhất chính là cái gì? Kỳ thật liền là tu luyện chi pháp, bởi vì bọn hắn không thiếu thiên phú, chỉ cần có tu luyện công pháp, bọn hắn muốn đột phá, nhưng thật ra là rất đơn giản sự tình. Dù sao, hai người đều là thiên chi kiêu tử. Diệp Trần đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, chân thành nói, Diệp huynh, người cái này đại lễ. Diệp Huyền cười nói, người khi đó không phải nói ta là bằng hữu của ngươi sao? Diệp Trần sửng sốt, giờ khắc này, hắn nghĩ tới lúc trước, đương thời đối mặt vị lai vực lúc, đối phương cho Diệp đế mặt mũi, không tìm hắn phiền toái, nhưng hắn lựa chọn Diệp Huyền. Thiện nhân thiện quả, Diệp Trần lắc đầu nở nụ cười. Lúc này, Diệp Huyền nói, hai vị, ta ở phía trước chờ các ngươi. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Trần nhìn xem tinh không phần cuối, nói khẽ, hắn không phải đã không phải là thiên mệnh người a? Vì sao còn là như thế nghịch thiên? Không bình thường a? Diệp Trần cũng là lắc đầu nở nụ cười. Trước đây không lâu, Diệp Huyền cảnh giới so với bọn hắn hai cái còn thấp, nhưng là hiện tại, Diệp Huyền cảnh giới đã viễn siêu bọn hắn. Cái này quá không bình thường, nên biết, hai người bọn họ mới là đại đạo bút chủ nhân tuyển người. Lúc này, Diệp Trần đột nhiên nói, phải nỗ lực. Sở Thiên gật đầu, bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, tự nhiên không nguyện ý bị cùng năm thiên tài bỏ lại đằng sau. Diệp Huyền trở lại đạo tông về sau, hắn không có tại tu luyện, hắn hiện tại, vừa tới bên trong đạo cảnh, nghĩ muốn đạt tới thần đạo cảnh, nhất định phải lắng đọng một đoạn thời gian. Tu hành chi đạo, cũng không gấp được, Diệp Huyền đi thẳng tới dị quỷ giới. Vừa tới dị quỷ giới, cái kia dị thiên chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, dị thiên đối Diệp Huyền cung kính thi lễ. Run giọng nói, Diệp thiếu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua dị thiên, sau đó nói, hỏi ngươi mấy vấn đề. Dị thiên vội vàng nói, không biết không nói. Diệp Huyền nói, theo ta được biết, ngày đó nghịch thiên đạo chết đi người trong, không có nghịch thiên đạo đạo chủ, đúng không? Dị thiên gật đầu, đúng vậy, đạo chủ ngày đó cũng không tại tràng. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Dị thiên cười khổ, không biết. Diệp Huyền trầm mặc, dị thiên lại nói, đạo chủ luôn luôn rất thần bí. Cho dù là chúng ta, đều chưa từng gặp qua mấy mặt. Diệp Huyền nói, cho nên, người cũng không biết thực lực của hắn. Dị Thiên gật đầu, cụ thể không biết, nhưng chúng ta suy đoán, hắn hẳn là vị chi cảnh. Vị chi cảnh, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã biết, nói, hắn nhìn thoáng qua Dị Thiên, sau đó nói, sau đó không lâu, ta người sẽ đến dị quỷ giới mở thư viện cùng Tiên Bảo Các, người sẽ không ngăn cản, đúng a? Dị Thiên vội vàng nói, sao dám, Diệp Thiếu yên tâm, Diệp Thiếu người tới chúng ta dị quỷ giới thiết lập thư viện cùng Tiên Bảo Các, ta dị quỷ tộc nhất định đại lực duy trì. Diệp Huyền gật đầu, dị quỷ tộc không cần vong tộc. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Nguyên địa, Dị Thiên nghe đến Diệp Huyền câu nói kia lúc, mồ hôi lạnh trực tiếp tự chảy xuống. Diệp Huyền đi tới tinh không bên trong, hắn tìm đến Thiên Đạo. Thiên Đạo trầm giọng nói, ngươi là đang lo lắng cái kia nghịch Thiên Đạo đạo chủ. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Đạo tiền bối đối với người này lý giải nhiều sao? Thiên Đạo lắc đầu, ta đối với người này lý giải cũng không nhiều, bởi vì không cùng hắn đánh qua bàn giao. Bất quá, có một ngày ta có thể xác định, đó chính là người này tuyệt không phải chúng ta tân thế giới bản thổ cường giả. Diệp Huyền nhíu mày, không phải tân thế giới. Thiên Đạo gật đầu, nếu là tân thế giới, tất đầy bất quá ta. Mà ta không biết hắn, rất hiển nhiên, hắn không phải tân thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối có thể nói một chút thế giới khác sao? Thiên Đạo cười nói, tại cách chúng ta nơi này một cái xa xôi phương Bắc, có một cái thế giới tên là Tinh Hà Vực, nơi đó cư trú một vị viễn cổ cự đầu Tinh Hà Đại Đế, người này đã từng chiếm được chủ nhân chỉ điểm, thực lực phi thường cường hãn. Tinh Hà Vực, Diệp Huyền khẽ gật đầu, còn nữa không? Thiên Đạo lại nói, còn có một cái địa phương, nơi đây tên là Phàm Giới, cái địa phương này có chút đặc thù, bởi vì cái này địa phương có thể thông hướng hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà, Diệp Huyền sửng sốt, thông hướng hệ Ngân Hà. Thiên Đạo gật đầu, cái địa phương này cũng là chủ nhân năm đó thiết lập, bất quá, theo ta được biết, về sau cái địa phương này đã không thể tại truyền tống tới hệ Ngân Hà, bởi vì chủ nhân đã đem hắn quan bế. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Thiên Đạo cười khổ, cụ thể, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, chủ nhân không cho phép ngoại giới người đi tới hệ Ngân Hà. Đương nhiên, cái này cũng bình thường, hệ Ngân Hà vũ trụ võ đạo văn minh cũng không cao. Người nơi này nếu là đi bên kia, có thể sẽ lộn xộn bên kia thế giới. Diệp Huyền hỏi, cái kia hệ Ngân Hà người có thể đi cái này phàm giới sao? Thiên Đạo gật đầu, năm đó là có thể, năm đó, hệ Ngân Hà một chút có cơ duyên người, khả năng có thể đến phàm giới. Bởi vì chủ nhân cũng không triệt để quan bế hệ Ngân Hà cùng bên ngoài thông đạo, bởi vậy, cái chỗ kia, thường xuyên xuất hiện một chút hệ Ngân Hà người, tại hệ Ngân Hà, theo hệ Ngân Hà đến chúng ta cái thế giới này, bọn hắn xưng là xuyên qua. Xuyên qua, Diệp Huyền nghe Tần Quan nói qua cái từ này. Thiên Đạo cười nói, phàm hệ Ngân Hà xuyên qua tới người, đều tự nhận mình là thiên mệnh người, bọn hắn đều cho rằng mình là trời địa ở giữa nhân vật chính, thế cho nên sự tình hạch tâm. Đương nhiên, những người này cũng xác thực không tầm thường, rất nhiều người qua tới về sau, cũng xác thực trở thành một phương cự phách. Mà bọn hắn, cũng nghĩ thông qua chính mình tại hệ Ngân Hà tri thức cải biến cái vũ trụ này, nhưng cơ bản đều thất bại. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Thiên Đạo nghĩ nghĩ. Sau đó nói, muốn thay đổi quy tắc, tự nhất định phải đánh vỡ hiện hữu quy tắc, nhưng là, muốn đánh vỡ hiện tại quy tắc, thật quá khó khăn. Mà lại, nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi nên biết, ta là chủ nhân một sợi ý niệm hóa thân, đúng a? Diệp Huyền gật đầu, biết. Thiên Đạo trầm giọng nói, ta cùng ngươi nói một chút lời thật lòng, cảm giác của ta là, chủ nhân là muốn thông qua bọn hắn cải biến cái thế giới này, bởi vậy, mới mở phương này liền chi môn, nhưng là, những người kia đi tới nơi này về sau, cũng không nghĩ lấy đi thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, cho nên, cuối cùng chủ nhân đều từ bỏ bọn hắn, tùy bọn hắn tự do đi phát triển. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhưng là, ta cảm thấy Diệp công tử sở tác sở vi phù hợp chủ nhân suy nghĩ. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Thiên Đạo lắc đầu nở nụ cười, ta không biết, chính là ta đoán, Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân hy vọng người khác lật đổ hắn trật tự cùng quy tắc. Thiên Đạo nghĩ nghĩ. Sau đó nói, nên nói, chủ nhân nghĩ muốn thiết lập một loại trật tự mới cùng quy tắc. Hoặc là, hắn muốn tìm một cái hoàn toàn mới người thừa kế. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn là không có đem trong lòng lời nói mở miệng. Muốn thành lập một loại trật tự mới cùng quy tắc, vấn đề lớn nhất là ai? Ba kiếm, bởi vì không quản cái gì trật tự cùng quy tắc, nếu như ba kiếm không tuân thủ, kia cũng là phí công. Mà lại, ba kiếm là một cái phi thường không ổn định nhân tố, bởi vì bọn hắn tùy thời có thể phá tan hết thảy trật tự cùng quy tắc. Ba người này, siêu thoát hết thảy. Trực giác của hắn là, chủ nhân mục đích cuối cùng nhất có thể là. Nhưng hắn không dám nghĩ nhiều. Bởi vì nếu như chủ nhân thật là như vậy tính toán mà nói, cái này cũng thật là đáng sợ. Một trận tuyệt thế đại chiến, ắt không thể thiếu. Thiên đạo trong lòng thở dài, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn biết, Diệp Huyền mới là một cái mấu chốt. Nếu như không có Diệp Huyền, thế giới này trong nháy mắt đem đại loạn. Mà lại, hắn còn phát hiện một cái điểm, đó chính là, chưa từng bên cạnh xuất hiện, còn có Sở Thiên Diệp Trần đám người, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đều giống như chủ nhân tại bồi dưỡng người nối nghiệp. Chương 2573, Văn Khoa. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là hắn suy đoán. Bởi vì hắn cũng một mực không hiểu rõ chủ nhân đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn chính là một sợi ý niệm hóa thân. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nghĩ đi phàm giới nhìn một chút. Nghe vậy, thiên đạo thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đi phàm giới. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hắn đối hệ Ngân Hà xác thực thật tò mò. Bất quá, hắn hiện tại khẳng định không cách nào đi hệ Ngân Hà, quá xa. Mà lại, đại đạo bút chủ nhân cũng không nhất định sẽ làm cho hắn đi. Cái chỗ kia, không có đại đạo bút chủ nhân cho phép, ngoại nhân là không thể vào. Mà cái này phàm giới nhưng không xa, hắn có thể đi nhìn một chút. Thiên đạo nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta bồi Diệp Thiếu đi a. Diệp Huyền một người đi, hắn còn là không quá yên tâm. Diệp Huyền cười nói, có thể. Hắn đối phàm giới cũng không chín, có thiên đạo bồi tiếp, tự nhiên là cực tốt. Nói đi là đi, hai người kết bạn mà đi. Trên đường, thiên đạo đột nhiên nói, vị kia tần quan cô nương, cũng là hệ Ngân Hà. Diệp Huyền cười nói, ta biết, thiên đạo muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, có lời có thể nói thẳng. Thiên đạo gật đầu, tần quan cô nương cùng với cái khác hệ Ngân Hà người không quá bình thường, nàng. Trên người nàng có đại nhân quả. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Thiên đạo cười khổ, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là, nàng rất đặc thù, đặc biệt đặc biệt đặc thù. Đặc biệt đặc thù, Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Nhi phía trước nói qua, đời tiếp theo thiên mệnh người cùng tần quan có rất lớn quan hệ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Thiên đạo lại nói, tần quan cô nương, bản thân cũng là rất lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua thiên đạo, cười nói, tiền bối có cái gì, đều có thể nói thẳng. Này thiên đạo nói chuyện, luôn che che lấp lấp, không dám nói xong. Thiên đạo cười khổ, Diệp thiếu thứ lỗi, có mấy lời, ta xác thực thật không dám nói. Diệp Huyền cười nói, ở trước mặt ta, người có thể nói thẳng. Thiên đạo trầm giọng nói, Diệp công tử, có tần quan cô nương tương trợ, ngươi làm sự tình có phải hay không nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, thiên đạo tiếp tục nói, ta suy đoán, nàng hẳn là thế hệ này vai nữ chính. Vai nữ chính, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ta phía trước liền một mực nghe tần quan nói qua nhân vật chính quầng sáng, làm sao, cái này còn phân nam cùng nữ. Thiên đạo gật đầu, phân, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta là vai nam chính, nàng là vai nữ chính. Thiên đạo cười nói, có thể là, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, có thể ngươi quên một chuyện. Đó chính là, ta đã không phải thiên mệnh người. Thiên đạo lắc đầu, nếu là người khác, không phải thiên mệnh người, có thể sẽ có ảnh hưởng, tỉ như Vô Biên, hắn không phải thiên mệnh người về sau, trực tiếp bị tuyết tàng đến nay. Nhưng Diệp công tử ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Thiên đạo nghiêm túc đến, bởi vì Diệp công tử có một cái càng kinh khủng chỗ dựa. Diệp Huyền vô ngữ, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đầu khổng lồ vượn lớn hình thể như một tòa núi lớn, tự tinh không bên trong chậm rãi mà tới. Tại đầu này vượn lớn trên thân, có hàng trăm cây to lớn xích sắt. Những này xích sắt một chỗ khác, là một tòa xa hoa cung điện khổng lồ. Trong cung điện, thỉnh thoảng truyền ra vui cười âm thanh. Diệp Huyền nói khẽ, phô trương thật lớn. Thiên đạo nhìn thoáng qua đầu kia vượn lớn, sau đó nói, thiên viên. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thiên đạo, thiên viên. Thiên đạo gật đầu. Một đầu thượng cổ thời đại siêu cấp yêu thú, hắn hẳn là tương lai đạo cảnh, tuy là tương lai đạo cảnh, nhưng là, hắn nhục thân cường hãn, chiến lực là viễn siêu đồng dạng cùng giai cường giả. Không ngờ tới, hắn lại bị nhân nô dịch, nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa tòa kia xa hoa cung điện, sau đó nói, trong điện người, không giống bình thường đây. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia xa hoa cung điện có sức mạnh thần bí ngăn cản, bởi vậy, thần trí của bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không hề dùng thần thức đi dò xét đối phương, bởi vì cái kia rất không lễ phép, rất dễ dàng dẫn tới xung đột. Hắn hiện tại quyết định điệu thấp một thoáng. Nơi xa, đầu kia thiên viên tựu kéo lấy tòa cung điện kia chậm chậm hướng phía nơi xa đi tới. Mỗi đi một hồi, hắn liền sẽ ngửa đầu nộ khiếu một tiếng, mà hắn mỗi một âm thanh nộ khiếu đều sẽ dẫn tới tinh không kích chiến, dọa người vô cùng. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, cười nói, chúng ta đi thôi. Thiên đạo gật đầu, hai người liền muốn rời đi. Mà đúng lúc này, đầu kia vượn lớn đột nhiên ngừng lại, mà tòa cung điện kia đại môn vào lúc này từ từ mở ra. Một nữ tử chậm chậm đi ra, nữ tử thân mang một bộ lộng lẫy váy dài trắng, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan tinh tế không thể bắt bẻ, tóc nàng rất dài, đạt tới bờ mông, ánh mắt thanh lãnh, thậm chí có thể nói là coi thường, đối thế gian hết thảy coi thường. Nữ tử đi ra đại điện về sau, nàng chậm chậm quay đầu, nhìn hướng Diệp Huyền cùng Thiên Đạo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Sẽ không lại có phiền toái a? Nữ tử ánh mắt trực tiếp rơi tại Thiên Đạo trên thân, nguyên lai là đại đạo bút chủ nhân một sợi ý niệm biến thành. Âm thanh băng lãnh, nghe nhượng người như rớt vào hầm băng. Thiên Đạo nhìn xem nữ tử, cô nương là. Nữ tử nhưng không có trả lời, thu hồi ánh mắt, xoay người đi vào trong đại điện. Đầu kia vượn lớn tiếp tục đi tới, bị không để ý tới. Thiên Đạo lắc đầu nở nụ cười, cũng không có sinh khí. Đối phương một chút liền có thể nhìn thấu lai lịch của hắn, cái này ý vị, thực lực của đối phương khẳng định ở trên hắn. Hắn mặc dù là đại đạo bút chủ nhân một sợi ý niệm biến thành, nhưng là, hắn không phải đại đạo bút chủ nhân. Thiên Đạo thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, hai người tiếp tục đi tới. Nơi xa, bên trong tòa đại điện kia, nữ tử xếp bằng ở một chỗ trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, tại đứng bên cạnh nàng một tên nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, ta cảm thấy, thiếu niên kia càng không đơn giản. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, làm sao mà biết? Nam tử áo trắng cười nói, thiếu niên kia đứng ở phía trước, mà này Thiên Đạo đứng tại sau lưng hắn, rất hiển nhiên, hai người cùng một chỗ, thiếu niên dẫn đầu. Nữ tử nói, còn gì nữa không? Nam tử áo trắng do dự một chút, sau đó nói, không có. Nữ tử nhìn thoáng qua nam tử, thiếu niên kia đã từng hẳn là một vị thiên mệnh người, đáng tiếc, hắn thiên mệnh khí vận tan hết, rất hiển nhiên, đã bị đại đạo bút chủ nhân từ bỏ. Nói, nàng lắc đầu, nam tử áo trắng trầm giọng nói, đây chính là công chúa không cùng hắn kết giao nguyên nhân sao? Nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, đã không có giá trị. Cần gì lãng phí thế gian? Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, cũng là một vị thiên mệnh người, đáng giá kết giao, bởi vì cái này thân phận, đại biểu cho rất nhiều thứ. Đại đạo bút chủ nhân, ai dám xem nhẹ, không người nào dám, nhưng nếu như không phải thiên mệnh người, vậy liền không có cái kia giá trị. Trong điện rơi vào trầm mặc, Thiên Viên mang theo Xa Hoa cung điện chậm chậm hướng phía nơi xa đi tới. Sau một ngày, Diệp Huyền cùng Thiên Đạo tiến vào phàm giới. Tiến vào phàm giới về sau, Thiên Đạo cười nói, Diệp công tử, ta dẫn ngươi đi thấy một vị lão bằng hữu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Đạo, cười nói, lão bằng hữu. Thiên Đạo gật đầu, phía trước ta biết một người, nàng là lại lần nữa thế giới tới, là một vị luyện đan sư, nàng tại phương diện luyện đan, thật là siêu cấp lợi hại. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy chúng ta đi bái phỏng bái phỏng. Thiên Đạo cười cười, đi. Rất nhanh, tại Thiên Đạo dẫn dắt bên dưới, hai người tới trong một tòa thành cổ. Phàm giới thành, cái này tính là phàm giới chủ thành. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, tòa thành này rất là phồn hoa, mà lại, cùng cái khác thành không quá bình thường. Trong thành kiến trúc phong cách cùng bọn hắn cái thế giới này có rất lớn khác biệt, đi tới nơi này, nhượng hắn nhớ tới một cái địa phương, Tần Quan thiết lập cái kia kinh đô thành. Lúc này, Thiên Đạo cười nói, có phải hay không cảm thấy cái địa phương này có chút khác loại? Diệp Huyền gật đầu, Thiên Đạo nói khẽ, qua nhiều năm như vậy, có không ít hệ ngân hà người tới cái địa phương này. Bởi vậy, cái địa phương này cùng địa phương khác không quá bình thường. Không thể không nói, hệ ngân hà thật là một cái thần kỳ địa phương. Diệp Huyền cười nói, xác thực, hắn về sau có cơ hội cũng muốn đi hệ ngân hà dạo chơi. Lần trước mặc dù đi qua hệ ngân hà, nhưng là một lần kia chính là đi gặp một thoáng thanh nhi liền rời đi. Lần sau có cơ hội đi mà nói, phải đi thật tốt dạo chơi. Đúng lúc này, Thiên Đạo đột nhiên nói, chúng ta đến. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng trước mặt. Trước mặt là một tòa viện tử, cửa viện phía trên có hai cái chữ to, đan phòng. Tại cửa viện, người rất nhiều, mà lại là tại xếp hàng, khoảng chừng hơn 100 người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là, Thiên Đạo cười nói, hẳn là tới cầu đan dược, nhà đầu này luyện đan dược, thật là nhất tuyệt. Nói, Thiên Đạo mang theo Diệp Huyền hướng phía trong viện đi tới, mà đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên ngăn cản Diệp Huyền cùng Thiên Đạo, hắn trên dưới đánh giá một chút Thiên Đạo cùng Diệp Huyền, rất không khách khí, xếp hàng. Xếp hàng, Thiên Đạo ngây cả người, sau đó nói, chúng ta không phải tới xin thuốc. Nam tử trừng mắt liếc Thiên Đạo, không phải tới xin thuốc, vậy ngươi là tới làm gì? Chẳng lẽ có cái gì không tốt ý đồ? Lời vừa nói ra, trong chàng một chút nam tử trẻ tuổi lập tức quay đầu nhìn lại, thần sắc bất thiện. Thiên Đạo trầm giọng nói, chúng ta là đan trần bằng hữu. Nam tử căm tức nhìn Thiên Đạo, thấp kém mượn cớ. Thấp kém, Thiên Đạo vô ngữ, Hắn không có lại cùng nam tử nói nhảm, mà là nhìn hướng trong sân, cười nói, Đan Trần nha đầu, người cũng muốn ta xếp hàng sao? Nam tử kia còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, một nữ tử bước nhanh đi ra, nữ tử mặc một bộ đơn giản váy vải, trên đầu buộc lấy một khối màu trắng khăn lụa, ánh mắt phi thường lớn, mà lại thủy linh. Khi thấy thiên đạo lúc, nữ tử trước là ngẩn người, lập tức vui mừng, đạo gia gia, sao ngươi lại tới đây? Đạo gia gia, lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều là một trong lăng. Diệp Huyền cũng là, Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo nhìn từ ngoài, nhưng thật ra là một người trung niên nam tử, không tính đặc biệt lão. Nhìn thấy Diệp Huyền ánh mắt, thiên đạo cười ngượng ngùng cười, dùng bối phận tới luận, ta xác thực xem như nha đầu này ra ra. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, lúc này, nữ tử bước nhanh đi đến thiên đạo cùng Diệp Huyền trước mặt, nàng cười nói thiên đạo ra ra, ngươi làm sao có rảnh tới phàm giới. Thiên đạo cười nói ta bồi Diệp thiếu tới dạo chơi. Nghe vậy, nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng khẽ mỉm cười, đưa tay phải ra, cười nói, ngươi tốt, ta gọi Đan Trần. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử thân tới tay phải, sau đó hỏi, hệ Ngân Hà. Đan Trần ngây cả người, sau đó nói, ngươi cũng là đến từ hệ Ngân Hà sao? Diệp Huyền vô ngữ, Đan Trần cười nói, ta là khoa học tự nhiên, chuyên môn làm y dược một đạo, ngươi đây. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói, văn khoa, chuyên môn làm trang bức, nói xong. Hắn nhất thời sửng sốt, nương, lão tử nói cái gì? Chương 2574, làm sao đây? Văn khoa, Đan Thần nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, cười nói, Diệp công tử, người không phải hệ Ngân Hà. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nói thế nào? Đan Thần cười nói, nếu như ta không có đoán sai, Diệp công tử hẳn là nhận thức hệ Ngân Hà người. Nhưng Diệp công tử chính mình khẳng định không phải hệ Ngân Hà. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào nhìn ra được? Đan Thần cười nói, hệ Ngân Hà người nói chuyện, đều tương đối đặc biệt. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Xác thực, Tần Quan có khi nói chuyện cũng là chơi vui cực kỳ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm nhận được vô số địch ý, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chính thấy bốn phía rất nhiều nam tử lúc này ngay tại nhìn hắn, những này nam tử trong mắt, không chút nào che giấu địch ý. Rất hiển nhiên, có chút tới cầu đan dược, nhưng có chút người hiển nhiên không phải. Diệp Huyền cười nói, Đan Thần cô nương rất được hoan nghênh. Đan Thần cười cười, nói ta cũng rất bất đắc dĩ. Không nói cái này, chúng ta tiến viện tử a. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng thiên đạo hướng phía trong sân đi tới. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia nam tử sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước? Diệp Huyền tiến vào viện về sau, hắn phát hiện, viện này rất đặc biệt. Tại viện tử lan can phía trên, mọc ra rất nhiều trái cây, mà viện tử bốn phía, cũng là có một chút kỳ hoa dị thảo, nhưng không nhiều, vừa vặn. Bởi vậy, vừa đi vào viện tử, Diệp Huyền chính là ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Đan Thần mang theo Diệp Huyền cùng thiên đạo tiến vào một gian lầu các, trong lầu các, có một trương bàn trà, ba người quanh bàn mà ngồi. Đan Thần nhìn hướng thiên đạo, cười nói, thiên đạo ra ra, lần này tới, liền muốn ở thêm một chút thời gian. Thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử ở bao lâu, ta tựu ở bao lâu. Đan Thần quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Cười nói cái kia Diệp công tử nhưng muốn ở thêm một đoạn thời gian. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Đan Thần cô nương, mạo muội hỏi một chút, người luyện đan kỹ thuật làm sao? Đan Thần cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái đan dược chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là, Đan Thần trừng mắt nhìn, thuốc tăng lực, Diệp công tử có thể nếm chút, thuốc tăng lực, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể ăn sao? Đan Thần khẽ mỉm cười, nhìn ngươi. Diệp Huyền cầm lấy đan dược ăn vào, vừa mới ăn vào, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác toàn thân mình tràn ngập vô tận lực lượng. Diệp Huyền có chút chấn kinh, hắn lực lượng chỉ ít tăng trưởng gấp mấy lần không chỉ. Diệp Huyền nhìn hướng Đan Thần, có tác dụng phụ sao? Đan Thần lắc đầu, Diệp Huyền sửng sốt, Đan Thần cười nói, viên thuốc này không phải tiêu hao thân thể ngươi lực lượng, mà là đào móc trong thân thể ngươi tiềm ẩn lực lượng. Diệp công tử cảm giác tăng lên không ít lực lượng, vậy liền mang ý nghĩa Diệp công tử hiện tại còn chưa tu luyện tới tự thân cực hạn, nếu là tu luyện đến cực hạn, cái kia Diệp công tử ăn vào viên đan dược này, sẽ không có bất kỳ tăng lên. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Nói, hắn nhìn thoáng qua Đan Thần, sau đó nói, còn có càng lợi hại sao? Đan Thần trầm mặc, Diệp Huyền nghiêm túc đến, Đan Thần cô nương, vấn đề của ta có thể có chút mạo muội, đầy không dám giấu giếm, ta nghĩ mời cô nương gia nhập ta Quan Huyền thư viện. Quan Huyền thư viện hiện tại thiếu nhất cái gì? Luyện đan, nếu có một cái luyện đan đường viện, cái kia đối Quan Huyền thư viện mà nói, khẳng định là có chỗ tốt to lớn. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Đan Thần lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, ta thích tự do tự tại, không thích bị đến trói buộc. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, được rồi, hắn biết, chuyện này không thể gấp, quýnh lên, liền sẽ để nhân ra phản cảm. Rất nhiều chuyện, đến từ từ sẽ đến. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài viện vang lên, Đan Thần cô nương. Nghe vậy, Đan Thần có chút ngẩn người, quay đầu nhìn tới, Từng công tử. Diệp Huyền cùng Thiên Đạo cũng quay đầu nhìn tới, đứng ngoài cửa một tên thiếu niên áo trắng, thiếu niên mi thanh mục tú, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đan Thần nhìn thoáng qua Thiên Đạo cùng Diệp Huyền, sau đó đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Từng công tử đột nhiên áy náy nở nụ cười, không thấy đến Đan Thần cô nương có khách tại, thật có lỗi, ta ngày khác trở lại bái phỏng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Đan Thần nhìn thoáng qua Từng công tử, sau đó liền thu hồi ánh mắt, cười nói, Diệp công tử, người biết hệ ngân hà người. Diệp Huyền gật đầu, nhận thức, Đan Thần có chút hiếu kỳ, đối phương là làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học, Đan Thần ngây cả người, sau đó cười nói, cái này có thể lợi hại. Diệp Huyền cười nói, xác thực lợi hại, đừng nói, hắn hiện tại cũng sợ Tần Quan những cái kia khoa học kỹ thuật. Mẽn không được, Đan Thần đột nhiên nói, nàng là Ngân Hà Minh người sao? Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, Ngân Hà Minh, Đan Thần phản vấn, không phải. Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Đan Thần khẽ gật đầu, Ngân Hà Minh, liền là theo hệ Ngân Hà xuyên qua mà đến người xây dựng một cái tổ chức, tôn chỉ của bọn hắn là chinh phục dị thế, nhất thống vũ trụ. Nhất thống vũ trụ, Diệp Huyền sửng sốt, Đan Thần lắc đầu nở nụ cười, không nói cái này. Diệp công tử, Thiên Đạo ra ra. Các người này tới phàm giới liền chính là tới chơi chơi phải không? Diệp Huyền gật đầu, ta chính là tới xem một chút. Thuận tiện nhìn có thể hay không ở chỗ này mở thư viện. Thư viện, Đan Thần cười nói, vậy các người có thể tự ở tại ta cái này. Diệp Huyền gật đầu, cảm ơn. Lời nói, Đan Thần cô nương, người có thể vì ta nói một chút cái này phàm giới sao? Đan Thần gật đầu, phàm giới tự ba cái siêu cấp thế lực, theo thứ tự là một minh một tông nhất tộc, cái này một minh liền là Ngân Hà Minh. Bên trong cường giả tuyệt thế, cơ bản đều là đến từ hệ Ngân Hà người xuyên Việt. Mà cái này một tông thì là phàm tông là phàm giới bản thổ thế lực, cùng Ngân Hà Minh xem như đối thủ một mất một còn, song phương minh tranh ám đấu đã mấy chục vạn năm. Mà bộ tộc này là phàm giới đại tộc ngụy tộc là một cái hoang tộc, bọn hắn tại phàm giới phía Bắc thiết lập một cái khổng lồ đế quốc, Đại Ngụy Đế Quốc. Bọn hắn cùng Ngân Hà Minh cùng với phàm tông tạo thành một cái tam quốc đỉnh lập chi thế, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám động thủ trước. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, Đan Thần đột nhiên nói, mới vừa cái kia Từng công tử, liền tới tự phàm tông. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể ngươi là hệ Ngân Hà. Đan Thần cười nói, ta cũng không có gia nhập Ngân Hà Minh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Đan Thần khẽ lắc đầu, ta không thích tranh đấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đan Thần, cười nói, ta hiểu. Đan Thần đột nhiên đứng dậy, cười nói, Diệp công tử, Thiên Đạo ra ra, các ngươi chơi, ta đi luyện đan. Có chuyện gì, có thể trực tiếp gọi ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đan Thần rời đi sau, Thiên Đạo đột nhiên nói, nhà đầu này thuật luyện đan, thật rất không tệ. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Thiên Đạo quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, người bây giờ có tính toán gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đi dạo chơi. Thiên Đạo vội vàng nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta không rước lấy họa. Thiên Đạo nhưng lắc đầu, ta sợ người khác chọc giận ngươi. Diệp Huyền vô ngữ, vì vậy, hai người ly khai viện tử, đi tới trong thành. Không thể không nói, cái này phàm thành xác thực rất phồn hoa, người đến người đi, khói lửa rất nặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên Đạo tiền bối, người đi qua hệ Ngân Hà sao? Thiên Đạo lắc đầu, chưa từng đi qua. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Đạo cười khổ, chớ nói hệ Ngân Hà, liền là chủ nhân, ta đều chưa từng gặp qua. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Thiên Đạo trầm giọng nói, ta chính là chủ nhân một sợi ý niệm biến thành, chức trách của ta liền là bảo vệ tốt tân thế giới. Chỉ bất quá, ta cũng tại tu luyện, bởi vậy, cũng sẽ có dã tâm. Diệp Huyền cười nói, bình thường. Thiên Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, ta cảm thấy ngươi cái kia thư viện, rất có triển vọng. Cái vũ trụ này, cần một loại trật tự mới. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước ngươi nói, ngươi chủ nhân nghĩ muốn thiết lập một loại trật tự mới, vậy hắn vì sao không chính mình tới xây? Thiên Đạo trầm mặc một lát sau nói, ngươi tới cùng hắn tới, ta cảm thấy không hề khác gì nhau. Diệp Huyền sửng sốt, đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trước mắt, khó hiểu, chúng ta quen biết. Nam tử cười nói, Đan Thần cô nương không phải người bình thường, người biết không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nam tử hai mắt híp lại, nhà ta chủ tử không hy vọng ngày mai còn nhìn thấy ngươi tại Phàm Thành, có vấn đề sao? Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nam tử trước mặt, suy, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua nam tử giữa lông mày. Biến cố đột ngột trực tiếp làm cho trong tràng mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt trong mắt tràn đầy khó có thể tin nam tử, cười nói, ngươi lặp lại lần nữa. Nam tử kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi nào đó từ lâu, tại quán rượu kia lầu các bên trên, nơi đó ngồi một tên nam tử. Chính là phía trước Từng công tử. Diệp Huyền nhìn xem Từng công tử, cười nói, ngươi truy cầu đan thần cô nương, kia là chuyện của ngươi, tại sao lại muốn tới đạp ta đây? Từng công tử nhìn xem Diệp Huyền, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Từng công tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vừa mới đứng dậy, chính muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Suy, Từng công tử thân thể trực tiếp cứng tại nguyên địa, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt Từng công tử, hiện tại biết ta đang nói gì sao? Từng công tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta là Phàm Tông. Diệp Huyền lắc đầu, không có tác dụng, nói xong, hắn trực tiếp một kiếm gọt ra, suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, Từng công tử đầu trực tiếp bay ra ngoài. Chém giết, Diệp Huyền một kiếm chém giết Từng công tử về sau, xoay người hướng phía một bên đi tới, Phàm Tông như muốn trả thù, tùy thời tới tìm ta vô địch, các ngươi tùy ý. Oanh, đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên tự chân trời nghiền ép mà tới. Diệp Huyền bên cạnh, Thiên Đạo trầm giọng nói, Diệp công tử, tới là một vị chi cảnh cường giả. Ta đánh không lại, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thiên Đạo tiền bối, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi thế nhưng là đại đạo bút chủ nhân ý niệm biến thành, ngươi. Thiên Đạo cười khổ, ta chính là một sợi ý niệm, mà lại, ly khai tân thế giới về sau, thực lực của ta sẽ giảm bớt đi nhiều. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi không nói sớm một chút. Lần này tốt, ta bước đều trang, làm sao đây, chẳng lẽ nuốt trở về sao? Thiên Đạo, chương 2575, trách ta đi. Thiên Đạo cũng là có chút lúng túng. Tại tân thế giới, hắn xác thực tính một nhân vật, nhưng là ở nơi này, đương nhiên, cũng không phải nói hắn yếu, chính là ở nơi này, hắn tự không phải mạnh nhất. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thiên Đạo trước mặt. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, các hạ là. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, lão giả nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, lão giả đột nhiên nhìn hướng Thiên Đạo, khi thấy Thiên Đạo lúc, hắn cau mày, ngươi là tân thế giới Thiên Đạo. Thiên Đạo gật đầu, lão giả có chút khó hiểu, ta Phàm Tông cùng ngươi tân thế giới không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn giết người của chúng ta? Thiên Đạo vừa muốn nói gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ưa thích liền giết. Nghe vậy, lão giả hai mắt híp lại, ngươi xác định. Diệp Huyền cười nói, ngươi như muốn trả thù, tùy thời tới. Nói xong, hắn mang theo Thiên Đạo xoay người rời đi. Nguyên địa, lão giả sắc mặt có chút âm trầm, nhưng không có dám động thủ. Tân thế giới, cái địa phương này, kỳ thật thật không đơn giản, bởi vì cái này địa phương cũng là đại đạo bút chủ nhân sáng tạo, mà lại, này Thiên Đạo còn là đại đạo bút chủ nhân một sợi ý niệm biến thành, cũng chính là nói, trước mắt hai người này khả năng đại biểu đại đạo bút chủ nhân. Lão giả trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Nơi xa, Thiên Đạo do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta vì sao không cùng hắn giải thích một chút? Diệp Huyền lắc đầu, như giải thích, hắn tất xuất thủ. Chúng ta không giải thích, hắn cho là chúng ta không có sợ hãi, cho nên, sẽ không xuất thủ. Thiên Đạo do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, tha thứ ta nhiều lời, mới vừa Diệp công tử vì sao muốn trực tiếp chém giết người kia? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như ta không có thực lực, người cảm thấy sẽ như thế nào? Thiên Đạo trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ta nhân từ cùng thiện lương, chính đối đồng dạng nhân từ cùng người thiện lương. Hắn đều đã tại bắt đầu nhằm vào ta, vậy ta vì sao muốn đối với hắn nhân từ? Ta nhân từ, cho chó cũng không cho hắn. Thiên Đạo, hai người chuẩn bị trở về đan thần viện tử. Trên đường đi, Thiên Đạo trầm mặc không nói. Hắn cũng không phải cảm thấy Diệp Huyền cực đoan, hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp công tử tính cách này, rất dễ dàng chuốc họa. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại bọn hắn lại thêm một cái địch nhân. Phàm Tông, mới tới phàm giới liền đã cùng Phàm Tông trở thành tử địch. Nghĩ đến cái này, Thiên Đạo không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Đương Diệp Huyền cùng Thiên Đạo trở lại tiểu viện tử lúc, hai người phát hiện, tiểu viện tử đứng ở cửa mười mấy tên hắc bào nhân. Nhìn thấy một màn này, Thiên Đạo chân mày cau lại. Hai người liền muốn tiến vào, nhưng lại bị một tên hắc bào lão giả ngăn lại. Hắc bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền cùng Thiên Đạo, không nói lời nào, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Thiên Đạo giơ tay liền là vung lên, oanh, Một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp đè tại hắc bào trên người lão giả, trong nháy mắt, hắc bào lão giả bị áp trực tiếp khom người xuống. Mà lúc này, bên cạnh những cái kia hắc y cường giả liền muốn động thủ. Trong sân, một thanh âm đột nhiên vang lên, dừng tay. Âm thanh hạ xuống, những cái kia hắc y cường giả vội vàng thối lui. Thiên đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua những hắc y nhân kia, sau đó mang theo Diệp Huyền tiến vào trong viện, tiến vào viện về sau, hai người thấy được một nữ tử cùng một tên nam tử. Nhìn thấy nữ tử này lúc, Diệp Huyền cùng thiên đạo đều là vì đó ngẩn người. Nữ nhân này bọn hắn gặp qua, chính là ban đầu ở tinh không bên trong nhìn thấy tên kia váy tím nữ tử. Váy tím nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng thiên đạo, chính là thu hồi ánh mắt. Lúc này, bên cạnh đan thần cười nói, công chúa điện hạ, ta thích tự do, cho nên... Đại Ngụy quốc hảo ý ta xin tâm lĩnh. Phái tím nữ tử trầm mặc sau một lúc lâu, nói, đan thần cô nương, là ta Đại Ngụy quốc cấp cho điều kiện không đủ phong phú sao? Đan thần lắc đầu, ta thật chính là ưa thích tự do, nếu không, ta lúc đầu liền đã gia nhập Ngân Hà Minh. Phái tím nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, thôi được. Nói xong, nàng chậm chậm đứng dậy, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên xoay người nhìn hướng đan thần cô nương, ta Đại Ngụy đế quốc phát hiện một chỗ bí cảnh. Ta cảm thấy, ngươi sẽ có hứng thú. Đan thần chính muốn nói cái gì, váy tím nữ tử lại nói, thượng cổ đan tông di chỉ. Thượng cổ đan tông, nghe vậy, đan thần sắc mặt nhất thời biến đổi. Thượng cổ đan tông, đây là một cái cổ lão tông môn, nghe đồn, cái này cổ lão tông môn có được một trang đại đạo đan kinh. Mà cái này đại đạo đan kinh, nghe đồn là xuất từ đại đạo bút chủ nhân chi thủ, cũng là thiên hạ đan đạo đứng đầu. Nàng sở dĩ tới phàm giới, liền là muốn tìm cái này cổ lão tông môn di chỉ. Mà bây giờ, nàng không nghĩ tới, cái này Đại Ngụy quốc vậy mà phát hiện. Lúc này, váy tím nữ tử đột nhiên nói, đan thần cô nương, ta nghĩ mời ngươi cùng đi cái kia di chỉ, nếu là trong đó thật sự có quyển kia, đại đạo đan kinh ta có thể làm chủ đem nó đưa tặng cho đan thần cô nương. Đan thần trầm mặc một lát sau, nói, nếu ta được đến kinh này, ta sẽ báo đáp cô nương. Nghe vậy, váy tím nữ tử khóe miệng có chút nhếch lên. Đan thần câu trả lời này nhưng có ý tứ, báo đáp nàng. Mà không phải báo đáp Đại Ngụy quốc. Cái này khác biệt thế nhưng là rất lớn. Phái tím nữ tử khóe miệng tiếu dung mở rộng, không thể không nói, nàng ưa thích cùng người thông minh tiếp xúc. Phái tím nữ tử nói, vậy chúng ta bây giờ tựu lên đường đi. Đan thần đột nhiên nói, ta có thể mang một người sao? Phái tím nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng thiên đạo, mang thiên đạo. Đan thần nhưng lắc đầu, ta mang Diệp công tử đi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, đan thần nhìn hướng Diệp Huyền. Cười nói, Diệp công tử, có thể bồi ta đi một chuyến sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có chỗ tốt sao? Nghe vậy, bên cạnh váy tím nữ tử lông mày nhất thời nhíu lại. Đan thần cũng là có chút ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp công tử muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Huyền cười nói, đan thần cô nương, ta mở đùa giỡn. Đan thần ngạc nhiên, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, bất quá, ta nghĩ chờ sự tình kết thúc về sau, mời cô nương đi tới ta quan huyền thư viện vui đùa một chút. Liền là đi chơi, không có ý tứ gì khác. Đan thần suy nghĩ một lát sau, nói có thể. Lúc này, bên cạnh váy tím nữ tử đột nhiên nói, vậy chúng ta lên đường đi. Đan thần gật đầu, hắn nhìn hướng thiên đạo ra ra, vậy ngươi giúp ta thủ nhất bên dưới nơi này, ta làm xong sự tình liền trở lại. Thiên đạo do dự một chút, sau đó huyền khí truyền âm, nha đầu, không quản chuyện gì phát sinh, nhất định muốn đi theo Diệp công tử bên cạnh, nhất định muốn, tự tính Diệp công tử gặp phải tuyệt cảnh. Người cũng muốn đi theo hắn, hiểu chưa? Nghe vậy, đan thần trong đôi mắt lóe qua một vệt kinh ngạc. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Huyền không đơn giản, bởi vì Diệp Huyền cùng thiên đạo cùng một chỗ lúc, thiên đạo Diệp Huyền thái độ có thể nói là vô cùng cung kính. Mà thiên đạo là ai? Đây chính là đại đạo bút chủ nhân một sở ý niệm biến thành, là tân thế giới chúa tể. Nhưng mà, hắn đối Diệp Huyền nhưng cung kính như thế, Diệp Huyền sẽ là người bình thường sao? Mà giờ khắc này nàng phát hiện, nàng khả năng còn đánh giá thấp Diệp Huyền. Lúc này, thiên đạo lại nói, nhớ kỹ ta a. Đan thần thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, ta nhớ kỹ. Thiên đạo gật đầu, một lát sau, một đoàn người rời đi, mà tại ra khỏi thành lúc, một lão giả ngăn ở mấy người trước mặt. Chính là phía trước cái kia phàm tông lão giả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, rất hiển nhiên, đối phương là vì hắn tới. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng dẫn đầu váy tím nữ tử, công chúa điện hạ. Váy tím nữ tử thần sắc bình tĩnh, Lý trưởng lão có chuyện gì sao? Lý trưởng lão nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi không cảm thấy ngươi nên cho ta phàm tông một cái công đạo sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý trưởng lão, bàn giao. Cái gì bàn giao, diệt ngươi toàn tông sao? Lý trưởng lão hai mắt híp lại, diệt ta toàn tông. Diệp công tử ngươi khẩu khí thật lớn. Một bên, phái tím nữ tử cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Diệt phàm tông toàn tông, liền xem như đại ngụy cũng làm không được a. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, Lý trưởng lão, ngươi nếu là nhìn ta khó chịu, ngươi liền đi hệ ngân hà tìm đại đạo bút chủ nhân, sau lưng ta người liền là hắn. Đại đạo bút chủ nhân, Lý trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, Diệp công tử, ngươi có phải hay không cho rằng có đại đạo bút chủ nhân bao bọc, liền có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lý trưởng lão biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, Diệp công tử, đại đạo bút chủ nhân cũng là giảng đạo lý, ngươi không cảm thấy ngươi dạng này rất quá đáng sao? Phàm tông có mạnh hay không? Khẳng định mạnh, nhưng là, phàm tông cũng không dám nói dám không nhìn đại đạo bút chủ nhân a. Đại đạo bút chủ nhân, cái kia tại tu luyện lòng người bên trong, giống như như thần tồn tại. Mặc dù bởi vì đại đạo bút chủ nhân quanh năm không xuất hiện, hiện tại rất nhiều người đối với hắn không có như vậy kính sợ. Nhưng là, cũng tuyệt đối không người nào dám không nhìn hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý trưởng lão, người muốn giảng đạo lý sao? Lý trưởng lão gật đầu, giảng đạo lý, gặp phải yếu, tự nhiên giảng nắm tay, có thể gặp phải có hậu đài, còn là nói một chút đạo lý a. Diệp Huyền chân thành nói, các ngươi vị kia từng công tử nhìn thấy ta cùng đan thần cô nương đi gần, liền cho rằng ta cùng đan thần cô nương có cái gì đặc thù quan hệ, vì vậy, hắn tự phái người tới cảnh cáo ta, nhượng ta cách đan thần cô nương xa một chút, nếu không, tự nhượng ta nhìn không đến ngày mai Thái Dương. Ngươi nói, ta cái này có thể nhẫn, nghe vậy, Lý trưởng lão sắc mặt trở nên khó coi. Từng liền truy cầu đan thần sự tình, hắn tự nhiên biết, mà đối với chuyện này, Phàm Tông là đại lực duy trì. Cái này đan thần cô nương thế nhưng là một vị siêu cấp nhân tài, nên biết, hiện tại muốn đạt tới vị chi cảnh, nếu là có đan thần đan dược tương trợ mà nói, cơ hội thành công có thể đề cao chỉ ít 5 thành. 5 thành, cái này quá kinh khủng. Một bên, đan thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, đan thần cô nương xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, bị truy cầu, là bình thường sự tình, nhưng là, vị kia từng công tử tâm nhãn nhưng như vậy nhỏ. Mà lại, còn đem đan thần cô nương xem như chính hắn vật riêng tư. Lý trưởng lão, ngươi không cảm thấy hắn làm như vậy rất quá đáng sao? Lý trưởng lão trầm giọng nói, cái kia Diệp công tử cũng không nên giết người. Diệp Huyền nhíu mày, là hắn trước tìm ta phiền toái. Lý trưởng lão nói, tội không đáng chết a. Diệp Huyền nói, ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy yếu a. Một kiếm cũng không đỡ nổi, trách ta đi. Lý trưởng lão giận tím mặt, Diệp công tử, ngươi không nên quá phận. Diệp Huyền cả giận nói, ngươi nếu là không phục, liền đi hệ ngân hà tìm đại đạo bút chủ nhân. Lý trưởng lão biểu lộ cứng đờ. Đại đạo bút chủ nhân, chương 2576, là ngươi. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Lý trưởng lão sắp tức đến bể phổi rồi. Vô sỉ, không muốn mặt, có núi dựa không nổi a. Lúc này, bên cạnh váy tím nữ tử đột nhiên nói, Lý trưởng lão, nếu là vô sự, chúng ta nhưng là đi. Lý trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Nhìn thấy Lý trưởng lão nhìn xem chính mình, Diệp Huyền cau mày, Lý trưởng lão, chiến lại không chiến, lui lại không lùi, ngươi là ý gì? Lý trưởng lão mặt không biểu tình, Diệp công tử, đại đạo bút chủ nhân cũng không phải vô địch, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi dám xem thường đại đạo bút chủ nhân. Lý trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không muốn lên mặt đạo bút chủ nhân áp ta, Diệp công tử, nếu như ta lời vừa mới nói, đại đạo bút chủ nhân cũng không phải vô địch. Hắn không bảo vệ được ngươi một đời. Oanh, đúng lúc này, một tia chớp đột nhiên thẳng tắp hạ xuống. Trong nháy mắt, cái kia Lý trưởng lão còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp hóa thành cho bụi. Trong tràng, tất cả mọi người sửng sốt. Không có, này liền không có, Diệp Huyền bên cạnh, đan thần ánh mắt nháy nha nháy, đầu óc ông ông. Một bên, phái tím nữ tử thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Cái kia Lý trưởng lão thế nhưng là một vị thần đạo đỉnh phong cảnh cường giả. Nhưng mà, đối phương liền như thế bị xóa đi. Đại đạo bút chủ nhân, phái tím nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nương, nam nhân này không phải đã bị đại đạo bút chủ nhân từ bỏ sao? Mà đúng lúc này, một tên hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy người tới, phái tím nữ tử chân mày cau lại, Mạc Thiên phó tông chủ. Mạc Thiên, người này, chính là Phàm Tông phó tông chủ, tại Phàm Tông bên trong, địa vị siêu nhiên. Mạc Thiên nhìn thoáng qua váy tím nữ tử. Sau đó nói, Lam điện hạ. Ngụy Lam, đại ngụy có quyền thế nhất công chúa. Ngụy Lam nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, sau đó cười nói, Mạc lão, chuyện này là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm, Mạc Thiên trầm mặc, Ngụy Lam cười nói, tất cả những thứ này sai, đều là cái kia từng công tử, truy cầu giai nhân mà không được, tự giận lây sang Diệp công tử. Mà bây giờ, hắn đã chết, ta cảm thấy, chuyện này có thể bỏ qua đi. Rất hiển nhiên, nàng muốn làm hòa sự lão. Mạc Thiên lập tức gật đầu, đúng vậy, nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Mạc Thiên rời đi sau, Ngụy Lam nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, nhận thức một chút, ta gọi Ngụy Lam. Diệp Huyền cười nói, công chúa điện hạ, người tốt. Đối với Ngụy Lam thái độ phát sinh biến hóa, Diệp Huyền cũng không để ý. Chuyện rất bình thường, Ngụy Lam cũng không nói thêm gì, tức thì gật đầu, chúng ta lên đường đi. Rất nhanh, Ngụy Lam mang theo Diệp Huyền cùng đan thần đi tới nàng tòa cung điện kia. Diệp Huyền lại một lần nữa thấy được ngày đó vượn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngày đó vượn, thiên viên hình thể thật quá lớn, giống như một tòa núi lớn, đứng tại vậy liền cho người một cỗ vô hình áp bách cảm giác. Lúc này, Ngụy Lam đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử đối ngày này vượn cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, cười nói, có chút hứng thú. Ngụy Lam cười nói, vậy thì đưa cho Diệp công tử. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái màu đỏ lệnh bài chậm chậm bay đến Diệp Huyền trước mặt, lệnh bài bên trong có nó yêu phách, người nắm lệnh này, hắn nhất định phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Ngụy Lam phía sau, nam tử áo trắng kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt lệnh bài, cười nói, công chúa điện hạ, lễ này quá dày. Ngụy Lam cười nói, chính là tiểu lễ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, vô công bất thụ lộc, công chúa điện hạ lễ, ta xin tâm lĩnh. Nói, tay phải hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, viên kia lệnh bài chậm chậm bay trở về đến Ngụy Lam trước mặt. Ngụy Lam khẽ mỉm cười, cũng không miễn cưỡng, tức thì thu hồi lệnh bài, sau đó nói, chúng ta tiến trong điện a. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng đan thần tiến vào trong điện rất là rộng lớn, có mấy gian lầu các. Ngụy Lam cười nói, Diệp công tử, đan thần cô nương, lần này đi cái kia di chỉ, cần 3 ngày hành trình, các ngươi trước nghỉ ngơi một phen. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ngụy Lam cùng nam tử áo trắng rời đi sau, đan thần đột nhiên nói, Diệp công tử, người cùng đại đạo bút chủ nhân là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, hắn cũng không biết hắn cùng đại đạo bút chủ nhân là quan hệ như thế nào. Quan hệ thù địch, cùng một bọn, giống như cũng không quá đúng. Đan thần đột nhiên nói khẽ, hy vọng chuyến này có thể có được cái kia đại đạo đan kinh. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, nếu là bí cảnh bên trong không có, ngày khác ta nhượng đại đạo bút chủ nhân lần nữa vì ngươi viết một bản. Đại đạo bút chủ nhân, đan thần ánh mắt nhất thời vì đó sáng ngời, thật chứ? Diệp Huyền nghiêm túc đến, đương nhiên, ta chưa từng nói giả. Đan thần nhất thời cười nói, cảm ơn. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là thế nào theo hệ Ngân Hà đi tới nơi này? Đan thần cười nói, ta đi lên núi, không cẩn thận rơi xuống sườn núi, chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền đã ở chỗ này. Diệp Huyền vô ngữ, đan thần lại nói, ta tỉnh lại thời điểm, bên cạnh vừa lúc là một cỗ thi thể, không nghĩ tới, cái này vậy mà là một vị ẩn tàng đại lão, vì vậy, ta liền được truyền thừa của nàng, sau đó cứ như vậy. Diệp Huyền triệt để vô ngữ, đan thần lắc đầu nở nụ cười, ta phát hiện, ta ngừng ưa thích cái thế giới này. Có thể bay ha, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp công tử, người bây giờ là bên trong đạo cảnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đan thần đột nhiên lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi cái này. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là. Đan thần cười nói, ta luyện chế đặc thù đan dược, có thể giúp ngươi đột phá. Diệp Huyền mở ra bạch ngọc bình, trong bình có hai khỏa lớn bằng ngón cái đan dược này óng ánh long lanh, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Huyền cũng không có hoài nghi, trực tiếp cầm lấy tựu nuốt vào. Diệp Huyền tựa như nghĩ đến cái gì, sau đó nói, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo đan thần tiến vào tiểu tháp. Đương tiến vào tiểu tháp về sau, đan thần nhất thời sửng sốt, rất nhanh, nàng phát hiện tiểu tháp bên trong đặc thù, lập tức không nhịn được tán thán nói, như bức a. Diệp Huyền nuốt vào đan dược về sau, một cỗ năng lượng kinh khủng nhất thời theo trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt, toàn thân hắn phảng phất đặt mình vào mênh mông biển lớn. Oanh! Từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng từ Diệp Huyền thể nội tuôn ra. Diệp Huyền trong lòng giật mình, đan dược này hiệu quả thật to vượt ra khỏi hắn dự trù, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hấp thu những năng lượng kia. Mà đan thần tắc tại tiểu tháp bên trong khắp nơi đi dạo. Nàng đối cái này tiểu tháp bên trong thời gian tràn ngập tò mò. Trong cung điện, Ngụy Lam xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt nàng là một đạo quyển trục. Quyển trục là mở ra, mà dẫn đầu có hai cái chữ to, Diệp Huyền. Ngụy Lam nhìn sau một hồi, nói, Bạch Y, người thấy thế nào vị này Diệp công tử? Ngụy Lam phía sau, tên gọi Bạch Y nam tử trầm mặc một lát sau, nói, trên người hắn xác thực không có thiên mệnh khí vận. Cũng chính là nói,

Mà giờ khắc này, nơi này đã tụ tập một số người. Nhìn thấy Ngụy Lam đi tới, một tên nam tử lập tức đi tới, hắn khẽ mỉm cười, "Lam điện hạ." Ngụy Lam cười nói, "Sở Phong huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Sở Phong khẽ mỉm cười, "Xác thực, ngày đó từ biệt, chúng ta vậy mà đã có mấy chục năm không thấy." Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, sau đó cười nói, "Này bí cảnh hung hiểm vô cùng, chúng ta kết bạn mà đi." Ngụy Lam nghĩ nghĩ, gật đầu, "Tốt." Lúc này, Sở Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhưng không nói gì thêm. Ngụy Lam cười nói, "Diệp huynh, Đan Thần cô nương, giới thiệu cho các ngươi một thoáng, vị này là Phàm Tông Sở Phong huynh, cũng là Phàm Tông vị này thiếu tông chủ." "Phàm Tông?" Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Sở Phong cười nói, "Diệp công tử, phía trước ta Phàm Tông cùng các hạ phát sinh một điểm hiểu lầm, còn tốt, hiểu lầm đã giải trừ." Diệp Huyền mỉm cười nói, "Đúng vậy." Sở Phong còn muốn nói điều gì, lúc này, Ngụy Lam đột nhiên nhìn hướng một bên, cười nói, "Vị này hẳn là Ngân Hà Minh." "Ngân Hà Minh?" Trong tràng, mọi người quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó có một tên nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ rộng lớn hoa bào, bên hông phiết lấy một thanh kiếm. Rất hiển nhiên, đây là một tên kiếm tu. Ngân Hà Minh, không thể không nói, Ngân Hà Minh người tại phàm giới là một tồn tại đặc thù, bởi vì tại phàm giới người đến xem, Ngân Hà Minh đều là kẻ ngoại lai. Nam tử kiếm tu nhìn thoáng qua Ngụy Lam hai người, sau đó ánh mắt chính là rơi tại đan thần trên thân, Ngân Hà Minh là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đan thần cười cười, không nói lời nào. Nam tử lại nói, chúng ta đều là đến từ một cái địa phương, nên ôm đoàn sưởi ấm. Đan thần trầm mặc một lát sau, nói ta cân nhắc a. Nàng không có trực tiếp cự tuyệt, nàng là một tên luyện đan sư, không quản là bên nào, nàng đều đắc tội không nổi. Nam tử khẽ gật đầu, không nói gì nữa, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia tàn phá đại điện, ánh mắt nóng bỏng. Thượng cổ đan tông, cái này thượng cổ đan tông cũng không phải bình thường tông môn, cái này tông môn tại thượng cổ phàm giới thời kỳ thượng cổ, đây chính là nổi danh có nhiều. Phú khả địch quốc, mà lại, cái này tông môn thần vật cũng không ít, chân quý đan dược càng là nhiều vô số kể. Có thể nói, ba cái thế lực đối cái này tông môn tài phú rải rõ ba thước. Lúc này, Ngụy Lam đột nhiên cười nói, nên đến đều đã đến. Vậy chúng ta tự đi vào đi. Mấy người gật đầu, mọi người hướng phía chỗ sâu đi tới. Một bên khác, Vô Biên chủ mang theo ba người cũng hướng phía bên này chạy tới, bất quá, bọn hắn bị một lão giả ngăn cản. Lão giả nhìn xem Vô Biên chủ, nơi đây, ngoại nhân không được đi vào. Cái kia di chỉ, đã bị Đại Ngụy cùng Ngân Hà Minh cùng với Phàm Tông liên thủ chiếm đoạt, bọn hắn tự nhiên là không nhượng ngoại nhân tiến vào. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua lão giả, vì cái gì không thể tiến. Lão giả nhíu mày, cút, tại ta không có thay đổi chủ ý phía trước, Vô Biên chủ giơ tay liền là một bàn tay, đùng. Lão giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị xóa đi. Không, Vô Biên chủ mặt không biểu tình, thứ đồ gì. Nói xong, hắn mang theo tăng vô cùng thần minh chiều lấy nơi xa đi tới. Mà đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên tự nơi xa kéo tới. Rất nhanh, một tên hắc y lão giả lần nữa ngăn tại Vô Biên chủ ba người trước mặt. Hắc y lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Vô Biên chủ, ngươi là ai? Vô Biên chủ mặt không biểu tình, ta là ba ba của ngươi. Nói xong, hắn giơ tay liền là một bàn tay, oanh, hắc y lão giả lần nữa bị miểu sát. Nơi xa, tăng vô có chút hiếu kỳ, Vô Biên, chúng ta tới cái này bí cảnh làm cái gì? Vô Biên nói, bên trong có kiện đồ vật là ta. Ta tới lấy hồi, tăng vô ngây cả người, sau đó nói, cái này thượng cổ đan tông cách hiện nay đã bao nhiêu năm? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, mấy trăm vạn năm a. Tăng vô trầm giọng nói, Vô Biên, nói như vậy, người đã sống mấy trăm vạn năm. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua tăng vô, thêm số 0, cảm ơn. Tăng vô, thần minh do dự một chút, sau đó nói, Vô Biên, người thời đại kia là thời đại nào? Vô Biên trầm mặc một lát sau, nói, Vô Biên thời đại. Hai người sửng sốt, Vô Biên nhìn hai người một chút, sau đó nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta tại thời đại, có người có thể cùng ta so sánh? Hai người vô ngữ, cái này nói làm sao lại chứa lên? Vô Biên lại nói, ta tại thời đại, tất cả mọi người bị ta đè ép. Ta chính là vô địch. Thần minh đột nhiên nói, cái kia vì sao đại đạo bút chủ nhân đem ngươi từ bỏ. Vô Biên nhạt tiếng nói, đương thời hắn nghèo, không có người nhìn, cho nên tựu không viết. Hai người khó hiểu, Vô Biên nhưng không còn nói cái gì, hướng phía nơi xa đi tới. Hai người hai mặt nhìn nhau, khó hiểu thứ nhất, đại đạo bút chủ nhân nghèo. Không nên a, tiền đối đại đạo bút chủ nhân mà nói, hẳn là một con số a. Hắn làm sao sẽ nghèo đây? Hai người đều rất không minh bạch, chỉ chốc lát, Vô Biên chủ ba người tiến vào bí cảnh. Tăng vô do dự một chút, sau đó nói, Kháo Sơn Vương. Vô Biên chủ nhà tiếng nói, Kháo Sơn Vương làm sao? Ta sợ hắn sao? Ta sợ hắn sao? A, à, Tăng Vô nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, ta không nói ngươi sợ hắn. Vô Biên chủ mặt không biểu tình, chúng ta làm chúng ta, hắn làm hắn, lẫn nhau không liên quan. Tăng Vô gật đầu, tốt. Lúc này, Thần Minh đột nhiên nói, Vô Biên, cái này Thượng Cổ Đan Tông là một cái dạng gì tông môn? Vô Biên nói, một cái luyện đan tông môn, phi thường có tiền. Thần Minh có chút hiếu kỳ, bọn hắn là thế nào bị diệt? Vô Biên trầm mặc sau một lúc lâu, nói chọc không nên chọc người. Nghe vậy, Thần Minh cùng Tăng Vô nhất thời nhìn hướng Vô Biên chủ. Vô Biên chủ nhà tiếng nói, không phải ta, còn có, ta không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Không nên đem ta nghĩ cùng cái nhân vật phản diện một dạng. Hai người, Vô Biên tiếp tục nói, bọn hắn chọc một vị đạo cổ cự đầu, bị vị kia đạo cổ cự đầu diệt. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, đạo cổ cự đầu. Vô Biên gật đầu, mỗi một vị đạo cổ cự đầu, chỉ ít đều sống trên triệu năm. Bọn hắn chặt đứt hết thảy, núp ở trong truyền thuyết hư vô chi địa. Tăng Vô nhíu mày, tránh. Vô Biên khẽ gật đầu, thực lực bọn hắn quá mạnh, có thể cảm thụ đến đại đạo bút chủ nhân, mà đại đạo bút chủ nhân đối với bọn hắn thực hành quản chế, nếu là tiếp xúc thế giới bên ngoài, liền muốn nhận đến rất nhiều hạn chế, tỉ như, không thể lạm sát, không thể tàn sát. Mà bọn hắn vì tránh né đại đạo bút chủ nhân quản chế, liền sẽ trốn đến hư vô chi địa, kia là một cái màu xám khu vực. Đại đạo bút chủ nhân cơ bản sẽ không đi nơi đó, ở nơi đó, bọn hắn tương đối tự do. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, cái này hư vô chi địa, liền đại đạo bút chủ nhân đều không thể đi. Vô Biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, là không muốn đi. Không phải là không thể đi, Tăng Vô trầm giọng nói như vậy, những này thực lực càng mạnh, bị hạn chế thì càng nhiều. Vô Biên gật đầu, Tăng Vô trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân làm như thế, chẳng lẽ không sợ dẫn tới chúng nộ sao? Vô Biên lắc đầu, phản kháng hắn người rất nhiều, nhưng là, hắn đến hiện tại đều còn sống thật tốt. Nói xong, hắn nhìn hướng nơi xa, năm đó vị kia viễn cổ cự đầu diệt Thượng Cổ Đan Tông, nhưng cũng bỏ ra thê thảm đại giới, hắn bị vĩnh viễn tù tại nơi này, linh hồn từng chút tan biến. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết ra hỏa này chết không. Tăng Vô trầm giọng nói, cũng có rất nhiều người thường xuyên tàn sát, nhưng giống như đều không có chuyện, vì sao? Vô Biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, đều là nhân quả, không phải không báo, mà là thời điểm chưa đến. Nói chuyện lúc, ba người đã đi tới một tòa trước đại điện, mà giờ khắc này, Diệp Huyền mấy người cũng ở nơi đó. Nhìn thấy Vô Biên ba người, Ngụy Lam mấy người trong mắt đều là lóe qua một vệt kinh ngạc. Nên biết, cái địa phương này trừ tam đại thế lực người bên ngoài, những người khác căn bản không thể đi vào nơi này. Diệp Huyền nhìn một chút Vô Biên chủ, cười nói, Vô Biên, người tới làm cái gì? Vô Biên nhạt tiếng nói, cùng ngươi có quan hệ. Diệp Huyền cũng không sinh khí, hắn chỉ vào trước mặt một trừ đại điện đại môn, nơi này có cấm chế, ngươi có thể phá sao? Vô Biên nhạt tiếng nói, không thể. Nói xong, hắn lui sang một bên ngồi xuống. Cho ngươi phá trận, nghĩ thật hay. Diệp Huyền vô ngữ, hắn biết, cái này Vô Biên nhất định có thể phá, gia hỏa này thực lực, vẫn là vô cùng kinh khủng. Lúc này, Ngụy Lam nhìn thoáng qua Vô Biên, sau đó nói, các hạ là. Vô Biên hai mắt chậm chậm đóng lại, trực tiếp không nói lời nào. Ngụy Lam chân mày có chút nhíu lên, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Lam điện hạ, chớ có trêu chọc người này. Ngụy Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền cười nói, nghe ta chính là. Ngụy Lam ngây cả người, sau đó thần sắc trở nên có chút cổ quái. Đúng lúc này, nơi xa cung điện kia đại môn đột nhiên có chút rung động lên, sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng tự trong điện tuôn ra, ngay sau đó, một cái bóng mở chậm chậm đi ra. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, Ngụy Lam sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, đây là Thượng Cổ Đan Tông luyện chế dược nhân, đại gia cẩn thận. Nàng âm thanh mới vừa hạ xuống, bốn phía đột nhiên xuất hiện trên trăm cái dược nhân. Mỗi cái dược nhân vậy mà thấp nhất đều là thần đạo cảnh. Mà dẫn đầu thuốc kia người, càng là một vị chi cảnh cường giả. Nhìn thấy cái này đội hình, trong tràng mấy người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Diệp Huyền tắc bất động thanh sắc đi tới Vô Biên chủ bên cạnh. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm gì? Diệp Huyền cười nói, nơi này an toàn một điểm. Vô Biên nhìn xem Diệp Huyền, sau đó đi đến một bên khác đi. Diệp Huyền, chương 2578, ta nghĩ thử một chút. Nhìn thấy Vô Biên đi đến một bên khác, Diệp Huyền nhất thời vô ngữ cực kỳ. Mà giờ khắc này, trong sân Ngụy Lam đám người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, bọn hắn không nghĩ tới, nơi này vậy mà có nhiều như vậy dược nhân. Mà lại, thực lực đều cường hãn như thế. Không hợp thói thường, đúng lúc này, nơi xa cái kia dẫn đầu dược nhân đột nhiên nói, nơi đây không chào đón ngoại nhân. Ngụy Lam trầm giọng nói, tiền bối, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ thoát khốn sao? Như muốn, ta Đại Ngụy có thể trợ chư vị một chút sức lực. Nghe vậy, bên cạnh Phàm Tông Sở Phong cùng Ngân Hà Minh Kiếm Tu lông mày đều là nhíu lại. Cái này Ngụy Lam đánh thật tốt bản tính a, nếu là có thể thu phục những thuốc này người, cái kia Đại Ngụy thực lực đem để thăng một cái cấp bậc. Mà lại, khả năng còn có thể tiện thể thu xuống toàn bộ Đan Tông truyền thừa cùng thần vật. Vì vậy, Sở Phong cũng làm nói ngay, ta Phàm Tông cũng nguyện ý trợ chư vị một chút sức lực. Một bên, cái kia Ngân Hà Minh Kiếm Tu không nói gì, thần sắc rất đề phòng. Lúc này, dẫn đầu dược nhân đột nhiên nói, thật chứ? Nghe vậy, Ngụy Lam hai mắt nhất thời híp lại, tự nhiên. Dược nhân trầm giọng nói, các ngươi nếu là có thể giúp chúng ta thoát khốn nơi đây, chúng ta nguyện ý thần phục, không chỉ như vậy, chúng ta còn nguyện ý giao ra Đan Tông sở hữu truyền thừa cùng thần vật. Ngụy Lam trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn, các hạ lời này thật là. Dược nhân gật đầu, tự nhiên. Ngụy Lam đang muốn nói chuyện, tại nàng bên cạnh nam tử áo trắng đột nhiên huyền khí truyền âm, điện hạ, cẩn thận chút. Ngụy Lam nhìn phía xa dược nhân, ta biết, nhưng là, ta nghĩ đánh cược một gheo. Như thật sự có thể thu phục những thuốc này người, cái kia không chỉ Đại Ngụy thực lực có thể đề thăng một cái cấp bậc, nàng tại Đại Ngụy bên trong địa vị cũng có thể càng thêm vững chắc. Nên biết, nàng bây giờ tại Đại Ngụy mặc dù được xưng là có thực lực nhất công chúa điện hạ, nhưng là, nàng chính là một cái công chúa. Lúc này, thuốc kia người đột nhiên nói, nơi đây có một phong ấn này giam cấm chúng ta yêu hồn, nếu là các hạ đám người giúp ta các loại phá bỏ phong ấn này, chúng ta nguyện ý cả đời đi theo. Ngụy Lam liền nói ngay, còn mời các hạ dẫn ta các loại đi cái kia phong ấn. Dược nhân gật đầu, đi theo ta, nói, hắn hướng phía một bên đi tới, mà bốn phía, những dược nhân kia nhao nhao lui sang một bên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vô biên chủ thần sắc bình tĩnh như nước. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vô biên chủ liền nói ngay, chúng ta không quen, cảm ơn. Nói xong, hắn hướng thẳng đến nơi xa thuốc kia người đi theo. Lúc này, bên cạnh Tăng Vô đột nhiên cười nói, chỗ dựa. À không phải, Diệp công tử, người tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Tăng Vô khẽ mỉm cười, chắp tay trước ngực, Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, các ngươi tại sao lại chỗ này? Tăng Vô nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, vô biên nói hắn có một kiện thần vật ở chỗ này, hắn hôm nay là tới lấy đi. Thần vật, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dạng gì thần vật? Tăng Vô lắc đầu, ta đây không biết, bất quá, Diệp công tử phải cẩn thận một chút, nơi đây phong ấn một vị tuyệt thế viễn cổ cự đầu, là đại đạo bút chủ nhân phong ấn, Diệp công tử nhất thiết phải cẩn thận. Viễn cổ cự đầu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Tăng Vô cười nói, đều là người mình, khách khí cái gì? À, người mình, Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, Tăng Vô đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta mau chóng tới a. Nói xong, hắn cùng một bên cũng là có chút mộng thần minh chiều lấy nơi xa đi theo. Nguyên địa, Diệp Huyền vẫn còn có chút mộng, người mình, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền mang theo đan thần đi theo. Trên đường, đan thần trầm giọng nói, Diệp công tử, nơi đây có chút quỷ dị. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng cảm thấy cái địa phương này không đơn giản, đặc biệt là những thuốc này người. Trực giác nói cho hắn biết không thích hợp, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đi đến Ngụy Lam bên cạnh, sau đó trầm giọng nói, công chúa điện hạ, những thuốc này người có chút không thích hợp, không muốn dễ tin bọn hắn. Ngụy Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ta biết, bất quá, ta còn là muốn đánh cược một cược. Nhiều khi, cơ hội đều là cược tới. Diệp Huyền trầm mặc, hắn còn có thể nói cái gì? Lúc này, nơi xa dược nhân đột nhiên ngừng lại, mà giờ khắc này, bọn hắn đi tới một chỗ vách núi phía trước, cái kia vách núi dài rộng gần vạn trượng, chính giữa có một cái to lớn, phong chữ. Nhìn thấy cái chữ này, bên cạnh vô biên lông mày nhất thời nhíu lại. Lúc này, cái kia dẫn đầu dược nhân đột nhiên xoay người nhìn hướng Ngụy Lam, núi này trong vách, có cường đại phong ấn cấm chế, còn mời các hạ đám người giúp chúng ta phá bỏ phong ấn. Ngụy Lam nhìn hướng cái kia vách núi, nhìn xem cái kia to lớn, đạo chữ, trong lòng nàng cũng là dâng lên một tia bất an. Tại nàng bên cạnh Sở Phong cũng là như thế, nhìn thấy hai người trầm mặc, dẫn đầu dược nhân đột nhiên nói, làm sao? Ngụy Lam trầm giọng nói, không biết này chữ là người nào lưu lại. Dược nhân nói, một thượng cổ tu sĩ. Ngụy Lam nhíu mày, thượng cổ tu sĩ. Dược nhân gật đầu, đón lấy, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn xem trong tràng mọi người, Đan Tông tất cả mọi thứ, đều tại đây trong nạp giới, ai giúp chúng ta thoát khốn, viên này nạp giới liền tặng cho hắn. Nhìn xem viên kia nạp giới, trong sân Ngụy Lam cùng Sở Phong ánh mắt đều là trở nên nóng rực lên. Mà cái kia hệ Ngân Hà nam tử thần sắc nhưng dị thường bình tĩnh, một đường tới, hắn tự lẳng lặng nhìn xem, cái gì cũng không nói. Ngụy Lam ánh mắt cũng dần dần trở nên bình tĩnh lại, nàng nhìn hướng nơi xa cái kia vách núi, Diệp công tử, ta nghĩ nghe một chút ý kiến của ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngụy Lam, ý kiến của ta liền là Ngụy Lam cô nương hiện tại rời đi. Ngụy Lam quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, đây chính là ý kiến của ta. Ngụy Lam trầm mặc sau một lúc lâu, nói, vì sao? Diệp Huyền cười nói, trong này nước quá sâu, người nắm chắc không được. Ngụy Lam khẽ mỉm cười, ta còn là muốn đánh cược một phen. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa cái kia vách núi, nói khẽ cái này tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng đại biểu cho một cái kỳ ngộ. Diệp Huyền gật đầu, không còn nói cái gì. Lúc này, bên cạnh Sở Phong đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi nói điện hạ nắm chắc không được, vậy còn ngươi? Ngươi nắm chắc được sao? Hay là nói, ngươi muốn đem chúng ta khuyên đi, sau đó một người độc chiếm nơi đây sở hữu bảo vật? Một bên, Tăng Vô đột nhiên nói, vị công tử này, ngươi nói là lời gì? Diệp công tử nếu là muốn nuốt một mình nơi đây truyền thừa, đây còn không phải là rất đơn giản sự tình sao? Hắn chuyện một câu nói mà thôi. À, Sở Phong nhìn thoáng qua Tăng Vô, chuyện một câu nói. Ta biết, hắn cùng đại đạo bút chủ nhân có chút quan hệ, nhưng là, hắn không phải đại đạo bút chủ nhân, liền xem như đại đạo bút chủ nhân, cái kia cũng không phải vô địch. Tăng Vô nhìn xem Sở Phong, đại đạo bút chủ nhân có lẽ không phải vô địch, nhưng Diệp công tử là thật vô địch. Vô địch, Sở Phong lắc đầu nở nụ cười, hoang đường chí cực. Buồn cười chí cực, Tăng Vô lông mày sâu sắc nhíu lại, vì cái gì chính mình nói thật không có người tin. Chẳng lẽ những người này không biết người xuất gia không đánh lừa dối sao? Lúc này, bên cạnh Sở Phong cười nói, ta quên mất. Diệp công tử đã như thế có mặt mũi, vậy liền thỉnh Diệp công tử biểu diễn thôi. Đây mới là hắn mục đích thực sự, cố ý khích nộ Diệp Huyền, nhượng Diệp Huyền trước đi dò xét một thoáng cái này phong ấn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Sở Phong, sau đó nói, vô biên chủ tại cái này, ta không dám khinh suất. Nói xong, hắn nhìn hướng bên cạnh vô biên chủ chân mày cau lại. Mà cái kia Sở Phong lập tức nhìn hướng vô biên, ngươi không phải tam đại thế lực người. Vô biên không nhìn thẳng Sở Phong, Sở Phong còn muốn nói điều gì, vô biên nói, không nhìn ra được sao. Hắn là cố ý để ngươi đến gây chuyện nộ ta, sau đó nhượng ta kết thúc ngươi. Sở Phong ngây cả người, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, ta không có ý tứ này. Sở Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng vô biên chủ, các ngươi hai cái liền là cùng một bọn. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, theo ngươi nói thế nào? Vô biên cau mày, thấy Diệp Huyền không bị khích tướng, Sở Phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngụy Lam cùng Sở Phong, thấp giọng thở dài, hai vị, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi nghĩ muốn cái này truyền thừa, nhưng lại đều không nghĩ động thủ trước, sợ tiện nghi người khác. Nói, hắn khẽ lắc đầu, thế gian nào có tốt như vậy sự tình. Kỳ thật, hắn đã nhìn ra cái kia chữ lớn liền là đại đạo bút chủ nhân lưu lại chữ. Nếu là đại đạo bút chủ nhân lưu lại, vậy còn không dễ làm. Nhưng hắn hiện tại không muốn đi giải trừ cái này phong ấn, hiện tại vừa giải trừ phong ấn, được đến Đan Tông truyền thừa, tất có rất nhiều phiền toái. Lúc này, một bên Sở Phong đột nhiên nói, Diệp huynh cùng đại đạo bút chủ nhân nhìn nhau, mà thiên hạ chi đạo, đều quy đại đạo bút chủ nhân quản, cho nên, Diệp huynh khẳng định có biện pháp giải trừ cái này phong ấn, đúng không? Nghe vậy, trong tràng mấy người đều nhìn về Diệp Huyền. Tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Huyền gật đầu, người nói không sai. Mọi người sửng sốt, Sở Phong cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà thản nhiên thừa nhận. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta quả thật có thể giải trừ cái này phong ấn, nhưng là, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Sở Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử đây là muốn nuốt một mình. Diệp Huyền cười nói, ta chính là muốn độc chiếm, ngươi muốn làm sao? Mọi người, Sở Phong nhìn xem Diệp Huyền, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu nở nụ cười, vốn là muốn điệu thấp một thoáng. Nhưng là, ngươi lại muốn cho lão tử ở chỗ này chơi những này hạ lưu, ngươi nhìn xem. Nói, hắn đi đến một bên vách núi phía trước, hắn nhìn xem cái kia chữ lớn, cho ta muội một bộ mặt. Cho ta muội một bộ mặt, nghe đến Diệp Huyền mà nói, bên cạnh vô biên mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng. Mẹ nó, lại tới, cái này ngậm lông lại tới chơi chiêu này, quả thực phát rồ, mà khi Diệp Huyền nói ra câu nói kia lúc, trong chàng nhưng không có phản ứng chút nào. Một bên, Sở Phong châm chọc nói, cho ngươi muội mặt mũi. Nhìn tới, em gái ngươi mặt mũi giống như không thế nào, ngươi. Đúng lúc này, cái kia vách núi đột nhiên có chút rung động lên, rất nhanh, cái kia, đạo chữ từng chút tan biến. Thấy thế, Sở Phong biểu lộ cứng đờ, trong chàng mấy người cũng là đầy mặt kinh ngạc, rất nhanh, trong mắt của mọi người, cái kia, đạo chữ chậm chậm biến mất. Mà lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh thuốc kia người, nạp giới. Dược nhân trầm mặc, Diệp Huyền nhìn thẳng dược nhân, chỉ có ta âm người khác, không có người khác dám âm ta, người có muốn hay không làm cái thứ nhất. Mọi người, mà lúc này, thuốc kia người đột nhiên nói, ta nghĩ thử một chút làm cái thứ nhất. Chương 2579, ta gọi vô biên. Quả nhiên có âm mưu, Diệp Huyền cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đây là tại trong dự liệu của hắn. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng vô biên chủ, vô biên chủ nhà tiếng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Huyền chân thành nói, giúp ta đánh hắn một trận. Vô biên chủ mặt đen lại, cùng ta có lông quan hệ. Ngươi không phải có muội sao? Ngươi gọi con em ngươi à? Diệp Huyền nhà tiếng nói, vô biên, ta không gọi muội, đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Vô biên nhíu mày, Diệp Huyền lại nói, ngươi thật muốn ta muội xuất hiện ở đây sao? Nghe vậy, vô biên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đừng nói, hắn còn thật không muốn nhìn thấy Diệp Huyền muội muội. Nữ nhân kia giết người, cho tới bây giờ đều là chỉ nhìn tâm tình. Lúc này, thuốc kia người đột nhiên nói, hắn giống như giết không được chúng ta. Nghe vậy, bên cạnh vô biên lông mày nhất thời nhíu lại, hắn nhìn hướng Dược Nhân, ai cho ngươi lực lượng? Dược Nhân mặt không biểu tình, ngươi thử một chút. Vô biên đột nhiên tay phải vung lên, oanh, Dược Nhân còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một đạo trưởng ấn trực tiếp xóa đi. Hoàn toàn biến mất, Dược Nhân, vô biên mặt không biểu tình, thứ đồ gì? Trong tràng, Ngụy Lam cùng Sở Phong ba người nhìn hướng vô biên, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng. Trực tiếp miểu sát, người trước mắt này, vậy mà trực tiếp miểu sát một vị chi cảnh đỉnh cấp cường giả. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên từ cái này vách núi bên trong chậm chậm bay ra. Oanh, trong nháy mắt, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại trong tràng mọi người. Phát giác đến cỗ uy áp này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Cho dù là Diệp Huyền, thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hảo cường, mới vừa thuốc kia người cũng rất mạnh, nhưng là, tại đạo này uy áp trước mặt, tựa như là một giọt nước cùng mênh mông biển lớn đồng dạng, căn bản không có khả năng so sánh. Đây chính là vị kia viễn cổ cự đầu. Lúc này, cái bóng mờ kia dần dần ngưng thực, là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử hình thể cao lớn, thân thể thẳng tắp, mặt chữ quốc, hai đầu lông mày mang theo một cỗ lệ khí. Sau khi đi ra, trung niên nam tử tham lam hít sâu một hơi, thật nhiều rất nhiều năm đây. Trong tràng, mọi người nhìn trung niên nam tử, thần sắc đều là đề phòng vô cùng. Lúc này, trung niên nam tử quay đầu nhìn hướng vô biên, mặc dù, hắn bất quá là ta một nô bộc, nhưng cũng không phải ai cũng có thể giết. Vô biên chủ nhìn thoáng qua trung niên nam tử, cặn bã. Cặn bã, lời vừa nói ra, trong tràng mấy người đều là sửng sốt. Trung niên nam tử kia nhưng là cất tiếng cười to, ha ha. Cặn bã, vô số tuế nguyệt tới, ta còn là lần thứ nhất bị người mắng, ha ha. Vô biên lắc đầu, ta ghét nhất các ngươi những này tự nhận là vô địch người. Không nên cảm thấy chính mình có một điểm thành tựu ghê gớm cỡ nào, sao ngươi lợi hại nhiều người đi. Trung niên nam tử khẽ cười nói, ngươi là đang dạy ta làm người sao? Vô biên chủ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong nháy mắt, một mảnh bạch quang trong nháy mắt đem hắn cùng trung niên nam tử bao phủ. Ầm ầm, tại ánh mắt mọi người bên trong, phiến kia bạch quang bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Chớp mắt về sau, vô biên chủ xuất hiện ở trong sân, trung niên nam tử kia cũng xuất hiện ở trong sân, mà giờ khắc này, hắn đã chỉ còn linh hồn, không chỉ như vậy. Hắn yết hầu còn bị một bàn tay vô hình cho gắt gao chụp lấy. Vô biên chủ nhìn xem trung niên nam tử, biết nhà mình hiện tại yếu bao nhiêu a. Trung niên nam tử trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Vô biên chủ nhà tiếng nói, vô biên. Trung niên nam tử gầm thét, viễn cổ thần bảng bên trên, không có tên của ngươi. Vô biên chủ thần sắc bình tĩnh, lão hổ sẽ cùng sâu kiến đi tranh xếp hạng sao? Mọi người, vô biên chủ lại nói, bị phong ấn nhiều năm như vậy. Đều còn không có học được điệu thấp, người cái này cái gì đầu óc. Nói, hắn lắc đầu, dưới tình huống bình thường, người đi ra, liền nên phải hiểu một chuyện, người vì cái gì có thể đi ra. Vì cái gì, trung niên nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta chính là một người bình thường. Trung niên nam tử trầm mặc, hiện tại, hắn bắt đầu tỉnh táo. Vô biên chủ lại nói, người bị đại đạo bút chủ nhân phong ấn nhiều năm như vậy đều ra không được, nhưng là, người khác một câu người tự đi ra. Dùng ngươi não heo hảo hảo suy nghĩ, trung niên nam tử lập tức đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, vị công tử này mới là ta vô lễ. Hắn còn không muốn chết, hắn không sợ chết, nhưng là cũng không thể mới vừa đi ra tự chết a. Diệp Huyền nhưng là không nói lời nào, hắn biết đối phương là tại hướng hắn cầu tha, nhưng là thực lực đối phương quá mạnh, hắn không dám chắc chắn đối phương về sau sẽ hay không tiểu động tác. Tựa như biết Diệp Huyền suy nghĩ. Trung niên nam tử vội vàng nói, công tử nếu có thể mở miệng cứu giúp, ta tất sinh tử đi theo. Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, ta thư viện thiếu một cái cung phụng, người nguyện ý sao? Trung niên nam tử liền nói ngay, nguyện ý. Diệp Huyền gật đầu, người có thể không cần chết. Trung niên nam tử, một bên, Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người nhìn hướng nơi xa một tòa tàn phá đại điện, Dược Tôn, đi ra a. Âm thanh hạ xuống, một lão giả chậm chậm đi ra. Dược Tôn, đã từng Đan Tông tông chủ, đương nhiên, hắn hiện tại, chỉ còn một sợi linh hồn. Nhìn thấy Vô Biên, Dược Tôn cười khổ, Vô Biên chủ. Vô Biên thần sắc bình tĩnh, năm đó ta cùng ngươi tiên tổ có qua một đoạn thiện duyên, bởi vậy, cho hắn mượn một vật, bây giờ, các ngươi nên trả lại. Dược Tôn cười khổ, Vô Biên nói, trả ta a. Dược Tôn trầm mặc một lát sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái hắc sắc tiểu đỉnh chậm chậm bay tới Vô Biên trước mặt. Đại đạo thần đỉnh, một bên, Ngụy Lam đột nhiên kinh hô. Vô Biên nhìn thoáng qua Ngụy Lam, ngươi nhà đầu này, thế mà nhận biết đỉnh này. Ngụy Lam trầm giọng nói, năm đó đại đạo bút chủ nhân tại phàm giới chế tạo 6 cái chí cao thần vật, cái này đại đạo đỉnh liền là thứ nhất, không ngờ tới, vật này vậy mà là tiên sinh. Nghe đến Ngụy Lam mà nói, bên cạnh đan thần ánh mắt nhất thời nóng bỏng. Đại đạo thần đỉnh, đây chính là một cái cực phẩm lò luyện đan a, bởi vì là đại đạo bút chủ nhân chế tạo, bởi vậy, luyện chế ra tới mỗi một viên thuốc đều sẽ đại đạo đan văn. Mà có cái này đại đạo đan văn gia trì, đan dược công hiệu chỉ ít đề cao không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại nàng rốt cuộc biết cái này thượng cổ đan tông vì sao có thể trở thành năm đó đệ nhất luyện đan tông môn. Nơi xa, Vô Biên thu hồi cái kia đại đạo thần đỉnh, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, cái kia Dược Tôn đột nhiên nói, tiên sinh dừng bước. Vô Biên xoay người nhìn hướng Dược Tôn, Dược Tôn nghĩ nghĩ, sau đó nói, theo ta được biết, tiên sinh đối đan đạo cũng không có hứng thú, đúng không? Vô Biên gật đầu. Dược Tôn trầm giọng nói, ta nghĩ dùng ta đan tông sở hữu tích góp hướng tiên sinh đổi lấy đỉnh này. Vô Biên chủ trầm mặc, Dược Tôn cười khổ, cũng không phải là ta tham luyến đỉnh này, mà là... Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh đan thần, ta nghĩ đem đỉnh này đưa tặng cho vị cô nương này. Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là nhìn hướng đan thần. Rất hiển nhiên, cái này Dược Tôn là nhìn chúng đan thần. Bây giờ đan tông đã triệt để hủy diệt, hắn tự nhiên là muốn vì đan tông lưu lại một đạo truyền thừa, để cho đan tông thuật luyện đan có thể truyền thừa tiếp. Mà trước mắt cái này đan thần không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe đến Dược Tôn mà nói, đan thần vội vàng cung kính thi lễ, cảm ơn tiền bối hảo ý, chính là, vật này thực sự quá quý giá, ta. Lúc này, bên cạnh Vô Biên đột nhiên nói, ta đồng ý. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng Vô Biên lòng bàn tay mở ra, cái kia đại đạo thần đỉnh chậm chậm bay tới đan thần trước mặt. Đan thần sửng sốt, Diệp Huyền vội vàng nói, còn không mau cảm ơn Vô Biên chủ. Đan thần vội vàng thu hồi đại đạo thần đỉnh, có chút thi lễ, tạ ơn tiên sinh. Diệp Huyền cũng đến, Vô Biên, cảm ơn ngươi cho ta mặt mũi này. Vô Biên chủ nhíu mày, thứ đầu gì, hắn là nghĩ bán đan thần một bộ mặt, bởi vì hắn đã nhìn ra đan thần bất phàm, mà Diệp Huyền kiểu nói này, khá lắm, chính mình nhân tình hoàn toàn biến thành ra hỏa này. Thứ đầu gì, đan thần cười nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó nhìn hướng Vô Biên chủ, tiên sinh tình này, đan thần khắc trong tâm khảm. Vô Biên chủ khoát tay áo, ngươi so ta càng thích hợp nó. Cho tới nhân tình không nhân tình, ta gọi Vô Biên, ngươi nhớ kỹ sao? Đan thần, Vô Biên đột nhiên nói, ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một bên, Tăng Vô vội vàng nói, đan tông tài vụ. Vô Biên nhất thời nghĩ tới, hắn xoay người nhìn hướng cái kia Dược Tôn khẽ mỉm cười, lòng bàn tay mở ra. Một cái nạp giới chậm chậm bay tới Vô Biên trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua viên kia nạp giới, Vô Biên, cái này người gặp có. Vô Biên nhưng là trực tiếp thu hồi nạp giới, sau đó biến mất ở trong sân. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, ra hỏa này chạy, lúc này, cái kia Tăng Vô đột nhiên nói, Diệp công tử, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn cùng thần minh xoay người rời đi. Một bên, cái kia Dược Tôn chậm chậm đi đến đan thần trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra. Một cái nạp giới chậm chậm bay tới đan thần trước mặt, trong nạp giới, đều là một chút dược liệu quý giá, là ta đan tông cả đời cất giữ, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều luyện đan thủ pháp cùng với phối phương, hiện tại, đều cho ngươi. Đan thần vội vàng thu hồi nạp giới, cung kính nói cảm ơn sư tôn. Sư tôn, lời này vừa nói ra, cái kia Dược Tôn nhất thời vì đó ngẩn người, sau một khắc, hắn cất tiếng cười to, cười cười, linh hồn hắn dần dần trở nên mờ đi. Rất nhanh, Dược Tôn hoàn toàn biến mất không gặp. Mà lúc này, một bên khác những dược nhân kia đột nhiên đi đến đan thần trước mặt chậm chậm quỳ xuống, gặp qua tông chủ. Tông chủ, Dược Tôn cho đan thần viên kia nạp giới, đó cũng không phải là phổ thông nhẫn chữ vật, hắn còn tượng trưng cho một tầng thân phận. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Ngụy Lam đám người trong mắt không chút nào che giấu ao ước. Lần này lớn nhất bên thắng là Đan Thần, đương nhiên, còn có Diệp Huyền. Diệp Huyền mặc dù không có được đến Đan Tông tài vụ, nhưng là, hắn được đến một cái siêu cấp tay chân A. Một vị viễn cổ cự đầu, một bên, cái kia viễn cổ cự đầu từ đầu đến cuối đều tại trầm mặc. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia viễn cổ cự đầu, cười nói tiền bối nếu là không muốn ở lại ta thư viện, cũng có thể rời đi. Ta tuyệt không ngăn trở. Cái kia viễn cổ cự đầu trầm mặc một lát sau, nói ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đời này tựu đi theo Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ta nói không ngăn trở, là nghiêm túc. Viễn cổ cự đầu do dự một chút, sau đó nói, thật sao? Diệp Huyền nhìn xem cái kia viễn cổ cự đầu, trước đây không lâu, có người cũng là dạng này, ta cứu hắn, hắn nuốt lời. Ngươi biết về sao sao rồi? Viễn cổ cự đầu lắc đầu, Diệp Huyền khẽ cười nói, một phần cũng đã cỏ dài. Viễn cổ cự đầu biểu lộ cứng đờ.